Xúc tình đợi nửa ngày không chờ đến Lâm Thanh Tuyên đáp lại, không cấm hối hận lên, vừa rồi hắn liền không nên đem nói đến quá chết, hiện tại nhưng hảo, này ác nữ nhân liền cái rắm cũng không chịu thả. Đang định ra tiếng đem lời nói đâu trở về khi, âm thanh của tự nhiên vang lên. Khu! Xúc tình tinh thần rung lên, dựng lên lỗ thai. Lâm Thanh Tuyên nhẹ nhàng bâng quơ nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là đi một cái khác thời không tìm ta thân nhân, muốn biết hắn quá đến được không mà thôi. Xúc tình mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi là đoạt xá trọng sinh. Mặt sau câu kia lão quái vật bị hắn nuốt đi xuống, không dám nói. Hắn trong lòng sông cuộn biển gầm, cuối cùng là minh bạch Lâm Thanh Tuyển tuổi không lớn nhưng vì sao hành sự như thế lão luyện, thả tàn nhẫn độc ác đến không giống cái nữ nhân nguyên nhân. Trong lòng căng thẳng, hắn nhịn không được hỏi, vậy ngươi trước kia là nam nhân vẫn là nữ nhân? Là nữ nhân đảo cũng thế, nếu là nam nhân nói. Xúc tình không cấm nghĩ mà sợ mà trường hư một hơi, may mắn lúc trước hắn bá vương ngạnh thượng cung không thành A, thật muốn là thành. Hắn này nửa đời sau phỏng trừng là rốt cuộc ngạnh không đứng dậy. Tấm tắc, đáng thương hỏa diễm. Lâm Thanh Tuyền tức giận nói, nữ nhân, lão nương sống tam đời đều là nữ nhân. Xúc tình có điểm thất vọng, như thế nào liền không phải nam nhân đâu. Hắn còn muốn nhìn một chút hỏa diễm biết chân tướng khi kia xuất sắc biểu tình đâu. Lâm Thanh Tuyền hung tợn mà cảnh cáo nói, việc này ngươi nếu là dám đối với người khác nói lên một chữ, lão nương lập tức chụp mông chạy lấy người, ngươi kia phá sự không bao giờ quản. Ở Lâm Thanh Tuyền cưỡng bức hạ, Xúc tình chỉ phải không tình nguyện mà thề không đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, lời thề tự nhiên vẫn là theo thượng một cái, nếu vi này thề, tất cả đời không thể giao hợp cũng. Nếu nói mở đầu, Lâm Thanh Tuyền cũng không để bụng nói ra quá trình, còn nữa nàng cũng đối chính mình chuyển thế rất là kỳ quái, suy nghĩ hai đời cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật ta cũng không xem như đoạt xá, đệ nhất thế ta đã chết sau lại tỉnh lại chính là ở một cái mau đói chết tiểu nữ hài trên người, linh hồn cùng thân thể thập phân ức gián, không có một chút không thích hợp. Đệ nhị thế ta còn chưa có chết thấu đâu, khiến cho ngươi kia huyết khung cấp lộng tới cái này thân mình thượng, cũng là thập phần ức gián, thật giống như khối này thân mình là thay ta lượng thân chế tạo giống nhau, quá thích hợp, ngươi nói đoạt xá hẳn là không ta như vậy thuận lợi đi. Lâm Thanh Tuyền châm mi hỏi, xúc tình cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền chuyển thế lại vẫn cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa nàng nói tình huống cũng xác thật không giống như là đoạt xá. Phải biết rằng đoạt xá đã được xưng là đoạt, kia này quá trình đã có thể không như vậy bình thản. Không nói đến cùng nguyên lai hồn thể chi gian đấu tranh như thế nào kịch liệt, liền tính là đoạt xá thành công sau, cùng tân túi ra thích hướng quá trình cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, thậm chí có rất nhiều người bởi vì không thể cùng tân túi ra kết hợp, liền tính là đoạt xá thành công, cũng không thể không từ bỏ tân túi ra, một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Mà Lâm Thanh Tuyền loại tình huống này lại là chưa từng nghe thấy, nghe tới đảo không giống như là đoạt xá, đảo như là về nhà, kia hai cái túi ra chính là chuyên môn vì nàng chuẩn bị ra giống nhau. Ngươi lại đem ngươi chuyển thế việc kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói. Xúc tình trầm ngâm trong chốc lát nói. Lâm Thanh Tuyền cũng không gạt hắn, đem nàng đệ nhất thế bị thân nhân liên thủ hại chết, đệ nhị thế tao đạo lư phản bội đến chết sự đều nói. Xúc tình nhìn khuôn mặt bình tĩnh Lâm Thanh Tuyền, làm như đang nói người khác chuyện xưa giống nhau, không có một chút thương tâm khổ sở, liền ngữ điệu phập phồng đều không có. Khó trách nữ nhân này như vậy hung, liên tiếp hai đời đều đã chịu thân mật nhất người phản bội, cũng chết oan chết uổng. Này ác nữ nhân chỉ là trở nên tàn nhẫn độc ác đã là cực bình thường, nếu thay đổi là người khác, sợ là sớm thành sát nhân cuồng ma đi. Ta duy nhất không bỏ xuống được chính là ta đệ nhất thế nhi tử, xảy ra chuyện thời điểm hắn còn chỉ có 7 tuổi, cũng không biết những người đó có thể hay không hảo hảo đại hắn, ta không quay về tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái, này tâm vô luận như thế nào cũng là không bỏ xuống được đi. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà nói, khỏe môi hơi hơi dơ lên, biểu tình nhu hòa rất nhiều. Xúc tình chớp chớp mắt. Đột nhiên có chút không lớn thích hứng phóng thích từ mâu thuộc tính Lâm Thanh Tuyền, lại nói tiếp hắn vẫn là tương đối thói quen cái kia ác thanh ác khí ác nữ nhân, như bây giờ, hắn cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy ngươi này hai lần chuyển thế thực khả nghi, ngươi nếu là tưởng trở về nói, ta kiến nghị ngươi thượng hai đời thời không đều trở về nhìn xem, có lẽ có thể có điều phát hiện. Xúc tình nghĩ đến chính là Lâm Thanh Tuyền huyết mạch vấn đề, phong tộc trưởng nói hắn cũng không toàn tin. Lâm Thanh Tuyền ở đi hát thủy phía trước hiển lộ ra tới hết thảy đều cho thấy nàng chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường phàm nhân, nhưng cũng không hẳn vậy. Giống hắn đã sớm tại hoài nghi Lâm Thanh Tuyền lực ngưng tụ, hỏa diễm, gia cát thiên minh, tiểu phương này đó thân cụ thượng cổ huyết mạch truyền nhân bị nàng một cái tiếp theo một cái cấp thu nạp tại bên người, này cũng không phải là bình thường phàm nhân có thể có mị lực. Cho nên xúc tình mới có thể như thế kiến nghị, có lẽ trở về có thể có điều phát hiện. Lâm Thanh Tuyền tức giận nói. Ngươi đều nói sẽ rách thời không không phải đơn giản việc, làm ta như thế nào trở về. Xúc tình thần bị nói, đối người khác tới nói đương nhiên không đơn giản, nhưng nếu chúng ta hai người liên thủ nói, việc này đảo cũng không khó. Lâm Thanh Tuyền hứng thú lập tức nhắc lên, này nói như thế nào? Bản tôn ở không gian chi thuật thượng vẫn là rất có một phen tạo nghệ, xúc tình mèo khen mèo dài đôi lên, Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn, đánh gây hắn. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh nói chính sự. Xúc tình nghẹn hạ, nói tiếp, đây là chính sự, bản tôn thiện không gian chi thuật, mà hoa xà nhất tộc lại thân cụ ổn định thời không thuộc tính, trong đó lấy hoa nương nương vì nhất, cho nên. Không đúng, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lâm Thanh Tuyền bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dọa xúc tình nhảy dựng. Ngươi lặp lại lần nữa, hoa nương nương sao lại thế này? Ổn định thời không? Đây là có ý tứ gì? Lâm Thanh Tuyền lặp lại một lần. Xúc tình cũng nghe ra nàng ý tứ, biểu tình ngưng trọng, hoa nương nương còn không có ngã xuống. Chưa xong còn tiếp. 471 xé rách thời không. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ đầu, tán đồng nói, không sai, hoa nương nương khẳng định không ngã xuống. Ta trước kia còn khuyên ngươi tới, hôm nay chính mình lại quên mất. Nghĩ đến này nàng lại oán hận mà chụp đầu một chút, con mẹ nó, bị kia lão nương nhóm cấp xuyến. Mà nàng chính mình cũng bị kia nói quang hoa thần thức cấp lầm đạo, thần thức luôn miệng nói không có thời gian không đủ dùng. Làm hại nàng liền cho rằng hoa nương nương đã chết, hơn nữa phong tộc trưởng như vậy vừa nói, cho nên nàng liền nửa điểm hoài nghi đều không có liền tin. Hiện tại xem ra mụ già này không một câu nói thật, không phải cái thứ tốt. Hoa nương nương sở dĩ bị thế nhân như thế tôn sùng, không chỉ có là bởi vì nàng kia cao quý huyết mạch, mà là bởi vì hoa nương nương thân cụ ổn định thời không đặc tính, có nàng ở, các giới thương sinh mới có thể thái bình mà sinh hoạt, nếu không thiên hạ liền sẽ đại loạn. Tuyệt đối sẽ không giống là như bây giờ sơn thanh thanh. Màu xanh da trời lam, không khí tới mát. Xúc tình lắc đầu nói, cũng không đúng, những việc này tiên giới người đều biết, phong tộc trưởng không đáng lấy loại này 3 tuổi tiểu nhi cũng lừa bất quá nói tới lừa gạt chúng ta, trong đó định còn có chúng ta không biết nguyên nhân. Lâm Thanh Tuyền hỏi, hoa nương nương nếu là ngã xuống, thiên hạ nhất định liền sẽ đại loạn sao? Có hay không khả năng không loạn? Xúc tình khẳng định nói, tất loạn, hoa nương nương cân bằng các giao diện, bởi vì có nương nương ở, các giới chi gian mới có thể bảo trì cân bằng. Một khi nương nương không còn nữa, ta cũng không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả, hồng hoang thời đại chắc chắn lại lần nữa tiến đến. Lâm Thanh Tuyền tâm ngứa, hận không thể lại đi tranh hát thủy tìm kia phong tộc trưởng hỏi cái rõ ràng, này không biết rõ ràng, nàng này tâm treo nhưng chịu không nổi. Đáng tiếc hiện tại vô pháp đi ra ngoài, bằng không ta là có thể đi hát thủy. Lâm Thanh Tuyền hận đến ngứa răng. Xúc tình đảo không nổi, khuyên đủ, hát thủy không cần phải đi, phong tộc trưởng người này tính tình cực kỳ bướng bỉnh. Không nghĩ nói sự tình đó chính là hoa nương nương cũng lấy nàng không có biện pháp, nếu nàng vừa rồi không có nói, vậy thuyết minh nàng không muốn nói cho chúng ta biết, liền tính là tìm tới môn đi nàng cũng sẽ không nói. Phong tộc trưởng cùng hoa nương nương là cái gì quan hệ? Lâm Thanh Tuyền tò mò. Tỷ muội, hoa nương nương là phong tộc trưởng tỷ tỷ, một mẹ đẻ ra. Hoa nương nương cư nhiên còn có tỷ muội. Nàng không phải thiên sinh địa dưỡng sao? Lâm Thanh Tuyền rất là kỳ quái, trước kia nàng luôn cho rằng hoa nương nương là thiên địa sáng tạo. Như thế nào cũng sẽ là từ nương trong bụng sinh ra tới. Cảm giác quái quái. Xúc tình tức giận nói, hoa nương nương chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Mỗi một lần hoa nương nương đều là tự hoa xả nhất tộc lựa chọn ưu tú nhất vị kia kế thừa, trở thành hoa nương nương sau, thủ vệ thiên hạ thương sinh, thẳng đến tiếp theo cái nhậm hoa nương nương xuất hiện mới có thể lui ra. Lâm Thanh Tuyền nghe minh bạch, hóa ra này hoa nương nương chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, tựa như kia có chút bộ lạc thánh nữ giống nhau, chọn lựa ưu tú nhất cô nương trở thành thánh nữ. Sau đó liền đem cả đời này đều phụng hiến cho bộ lạc, thẳng đến tiếp theo cái nhậm thánh nữ thượng vị. Hoa nương nương chẳng lẽ không phải thiên đế thê tử sao? Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi. Nói hiệu nói vượng, ai cùng ngươi nói hoa nương nương là thiên đế thê tử? Hoa nương nương cả đời đều không thể hôn dục. Xúc tình tức giận đến giống to. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, kia về hưu sau tổng có thể đi. Xúc tình trầm mặc trong chốc lát mới nói, lý luận đi lên nói là như thế này, nhưng hoa nương nương xuất hiện cơ suất là cực thấp. Mấy chục vạn năm đều khả năng xuất hiện không được thân cụ hoa nương nương thiên phú người được chọn. Theo ta được biết, này mặc cho hoa nương nương là đệ nhị nhậm, đã tại vị gần 100 vạn năm, đời kế tiếp hoa nương nương vẫn như cũ không có xuất hiện. Lâm Thanh Tuyền nếu máu, cho nên nói này hoa nương nương cũng là cái khổ sai sử, vừa lên tặc thuyền lầm cả đời nào. Hoa nương nương quả nhiên vĩ đại. Kia đời trước hoa nương nương đâu? Nàng con ở sao? Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi. Không còn nữa. Đời trước hoa nương nương bởi vì ở hồng hoang thời đại hao hết thần lực, thể xác và tinh thần đều mệt, nếu không phải tâm hệ thiên hạ thương sinh, sớm đã tọa hóa, thẳng đến hoa nương nương xuất thế, nàng lão nhân ra tự mình nuôi nấng hoa nương nương lớn lên, ở hoa nương nương tiền nhiệm ngày ấy liền đi. Xúc tình trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Lâm Thanh Tuyền cũng không cấm rất là kính nể, đây là một vị chân chính vĩ đại người. nếu này thiên hạ còn hảo hảo, kia chúng ta liền đem này tâm buông xuống, ngươi vẫn là nói nói kia sẽ rách thời không sự đi. Lâm Thanh Tuyền nhất quan tâm vẫn là trở về xem nhi tử, 10 cái hoa nương nương cũng so ra kém nàng nhi tử quan trọng. Xúc tình không lý nàng, qua đã lâu mới lẩm bẩm nói, không, đã rối loạn, hạ giới đã bắt đầu rối loạn. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu, hạ giới việc không nói là xúc hoa đang làm trò quỷ sao. Cùng hoa nương nương không có quan hệ. Xúc tình lắc đầu, có quan hệ, hoa nương nương nếu là ở nói, định sẽ không trơ mắt nhìn vặn vẹo hạ giới mà thờ ơ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bản tôn cũng bị lộng hồ đồ. Lâm Thanh Tuyền lười đến lại tưởng, nghĩ đến nàng chán đau, quắc, không nghĩ ra liền trước đừng nghĩ người, chạy nhanh đem kia xé rách thời không sự nói rõ ràng. Xúc tình thật sự là tưởng không ra, hắn nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, trong đầu linh quang vừa hiện, có lẽ những việc này mấu chốt liền tại đây ác nữ nhân trên người đâu. Cũng thế, tạm thời trước mang này ác nữ nhân đi thượng hai đời nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện một ít vấn đề. Không có gì để nói, chính là chúng ta hai người liên thủ xé rách thời không khi, gặp phải thời không loạn lưu cơ hội muốn giảm rất nhiều, tính nguy hiểm tự nhiên liền hạ thấp. Xúc tình giải thích. Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Xúc tình hừ một tiếng, ngươi tưởng ra cung sao? Nói đi là đi. Bản tôn còn muốn chuẩn bị một ít đồ vật, thả chờ. Lâm Thanh Tuyền cũng không tức giận, có thể trở về tìm nhi tử, tâm tình của nàng hảo vô cùng, chính là làm ra hỏa này giống vài tiếng cũng không sao. Xúc tình đi vào cung điện tìm nửa ngày, nhảy ra cái đen tuyền đồ vật, có điểm giống mũ giáp, hắn nhẹ nhàng mà ở mũ giáp thượng vuốt ve cả buổi, biểu tình ngơ ngẩn. Cái này mũ giáp vẫn là Dương Hồi nói muốn đi mặt khác thời không chơi, nét hắn cố ý luyện chế ra tới, nhưng vừa mới luyện chế hảo hắn liền có chuyện, một lần đều không có dùng quá. Đây là chấn hồn khôi, có thể bảo hộ ngươi ở xé rách thời không khi thần hồn không bị loạn lưu chia lịa, còn có cái này hộ thân nhuyễn giáp cũng mặc vào, miễn cho ngươi này thần túi ra bị loạn lưu cấp lộng tàn. Xúc tình giải thích hắn ném ra hai dạng đồ vật tác dụng. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận mũ giáp cùng nhuyễn giáp, quan tâm hỏi, đều cho ta, vậy ngươi xuyên cái gì? Xúc tình cong cong khỏe môi, ác nữ nhân còn xem như có điểm lương tâm, khẩu khí cũng mềm xuống dưới, bản tôn ngốc tại huyết khung sẽ không có nguy hiểm, ngươi thả nhìn chung chính ngươi đi. Ngươi vừa rồi không phải nói chúng ta hai người liên thủ sao? Như thế nào thành một mình ta? Lâm Thanh Tuyền kêu lên chói tai lên, ngữ khí hung tợn. Bản tôn nói cho ngươi như thế nào sẽ rách thời không phương pháp, trả lại cho ngươi phòng thân pháp bảo, như thế nào không xem như liên thủ? Xúc tình tức giận. Lại nói bản tôn trở ra tới sao? Lâm Thanh Tuyền bị đổ đến không lời gì để nói, tâm tắc hỏi, hảo đi, vậy ngươi nói như thế nào sẽ? Chưa xong còn tiếp. 472 thống khổ thời không chi lữ. Xúc tình dạy Lâm Thanh Tuyền như thế nào sẽ rách thời không phương pháp rất đơn giản, trong lòng mặc niệm muốn đi địa phương, sau đó thi triển thời không thay đổi thuật, là có thể rời đi nơi này thời không đi vào người muốn đi thời không. Bất quá bởi vì sẽ rách thời không yêu cầu cực đại năng lượng duy trì, cho nên mới yêu cầu Đại La Kim Tiên trở lên tu vi mới có thể thi triển, giống nhau người liền tính là biết cái này thời không thay đổi thuật pháp, cũng không cái kia năng lực đi xé. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, ta này vừa ly khai. Còn không biết khi nào có thể trở về, nếu là xúc hoa tìm không thấy ta làm sao? Không sao, bởi vì ngươi đi chính là song song thời không, bên này thời gian là yên lặng bất động, không ai sẽ phát hiện ngươi không ở sự. Xúc tình chắc chắn mà nói. Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, này hóa ra hảo, về sau nàng ở tiên cung ngốc đến nhàm chán, liền đi mặt khác thời không đi dạo, so xuyên qua hảo chơi nha. Xúc tình vừa thấy nữ nhân này biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hừ nói. Ngươi cho rằng ta nói tính nguy hiểm hạ thấp là chỉ không có nguy hiểm sao? Thời không loạn lưu tràn ngập không biết tính, ngươi nếu là cẩu sử vận không tốt, làm theo đến bị cuốn đi vào, tan xương nát thịt. Lâm Thanh Tuyền nếu máu, lần đầu không có phản bác hắn, mà là mang lên mũ giáp cùng hộ thân nhuyễn giáp, chiều ngoài cửa sổ minh nguyệt nhìn vài lần, tố chất thần kinh hỏi, Nguyệt Cung có phải hay không có cái thưởng Nga tiên tử a? Xúc tình sửng sốt một hồi lâu, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng nửa ngày, nói, bản tôn chưa bao giờ nghe qua Nguyệt Cung. Cũng chưa bao giờ nghe nói thưởng Nga tiên tử. Lâm Thanh Tuyền Nga thanh, không lại tiếp tục bảo hỏi đi xuống, hít sâu mấy mồm to khí, bắt đầu vận hành thời không thay đổi thuật pháp, vừa mới bắt đầu, nàng làm như nhớ tới cái gì, ngừng lại, lấy ra một vò linh tiểu ủng ngục cùng ngục rót đi xuống. Một hơi nhi rót xong, liền cái đốn đều không đánh một chút. Đánh cái vang rội no cách, Lâm Thanh Tuyền lau miệng, ánh mắt có chút mê ly, vênh vào tận trời reo lên, lão nương hiện tại liền bắt đầu. Xúc tình xem đến buồn cười. Không nghĩ tới này ác nữ nhân cũng có sợ hãi một ngày a. Kỳ thật hắn phía trước lời nói cũng không có nói toàn, sẽ rách thời không tuy rằng nhiên là rất nguy hiểm, nhưng đó là đối người khác, chính là với hắn mà nói cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại không giống nhau, nàng là hoa xà tộc, nguy hiểm lại là thấp nhất. Nếu Lâm Thanh Tuyền hoa xà huyết mạch đủ cường đại, kia nàng nguy hiểm liền có thể xem nhẹ bất kể, tựa như hoa nương nương, nàng liền có thể tùy ý đi hướng tùy ý một cái thời không, quay lại tự nhiên. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nghĩ nàng hiện đại kia một đời, đem thời không thay đổi chi thuật thi triển xong, nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi kỳ tích đã đến. Giống như không có cảm giác. Lâm Thanh Tuyền đợi một hồi lâu, một chút cảm giác đều không có, nhịn không được mở to mắt, vẫn là ở tiên cung nơi, ánh trăng cũng vẫn cứ cao cao treo. Không động tĩnh. Sao lại thế này? Có thể hay không là ngươi kia thuật pháp nghĩ sai rồi? Lâm Thanh Tuyền phun tảo. Bản tôn thuật pháp như thế nào sai? Muốn sai cũng là ngươi nghĩ sai rồi, không học được ra. Xúc tình tức điên, giống đến Lâm Thanh Tuyền lỗ tai ong ong vang. Giống cái gì giống? Ai ra, sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền còn không có mang xong, trước mặt liền xuất hiện một cái đen nhánh động, trong động làm như vươn một con quái tay, đem nàng cả người đều xả vào trong động. Theo sau liền tiến vào một loại không trọng trạng thái, thân mình phập phình lên, buông tay quán chân, tứ chi làm như bị ngũ mã phanh thây giống nhau, bị một con bàn tay to lôi kéo, không xả đoạn không bỏ qua. Lâm Thanh Tuyền đau đến nước mắt lưng tròng, nhưng nước mắt vừa ra đôi mắt liền biến thành sắc bén thủy nhận, đem nàng mặt cắt vài đạo khẩu tử, huyết nhục mơ hồ. Đau đến nàng lập tức đem nước mắt thu trở về, hình tượng đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Đặc con mẹ nó, xúc tình cái kia vương bắt đản khẳng định sớm biết rằng sẽ như vậy đau, mới cố ý tránh ở huyết khung không ra, ném hai cái thứ đổ hư nhi cho nàng, không trượng nghĩa đổ vật. Huyết khung xúc tình cũng hoàn toàn không dễ chịu, cả người phập phình ở giữa không trung, bị tiểu bộ dùng một cây cảnh treo mới không đến nỗi khắp nơi phiêu đãng, mặt khác cảnh tắc đều bao phủ ở linh thực phía trên, bảo vệ này đó linh thực. Các yêu thú tắc đều tụ ở tiểu bồ phía dưới, vươn bốn con móng vuốt liều mạng ôm lấy thụ thân. Bản tôn ngốc tại huyết khung như thế nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Xúc tình tức muốn hụt máu. Tiểu bồ không công phu phản ứng hắn, nghẹn khí ngạnh kháng, chỉ hận chính mình trên người cảnh quá ít. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Thanh Tuyền toàn thân đã đau đến chết lặng, trừ bỏ đầu cùng thân mình. Địa phương khác đã không có một chỗ hảo da thịt, chảy ra huyết lại hóa thành ngàn ngàn vạn vạn huyết dao nhỏ cắt ở trên người nàng, khổ không nói nổi. Đặc con mẹ nó thời không thay đổi còn phải chuyển bao lâu? Có hay không đầu? Vừa mới mang xong, Lâm Thanh Tuyền liền phát giác nâng thân mình kia nói sức nổi làm như biến mất, thân mình nhanh chóng hướng tới mặt đất ngã xuống đi. Bang! Trực tiếp quăng ngã cái cẩu găm phân. Lâm Thanh Tuyền trên mặt đất bò hảo nửa một lát, lúc này mới dần dần hoãn quá mức tới, phun rất trong miệng lạn lá cây, cố sức mà trở mình tử. Đây là nơi nào? Lâm Thanh Tuyền mọi nơi đánh giá, nàng như là ở một rừng cây. Trung quanh đều là thô tráng cao lớn cây tùng, trên mặt đất phô thật dày lá thông, còn có hảo chút tùng tháp. Cũng không biết là tới rồi địa phương nào. Có hay không tìm đối thời điểm. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nói thầm, tự vòng tay chung lấy ra chữa thương thuốc viên nuốt đi xuống, trên người thương lập tức khép lại, làn da trọng lại bóng loáng, chỉ là chân bóng, trừ bỏ ngực cái kia nhuyễn giáp, địa phương khác không hề che đậy. Rồi tay hướng trên người một mạng, muốn hóa ra một bộ quần áo tới, tiên nhân quần áo đều là tùy tâm biến thành, thập phần phương tiện. Chỉ là lâu cả buổi, Lâm Thanh Tuyền trên người lại vẫn là chân bóng, nàng đáy lòng trầm xuống, lại phát hiện tu vi thế nhưng hàng tới rồi luyện khí 5 tầng, hết thể đều biến trở về nguyên điểm. Tại sao lại như vậy? Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng chất vấn. Đi hướng song song thời không khi, tự thân tu vi là muốn đã chịu áp chế, không thể vượt qua cái kia thời không tối cao tu vi trình độ, yên tâm, chờ trở lại tiên giới, tu vi lại sẽ trở về. Xúc tình giải thích. Tu vi cũng chưa. Ta còn như thế nào thi triển thời không thay đổi thuật pháp? Lâm Thanh Tuyền tức muốn hụt máu. Tu vi cũng không phải không có, chỉ là đã chịu áp chế, cũng không ảnh hưởng ngươi thi triển thời không thay đổi thuật pháp. Nét nói, ngươi có thể hay không trước đem quần áo mặc vào tới. Ngươi dáng người kém như vậy, bản tôn nhìn thương đôi mắt. Xúc tình tức giận nói. Lâm Thanh Tuyền hầm hừ mà từ vòng tay lấy ra quần áo tròng lên, quắc, ngươi hiện tại tổng có thể ra tới đi. Nơi này thiên đế hẳn là cảm thụ không đến hơi thở của ngươi. Đợi chút. Đại ta trước chậm rãi. Xúc tình thanh âm có điểm quái. Lâm Thanh Tuyền vội chiều huyết khung nhìn lại, lại thấy một cái trơn bóng người đang ở bên trong đi tới đi qua đi. Ha ha ha. Ngươi làm gì đâu? Lưu điều đâu? Lâm Thanh Tuyền một cái lắc mình đi vào, đứng ở xúc tình trước mặt cười như không cười, ánh mắt hướng tới hắn nơi nào đó bộ vị nhìn vài giây. Xúc tình sợ tới mức vội che lại hạ thân, hét lớn, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Có hay không cảm thấy thẹn tâm? Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng. Ngươi vừa rồi nhìn ta, ta hiện tại xem trở về mới công bằng, ngươi như thế nào còn không mặc quần áo. Dáng người cũng cứ như vậy, thương ta đôi mắt. Dám nói nàng dáng người không tốt, một giây chung còn trở về. Chưa xong còn tiếp. 473 rốt cuộc đã trở lại. Xúc tình luống cuống tay chân mà trên mặt đất tìm một hồi, nhưng xem như ở ngọn cây thượng tìm được rồi kiện áo choàng. Tuy ghét bỏ những cái đó quần áo là người chết xuyên qua, nhưng này ác nữ nhân hai chỉ trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, hắn lại ghét bỏ cũng chỉ đến mặc vào. Lâm Thanh Tuyền thấy xúc tình tu vi cũng chỉ dư lại luyện khí 5 tầng, tâm tình đột nhiên liền biến hảo lên, cái này nàng nhưng không sợ đánh không thắng ra hỏa này. Huyết khung công năng cũng đã chịu hạn chế, bên trong đồ vật lấy không ra, may mắn Lâm Thanh Tuyền vòng tay cũng không chịu ảnh hưởng, càng may mắn chính là, Lâm Thanh Tuyền bởi vì trước kia để phòng xúc tình, đem huyết khung thứ tốt đều thu vào vòng tay, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Lâm Thanh Tuyền ném cái bàn đào cấp xúc tình, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, trăng tròn cao quải, hẳn là đêm khuya. Chúng ta trước xuống núi, cũng không biết nơi này là chỗ nào, tìm cá nhân hỏi thăm hỏi thăm. Lâm Thanh Tuyền nói, sơn cũng không cao, người thường nửa giờ là có thể đi xuống, đối với tu sĩ tới nói càng là nhẹ nhàng, thời gian uống hết một chén trà không đến, hai người liền đến chân núi đường cái thượng, bên đường có tinh tinh điểm điểm ánh đèn, hẳn là cái thôn trang. Lâm Thanh Tuyền mấy cái thả người đi thôn trang, đánh giá thôn dân ra sân phơi quần áo, là hiện đại trang, thả nàng còn thấy được mini bus cùng xe máy, tâm tức khắc yên ổn. Niên đại cùng nàng rời đi sai giờ không nhiều lắm. Ở lượng y can thượng cầm hai bộ quần áo, nghĩ nghĩ từ vòng tay lấy ra một chán bạc, đặt ở này hộ nhân ra cửa sổ thượng, xem như mua đi. Nhanh chóng mà buôn hồi đường cái, Lâm Thanh Tuyền đem nam trang ném cho xúc tình, đem này quần áo thay, nơi này người không mặc trường bào, chúng ta xuyên thành như vậy sẽ bị người đương bệnh tâm thần. Lâm Thanh Tuyền xuyên in đỏ áo lông cùng quần jean, xúc tình còn lại là da khắc sam quần jean, quần áo tuy rằng thổ điểm, nhưng kia phần cứng bại ở kia. Vẫn như cũ là cái ngăn nắp đại xoái ca. Người kia tóc đến chắt lên, nếu không liền cắt. Lâm Thanh Tuyền đem chính mình đầu tóc chắt thành đuôi ngựa, lấy ra chói lọi dao nhỏ ở xúc tình trước mặt khoa tay múa chân. Xúc tình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kéo xuống trên đầu ngọc quan, dùng dây cột tóc tùy ý mà chắt lên, thanh lãnh khí chất giống như kia giống như trích tiên, xuất trần thoát tục, mà Lâm Thanh Tuyền lại thành thỏa thỏa thôn cô, cùng trên người kia bộ quần áo quá thích hợp, một chút đều không có vi hợp cảm. Hai người liền như vậy ở trên đường đi tới, cũng không có cái phương hướng, đi theo cảm giác đi, đi rồi ước nửa canh giờ, mặt sau phóng tới một đạo lóa mắt quang, Lâm Thanh Tuyền hưng phấn mà vọt tới lộ trung ương, rút gân giống nhau xoắn thân mình, cùng nhảy đại thần dường như. Xe ở Lâm Thanh Tuyền trước người 2 mét chỗ phanh gấp ở, là xe taxi. Sao mà tưởng cướp đường không thành? Lao tử dám nửa đêm chạy đến này vùng núi hẻo lánh tới, sẽ không sợ các ngươi này giúp quy tôn tử, tới một cái tạp một cái, tới một toa tạp một toa. Toàn tạp đã chết lão tử cũng không phạm pháp. Một cái mỡ phỉ thể tráng đầy mặt giữ tận đại hán xách theo một cái đại bản tay hùng hùng hổ hổ ngầm xe, lại ở nhìn thấy bên cạnh mỹ nhân xúc tình khi ngẩn người, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, nói thầm nói, hóa ra không phải cướp đường. Là hồ ly tinh tới hút dương khí. Lâm Thanh Tuyền phốc mà cười, gia hỏa này vừa thấy chính là cái tài xế giả, nàng từ xe phía trước nhảy lại đây, hướng bị sắc đẹp mê đến năm mê ba đạo tài xế reo lên, không cướp đường cũng không phải hồ ly tinh. Chính là đáp cái đi nhờ xe, làm phiền sư phó đưa chúng ta hai anh em đi tranh trong thành. Tài xế quay đầu thấy Lâm Thanh Tuyền, vừa thấy này bình dân diện mạo, tâm tức khắc liền rơi xuống đất, thu hồi bàn tay, cười ha hả nói, đi trong thành hảo thuyết, một ngụm giới 200 khối, thiếu một khối đều không thành. Hành! Lâm Thanh Tuyền cũng bất hòa hắn vô nghĩa, lôi kéo xúc tình liền lên xe. Xúc tình nhíu mày nhìn mắt cái này xấu không kéo kỷ hộp sắt, mày đẹp hơi châm, tay ngọc nhẹ bưng kín miệng, trong xe hương vị cũng quá khó nghe điểm. Lâm Thanh Tuyền cũng bị này trong xe vị hơn đến ghê tởm, tiên giới khí vị tươi mát, nào tựa này địa cầu xú hưng hống, vội lấy ra một lọ nước hoa sái non nửa bình. Ngửi được này mùi hương tài xế tức khắc tinh thần rung lên, cảm giác mấy ngày liền tới mệt nhọc đều trở thành hư không, sau khi trở về còn có thể lại cùng tức phụ đại chiến 300 hiệp. Lâm Thanh Tuyền ngó hắn liếc mắt một cái, tiện nghi ra hỏa này, này nước hoa chính là nâng lên lục dịch, nghe một ngụm ít nhất có thể làm hắn duyên thọ 5 năm, kiếm quá độ. Trên đường Lâm Thanh Tuyền hướng tài xế hỏi thăm không ít chuyện, biết hiện tại là 2010 xúc năm 10 nguyệt 18 ngày, bọn họ là ở di tỉnh N Thị, đúng là Lâm Thanh Tuyền đời trước sinh hoạt quá địa phương, mà thời gian này cũng đúng là nàng xảy ra chuyện một năm sau. Năm trước ngày này, nàng ở nhà bởi vì thai ngoài tử cung sinh non mất máu quá nhiều mà chết, trợ phu của nàng cùng nàng muội muội liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng, nhậm nàng như thế nào cầu xin đều thờ ơ, mà cha mẹ nàng ở khuyên bảo vài lần sau liền đình chỉ. Đơn giản chạy về trong phòng nhắm mắt làm ngơ, thẳng đến nàng chết cũng chưa trở ra. Nghĩ đến chuyện cũ, Lâm Thanh Tuyền hận đến cắn chặt môi, liền huyết thấm đỏ hàm răng đều không để bụng, toàn thân phát ra lạnh lẽo sợ tới mức tài xế run bần bật, không được quay đầu chiều mặt sau nhìn qua, béo trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn long cái đông, nhưng đừng là đâm quỷ đi. Tài xế đem xe khai đến bay nhanh, ở phương đông tảng sáng khi cuối cùng là vào thành, trên đường đã có linh tinh chiếc xe cùng người đi đường, hắn lúc này mới trường thở phào, có nhân khí liền hảo a. Hai vị đi đâu? Tài xế hỏi. Tùy tiện tìm một chỗ hạ đi. Lâm Thanh Tuyền nói. Tài xế đảo cũng coi như là tận trách, đưa bọn họ kéo đến dê thị trung tâm thành phố, nơi này là trung tâm thành phố, náo nhiệt vô cùng, ăn cơm ở trọ mua đồ vật đều đầy đủ hết. Lâm Thanh Tuyền cảm tạ nàng, từ trên người lấy ra chán bạc đưa qua, tiền không có, dùng cái này thay thế đi. Tài xế đầu tiên là bỏ vào trong miệng cắn cắn, lại ở trên tay cầm cầm, ước có 342, giá trị cái 5-600, trên mặt cười nở hoa. Lâm Thanh Tuyền lôi kéo xúc tình xuống xe, nhìn trước mắt quen thuộc thành thị, không cấm cảm khái vạn phần, không nghĩ tới nàng này một đời còn có thể lại trở về. Chúng ta đến đi đổi điểm tiền, nét tổng như vậy dùng bạc quá không có phương tiện, cũng dễ dàng làm người sinh ra nghi ngờ. Lâm Thanh Tuyền hướng che lại miệng mũi xúc tình nói. Nơi này ngươi thủ, ngươi định đoạn, nhanh lên đem sự tình làm tốt, cái này địa phương quỷ quái lại ngốc đi xuống sớm hay muộn đến độc chết. Xúc tình nhăn chặt mày. Lâm Thanh Tuyền chừng hắn một cái, lười đến cùng hắn tranh luận. Khí vị tuy rằng không dễ ngửi, khá vậy không hắn nói như vậy khoa trương, nếu không dê thị người không còn sớm độc chết. Chờ đến mặt tiền cửa hàng đều mở cửa, Lâm Thanh Tuyền tìm dê thị lớn nhất hiệu thuốc bán cây trăm năm phân nhân sâm, được 300 vạn tiền mặt, nàng không thân phận chứng thẻ ngân hàng vô pháp làm. Lâm Thanh Tuyền lôi kéo xúc tình đi trang phục cửa hàng, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều thay đổi, lại ở nhân viên cửa hàng kinh ngạc trong ánh mắt lấy ra một bó đỏ rực tiền mặt, chịu hiểu rõ non nửa quăng qua đi. Dê thị vinh đường cái hạnh phúc hoa viên năm đống một đơn nguyên tam không nhị thất. Đây là nàng đời trước ra, Lâm Thanh Tuyền kêu xe taxi, nói cái này địa chỉ, tài xế lăng trong chốc lát, kinh ngạc nói, cô nương ngươi nghĩ sai rồi đi, dê thị gì thời điểm có vinh đường cái. Chỉ có điều vinh hương lộ. Chưa xong còn tiếp. 474 không có người này. Tài xế taxi vẻ mặt ngươi có phải hay không lầm biểu tình, Lâm Thanh Tuyền đáy lòng trầm xuống, vội hỏi nói, vinh hương lộ có hay không hạnh phúc hoa viên cái này tiểu khu. Vinh Hưng Lộ có hay không một nhà Thanh Tuyền cửa hàng bán hoa? Tài xế bị nàng vội vàng hù nhảy dựng, cánh tay bị Lâm Thanh Tuyền chảo đến sinh đau, thầm nghĩ cô nương này tay kính cũng thật không nhỏ. Hạnh Phúc Hoa Viên có một cái, Thanh Tuyền cửa hàng bán hoa ta chưa từng thấy, chỉ có một nhà kêu Hoa Ngữ Nhân ra cửa hàng bán hoa, có lẽ cô nương ngươi nói cửa hàng bán hoa là tân khai đi. Tài xế tiểu tâm mà nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá Lâm Thanh Tuyền sắc mặt, thấy nàng sắc mặt không vừa rồi như vậy đáng sợ, vội ngập ngừng nói, cô nương, ngài có thể trước buông tay không? Ta cánh tay đều mau làm ngài cấp lộng chặt đứt. Lâm Thanh Tuyền phục hồi tinh thần lại, lại thấy tài xế thống khổ mà cau mày, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này mới kinh giác nàng vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, thế nhưng dùng ra toàn kính, tài xế một phàm nhân chi khu nào thừa nhận được. Nàng vội buông lỏng tay ra, từ trong bao lấy ra chữa thương dược, làm tài xế đổ ở cánh tay thượng, xin lỗi, ta nhất thời không chú ý ra sức lớn điểm nhi, này dược chạy nhanh đổ đi, lập tức là có thể hảo. Tài xế thật sự là đau đến chịu không nổi, cũng mặc kệ này dược có phải hay không thuốc cao bôi trên da chó, vén tay háo lại thấy tay nhỏ trên cánh tay một khối đen nhánh dấu vết, hại đến hắn hít hà một hơi, sợ hãi mà xem xét Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà trong chiều biên xê dịch. An toàn đệ nhất. Tiên gia linh dược tự nhiên là cực hảo, tài xế bất quá chỉ là lau một chút, đốn giác toàn thân thoải mái, liền đi theo suối nước nóng phao giống nhau, cánh tay thượng đen nhánh cũng chậm rãi biến mất. Kia một chỗ lau thuốc mỡ làn da nộn đến độ có thể véo ra thủy tới, so với hắn tức phụ đều còn muốn nộn. Tài xế xoa xoa đôi mắt, lúc này mới chú ý tới này trang dược cái chai cũng không phải vật phàm, lại là bình ngọc, sờ lên nhuận nhuận, xúc cảm thế nhưng so với hắn tức phụ trên tay kia chi truyền ra bảo ngọc vòng tay còn muốn hảo. Lại xem xét mắt ghế sau giống như trích tiên xúc tình, tài xế nháy mắt nộ, khó trách hắn sáng nay ra cửa nghe thấy hỉ thức kêu đâu, hóa ra là gặp gỡ quý nhân. Tài xế trong lòng đại hỉ. Như vậy khó được cơ hội nhưng đến nắm chắc được. Đa tạ cô nương thuốc mỡ, này thật đúng là thần dược nào. Tài xế cung kính mà đem cái chai đôi tay phủng trả lại cho Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền lúc này đã bình tĩnh lại, hướng tới biểu tình bình tĩnh, ánh mắt cuồng nhiệt tài xế nhìn mắt, nhàn nhạt mà ứng thanh, thu hồi bình ngọc. Tài xế trong lòng có điểm thất vọng, hắn còn tưởng rằng quý nhân sẽ xem ở hắn như vậy không lòng tham phân thượng, đem kia chỉ cái chai thưởng hắn đâu. Liền cùng lao chuyện xưa nói như vậy. Quý nhân ngón tay phùng rất ra tới điểm đều đủ hắn ăn uống cả đời lạp. Lâm Thanh Tuyền cười cười, hướng tài xế nói, ngươi trước đưa ta đi Vinh Hưng Lộ, hôm nay này xe ta bao. Tài xế tươi cười rạng rỡ, ai ra, tiểu tài tiên tiến trướng, không tồi. Trên đường Lâm Thanh Tuyền cùng tài xế lao xe cắn, biết được vị này tài xế cũng là Vinh Hưng Lộ, hơn nữa liền ở tại Hạnh Phúc Hoa Viên, hơn nữa còn cùng nàng trước kia ở tại cùng đống lâu, Lâm Thanh Tuyền tất nhiên là vừa lòng vô cùng. Sư phó nhận thức một cái kêu Lâm Thanh Tuyền nữ nhân sao? cũng là ở tại Hạnh Phúc Hoa Viên, còn cùng ngươi một đống lâu. Tài xế nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không quen biết, một đống lâu như vậy nhiều hộ gia đình, ta không quen biết rất bình thường. Lâm Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định, kia hắn nam nhân ngươi nhận thức sao? Tiêu Trương Trung Quân, cao gầy vóc dáng, mang phó mắt kính, lịch sự văn nhã, không lớn ái lý người. Tài xế vô vô đuổi, Trương Trung Quân ta nhận thức à, liền trụ ta dưới lầu, hắn lầu 3, ta lầu 4, Trương Trung Quân không không yêu lý người à. Hoa hoa khí khí, gặp người liền cười, khá tốt một người, cùng chúng ta quê nhà quan hệ đều không tồi. Hơn nữa tiểu Trương hắn tức phụ cũng không gọi Lâm Thanh Tuyền, kêu Lâm Thanh Khê, hắn tức phụ người cũng không tồi, vợ chồng son đều khá tốt, cô nương ngài có phải hay không nghĩ sai rồi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, Lâm Thanh Khê là nàng muội muội, đúng là cái kia cùng nàng trượng phu Trương Trung Quân yêu đương vụ trộm, hơn nữa còn lôi kéo Trương Trung Quân không cho hắn đánh 120 muội muội. Tưởng cập chuyện cũ, Lâm Thanh Tuyền trong lòng đau ý khó nhịn, toàn thân đều tản ra băng hàn chi khí, tài xế đông lạnh đến đánh mấy cái dùng mình, kinh nghi mà nhìn nàng. Kia Trương Trung Quân cùng Lâm Thanh Khê là vừa kết hôn sao? Lâm Thanh Tuyền cố nén hận ý hỏi. Tài xế lại run lên mấy run, gật đầu nói, đương nhiên, hai vợ chồng kết hôn mau 10 năm, nhi tử đều 8 tuổi đâu, tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh rất đáng yêu. Bọn họ nhi tử gọi là gì? Đại danh không biết, nhũ danh kêu cục đá, ta nghe tiểu Trương hai vợ chồng đều như vậy kêu. Lâm Thanh Tuyền kích động đến môi run run, cục đá, con trai của nàng cũng kêu cục đá, năm nay cũng nên là 8 tuổi. Nhưng vì cái gì hiện tại cục đá lại biến thành Lâm Thanh Khê nhi từ đâu? Rõ ràng cục đá là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới A. Liên tính là đi qua 500 năm, nàng vẫn cứ nhớ rõ cục đá mới vừa sinh ra tới khi bộ dáng, bụ bấm tiểu gia hỏa chắc nịch đến cùng tiểu trư dường như, chính là lớn lên không giống nàng, giống Trương Trung Quân, thậm chí còn có điểm giống Lâm Thanh Khê, chính là không giống nàng. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, cái này bị nàng cố tình quên đi thật lâu chi tiết đột nhiên liền như vậy xông ra. Con trai của nàng lớn lên một chút đều không giống nàng, mà là giống nàng muội muội Lâm Thanh Khê. Lúc ấy nàng còn vì thế rối rắm thời gian rất lâu, vẫn là Trương Trung Quân trấn an nàng nói cháu ngoại trai giống gì thực bình thường, lúc này mới làm nàng dần dần quên mất việc này. Hơn nữa cục đá cùng Lâm Thanh Khê cảm tình cũng thực không tồi, nói lương tâm lời nói, Lâm Thanh Khê tuy rằng câu dẫn Trương Trung Quân, còn hại chết nàng, nhưng đối cục đá lại là thực tốt, thường xuyên sẽ mua đồ vật cấp cục đá. Trước kia nàng cho rằng nữ nhân này là ở diễn kịch cấp Trương Trung Quân xem. Nhưng hiện tại rồi lại không muốn nghĩ như vậy. Tài xế lời nói làm nàng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Từ nhỏ cha mẹ liền thích Lâm Thanh Khê, đối nàng tuy rằng cũng hảo, chính là lại không có cái loại này phát ra từ nội tâm yêu thương, liền cùng đối đãi khách nhân dường như, khách khí có thừa thân cận không đủ. Còn có Lâm Thanh Khê đối nàng thái độ, như là hận nàng, lại như là thương hại nàng, mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều thực phức tạp, cũng cho nên, nàng từ nhỏ liền cùng Lâm Thanh Khê không thân cận, trưởng thành sau càng là như thế. Lại có chính là Trương Trung Quân, Trương Trung Quân cùng nàng kết hôn gần 10 năm, tôn trọng nhau như khách, văn nhã có lễ, rất ít có thoải mái cười to bộ dáng, vê đút vê đút vê đút. Nét nhưng ở cùng Lâm Thanh Khê nói chuyện khi, hắn mặt mày liền phải sinh động rất nhiều, cảm giác cả người đều sống lại đây dường như. Lúc ấy nàng càng nhiều cảm giác chính là bọn họ mới là người một nhà, mà nàng giống như là cái bị ngăn cách bởi vòng ngoại một ngoại nhân mà thôi, nếu không có nhi tử cục đá nhụ mộ thân cận nàng. Nàng không có khả năng cùng Trương Trung Quân sinh hoạt như vậy nhiều năm. Nhưng cuối cùng nàng lại vẫn là trốn không thoát bị hại chết vận rủi. Nàng không hận Trương Trung Quân cùng Lâm Thanh Khê yêu đương vụ trộm, nàng hận chính là bọn họ vì sao phải hại chết nàng. Chỉ cần bọn họ nói ra, nàng căn bản là sẽ không bám lấy Trương Trung Quân không buông tay, nàng chỉ cần cục đá liền hảo. Nàng hận cha mẹ nàng, vì sao ở nàng mau chết thời điểm cũng không chịu trả giá một chút ái nữ chi tâm. Xúc tình nhìn phía trước hận ý ngập trời sắp tẩu hỏa nhập ma Lâm Thanh Tuyền. Trầm giọng nói, tĩnh tâm. Lâm Thanh Tuyền bị này một tiếng khẽ quát bừng tỉnh, vội lấy ra tĩnh tâm đan ăn vào, một cổ mát lạnh dũng hướng toàn thân, thần trí cũng tức khắc thanh minh. Cô nương, Hạnh Phúc Hoa Viên tới rồi. Chưa xong còn tiếp. 475 nàng đi đâu? Lâm Thanh Tuyền nhìn trước mắt quen thuộc kiến trúc, tiểu khu trên cửa lớn Hạnh Phúc Hoa Viên bốn cái chữ to vẫn như cũ nước chảy mây trôi, tiểu khu phòng ở nhan sắc cũng là kia có điểm cũ thổ hoàng sắc, còn có cửa kia ra tiểu siêu thị. Lão bản nương cũng vẫn là cái kia thích nhảy quảng trường vũ béo đại thẩm. Lưu đại thẩm mỗi đêm vẫn là 7 giờ đúng giờ ở cửa siêu thị khai nhảy sao? Lâm Thanh Tuyền làm bộ không để tâm hỏi. Tài xế nhạc A, đúng vậy, một ngày đều không mang theo rơi xuống, có một hồi ngày mưa còn ăn mặc áo mưa nhảy đâu. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi hơi câu, chua xót mà cười, mọi người cùng sở hữu sự đều đối được, chỉ trừ bỏ nàng. Vừa rồi nàng hỏi tài xế Lâm Thanh Khê có hay không một cái kêu Lâm Thanh Tuyền tỉ tỉ, tài xế nói không nghe nói qua. Hơn nữa trong ấn tượng Lâm Thanh Tuyền Khê là con gái duy nhất, không gì huynh đệ tỉ muội. vì cái gì rõ ràng nàng ở cái này thành thị sinh sống 32 năm, nhưng hiện tại lại không có nàng sinh hoạt quá dấu vết đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng đi đâu? Nàng nhất định phải lộng minh bạch. Sư phó, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, đây là 500 đồng tiền tiền đặt cọc. Lâm Thanh Tuyền cầm 500 đồng tiền đưa cho tài xế. Tài xế sư phó đột nhiên linh quang vừa hiện, hỏi, cô nương có phải hay không muốn đi tiểu trương gia? Ta mang ngài đi thôi, thuận tiện ta cũng hồi cái ra. Hắn xem như đã nhìn ra, này quý nhân cùng tiểu trương gia tuyệt đối có liên quan, vừa rồi dọc theo đường đi hỏi tất cả đều là tiểu trương gia sự, hắn đến bắt lấy này cơ hội hảo hảo hống quý nhân vui vẻ lâu. Lâm Thanh Tuyền cười khẽ, cũng hảo, làm phiền sư phó. Tài xế cười tủm tỉm nói, ta họ Vương, cô nương không chê đã kêu ta Vương đại ca đi, kêu Vương sư phó cũng thành. Vương đại ca làm phiền. Vương tài xế cười ha hả mà ở phía trước dẫn đường, Lâm Thanh Tuyền hít sâu một hơi, đi theo mặt sau, xúc tình mặt vô biểu tình mà đi theo, thanh trần thoát tục, phía sau theo một chuỗi lao trung thiếu giống cái sinh vật, trong mắt đều là si mê. Năm đống một đơn nguyên tam ó nhị thất. Lâm Thanh Tuyền đứng ở cửa, tâm tình lại kích động lên, đây là nàng ở gần 10 năm ra, nàng sẽ không nhớ lầm, này phiến nâu đỏ môn vẫn là nàng tự mình mua, lúc ấy bởi vì môn nhan sắc nàng cùng Trương Trung Quân náo loạn mâu thuẫn, Trương Trung Quân nói muốn trang nâu đỏ, nhưng nàng một hai phải trang đỏ thẫm, sau lại nàng cha mẹ cũng tới khuyên nàng, nói đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng con rể nháo mâu thuẫn. Khi đó nàng bởi vì đối cha mẹ hy vọng, đối tương lai sinh hoạt hướng tới, cho nên nàng nhượng bộ, tự mình đi thị trường mua trở về này phiến nâu đỏ môn. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là châm chọc a. Lâm Thanh Tuyền dứt khoát kiên quyết mà ấn xuống chuông cửa, hôm nay là cuối tuần, Trương Trung Quân một nhà khẳng định ở nhà. Nàng thế nào cũng phải đem này hết thể biết rõ ràng không thể. Bằng không nàng có thể nghẹn cốt chết. Tới mở cửa chính là cái tiểu nam hài, khỏe mạnh kháo khỉnh cục đá, nghiêng đầu đánh giá nàng, đen lúng liếng mắt đen xem đến nàng chua xót, đây là con trai của nàng, không sai, chính là hòn đá nhỏ. Tiểu gia hỏa trường cao, béo khuôn mặt gầy điểm, chịu điều. Trong miệng còn có hai cái tiểu hát động, thay răng. Vương bà bá, ngươi đi nhầm môn, nhà ngươi ở mặt trên. Tiểu gia hỏa ngây thơ mà nhìn vương tài xế, còn dùng ngón tay chỉ mặt trên. Hòn đá nhỏ thật thông minh, vương bà bá quên mang chìa khóa, vào không được phòng, thượng nhà ngươi ngồi sẽ uống miếng nước thành không. Vương tài xế cười ha hả mà lừa dối hài tử. Hảo A, vương bà bá mau tiến vào, A Di, thúc thúc cũng tiến vào, nơi này là dép lê. Cục đá vươn tiểu béo tay từ giày giá thượng bắt lấy tam song dép lê, nhìn đặc nhận người đau. Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt chua xót, trước mắt hiện ra một cái mập mạp tiểu thân ảnh, luôn là ở nàng tan tầm về nhà khi, ân cần mà cho nàng xuyên dép lê, còn sẽ dùng hắn kia tiểu béo tay thế nàng niết bả vai, ngọt ngào mà nói mụ mụ vất vả. Kia một câu nghe vào trong lòng, nàng chính là lại khổ lại mệt cũng sẽ đều hóa thành nước ngọt, chảy ra nước mắt đều là ngọt. Cục đá còn có nhớ hay không nàng? Cục đá mau tới uống sữa bò. Buổi sáng sữa bò ngươi đều quên uống lên. Một người tuổi trẻ nữ nhân tự phòng bếp đi ra, trong tay phủng ly sữa bò. Tuổi trẻ nữ nhân thấy bọn họ này một chuỗi người, ngẩn ra một hồi lâu, dịu dàng cười nói, là vương đại ca à, mau vào trong phòng ngồi, ta đi kêu chúng quân lên, gia hỏa này còn ở ngủ nướng đâu. Lâm Thanh Tuyền nhìn cái này dịu dàng dễ thân nữ nhân, trong lòng hận ý trọng lại dũng đi lên, chính là nàng, Lâm Thanh Khê, đoạt cha mẹ nàng, đoạt trượng phu của nàng, đoạt con trai của nàng, còn hại nàng tánh mạng. Bị Lâm Thanh Tuyền trong ánh mắt đột nhiên phát ra hận ý khiếp sợ, thân mình đều run lên lên, vương tài xế cũng hù đến không được, ngoan ngoãn long cái đông, cô nương này không phải là tiểu trương tức phụ kẻ thù đi. Kia hắn thật đúng là hảo tâm làm chuyện xấu. Xúc tình ở Lâm Thanh Tuyền giữa lưng vỗ nhẹ một cái tát, truyền âm cảnh cáo nói, nếu là lại khống chế không được ngươi cảm xúc, ngươi sẽ khiến cho cái này thời không hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta đã có thể thật trở về không được. Hắn nhưng không muốn sinh hoạt ở cái này tràn ngập độc khí thời không sinh hoạt, quả thực sống không bằng chết. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, lại lấy ra một viên tĩnh tâm đan ăn vào, tâm cảnh lại quay về bình thản, hướng Lâm Thanh Khê cười cười, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Vương tài xế thư khẩu khí, vừa rồi nhất định là hoa mắt, quý nhân sao có thể là người xấu đâu. Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy chính mình vừa rồi là thần kinh đáp sai rồi, rõ ràng cái này cô nương nhìn rất thân thiết, sao có thể sẽ muốn sát nàng đâu. Nhất định là tối hôm qua khủng bố điện ảnh xem qua di chứng, lần tới cũng không thể lại nhìn. Trương Trung Quân bị cục đá đánh thức, mắt buồn ngủ tanh tùng mà đi ra, ăn mặc áo ngủ, hình tượng đều không, ở nhìn thấy phòng khách ngồi tuổi trẻ cô nương cùng một cái mỹ nhân khi, sợ tới mức vội đánh cái giật mình, lùi về đi thay quần áo, cũng còn hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt cục đá. Tiểu tử thúi không nói rõ ràng. Cục đá mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, cười đến trên mặt đất lăn lộn, Lâm Thanh Khê cũng ôn nhu thỏa mãn cười. này hộ nhân gia thấy thế nào đều là một cái ấm áp hạnh phúc tam khẩu nhà, người ngoài căn bản là chen vào không lọt đi. Lâm Thanh Tuyền há mồm nói, Lâm đại tẩu thật hạnh phúc, nhà ngươi trung tỷ muội sợ là muốn hâm mộ đã chết đi. Lâm Thanh Khê sửng sốt, cười nói, ta là con gái duy nhất, bất quá ta khuê mật nhóm đều rất hâm mộ ta. Lâm Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định hỏi lại, Lâm đại tẩu nhận thức một cái kêu Lâm Thanh Tuyền nữ nhân sao? Tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm. Lâm Thanh Tuyền cùng Lâm Thanh Khê chỉ kém một tuổi. Lâm Thanh Khê mở mịt mà lắc đầu, không quen biết ta, tên này cùng tên của ta cũng chỉ kém một chữ, ta nếu là nghe qua khẳng định nhớ rõ. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, từ trong bao lấy ra giấy bút, hồi tưởng một chút nàng kiếp trước tướng mạo, thế nhưng cảm thấy có chút mơ hồ, trong lòng càng là chua xót, lại quá cái vài thập niên, sợ là liền nàng chính mình đều nhớ không rõ chính mình tướng mạo đi. Cẩn thận mà miêu tả hạ nàng kiếp trước tướng mạo, cảm thấy đại khái vô nhị, lúc này mới đưa cho Lâm Thanh Khê xem, nàng chính là Lâm Thanh Tuyền, ngươi thật sự không biết sao. Lâm Thanh Khê kỳ quái mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, cảm thấy cái này nữ hài là thật sự rất kỳ quái, vì sao luôn là truy vấn nàng có nhận thức hay không cái này kêu Lâm Thanh Tuyền người đâu. Không quen biết. Lâm Thanh Khê quả quyết lắc đầu. Đổi hảo quần áo ra tới Trương Trung Quân cảm thấy hứng thú mà tiếp nhận bức họa, sửng sốt một hồi lâu, hướng Lâm Thanh Tuyền nhìn vài mắt, ánh mắt đen tối mặc danh, chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng không quen biết. Thanh âm ám ách chua xót. Chưa xong còn tiếp. 476 nàng là cái bờ UG. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, Trương Trung Quân đang nói dối, hắn rõ ràng là nhận thức trên bức họa Lâm Thanh Tuyền, cái này làm cho nàng vui mừng lên, nhận thức liền hảo, thuyết minh nàng không phải một cái bờ biển. Nàng ở cái này thành thị xác thật là tồn tại quá sống sờ sờ người. Cục đá thỏ qua đầu thực nghiêm túc mà nhìn mắt bức họa, gào lên, cái này A-di ta nhận thức. Trương Trung Quân sắc mặt khẽ biến, làm như nghĩ ra thanh khiển trách cục đá, tiểu gia hỏa dịu rít mà lại gào lên, cái này A-di buổi tối tổng tới xem ta, đối ta nhưng hảo, cho ta mua đồ ăn ngon, trả lại cho ta tắm tắm, nàng còn thích gặm tam ngông, bất quá cắn lên không đau, ngứa. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một trận dòng nước gấm dũng quá. Con trai của nàng còn nhớ rõ nàng, nhưng vì cái gì là ở trong ngộng đâu? Nàng như thế nào sẽ là trong ngộng người đâu? Cục đá lại reo lên, ba ba, ta và ngươi nói qua Nga, ngươi nói A-di đi bên ngoài chơi, nhưng nàng đều chơi một năm, như thế nào còn không trở lại? Ta tưởng nàng. Lâm Thanh Tuyền hốc mắt ướt át, con trai của nàng, nàng bảo bối nhi, mụ mụ không phải A-di, là ngươi mụ mụ A. Trương Trung Quân biểu tình có chút khó coi, cường cười nói, tiểu hài tử phân không rõ nằm mơ cùng hiện thực sinh hoạt. Mơ thấy gì đều trở thành thật sự, các ngươi đừng thật sự, nữ nhân này nhà của chúng ta thật sự không biết. Cục đá đô khởi miệng làm như muốn nói cái gì, Trương Trung Quân hung hăng mà hướng hắn trừng mắt nhìn mắt, tiểu gia hỏa sợ tới mức vội bưng kín miệng, chiều Lâm Thanh Khê bên người nhích lại gần, Lâm Thanh Khê bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt Trương Trung Quân, đồng thời đối Lâm Thanh Tuyển cũng rất bất mãn. Nữ nhân này sao lại thế này? Hỏi như vậy nhiều không thể hiểu được vấn đề, làm cho trượng phu cũng quái quái, nàng tổng cảm thấy có chuyện gì là nàng không biết. Cảm nhận được đối diện Lâm Thanh Khê ánh mắt không tốt, Lâm Thanh Tuyền biết hỏi lại đi xuống cũng sẽ không có hiệu quả, cáo tử rời đi. Trương Trung Quân nhìn Lâm Thanh Tuyền bóng dáng trầm ngâm hồi lâu, trong lòng nặng trĩu, cái này nữ hài là ai? Vì cái gì sẽ cầm nữ nhân kia hình ảnh tới cửa? Nàng như thế nào sẽ nhận thức nữ nhân này? Chẳng lẽ lại bắt đầu nằm mơ? Vương tài xế lo sợ bất an mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, hối hận tiếp được lần này phải đi, cô nương này người tới không có ý tốt ta. Yên tâm, ta không phải người xấu. Chỉ cần ngươi kín miệng thật, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Thanh Chu hướng hắn con ngôi, cười đến vương tài xế trong lòng mau mau, vội gật đầu không ngừng. Lâm Thanh Tuyền canh giữ ở tiểu khu cách vách một cái tiểu ngõ hẻm khẩu, nàng đang đợi Trương Trung Quân, nàng nhớ rõ Trương Trung Quân mỗi cái cuối tuần rời giường sau đều sẽ tới cái này tiểu ngõ hẻm sớm một chút cửa hàng uống thượng một chén ngưu tạc canh, cũng xứng hai cái đại bạch màn thầu, 10 năm như một ngày. Nàng ở đánh cuộc nàng kiếp trước không phải một giấc mộng. Càng quan trọng là nàng muốn tìm Trương Trung Quân hỏi chút sự, gia hỏa này rõ ràng biết một ít việc, nàng hiện tại đầy mình nghi vấn cần thiết đến tìm một người giải đáp. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nửa giờ sau, Trương Trung Quân mang theo cục đá xuống lầu, hai cha con thẳng vào sớm một chút cửa hàng, kêu một chén ngưu tạp canh, ba cái màn thầu. Trương Trung Quân đem canh ngưu tạp lấy ra tới cấp cục đá ăn, cũng bẻ nửa cái màn thầu cho hắn, chính mình khò khẹ mà uống nổi lên canh một ngụm màn thầu. Lâm Thanh Tuyền đi qua đi ở hắn trên bàn ngồi xuống, têu lên hai chén canh, phân một chén cấp xúc tình, chính mình cũng uống lên. Tiên hương như tạp canh tràn ngập khoang miệng, hơn đến nàng nước mắt lại muốn chảy ra, kiếp trước nàng thực tiết kiệm, cơm sáng đều là cơm thừa canh cặn đối phó quá khứ, liền cái bánh bao thịt đều luyến tiếc mua cho chính mình ăn, càng đừng nói là này muốn 15 nguyên một chén như tạp canh. Nhưng nàng ngậm đắng nuốt cay lo liệu xuống dưới ra cuối cùng lại tiện nghi đôi cậu nam nữ kia. nàng há có thể cam tâm. Hận ý lại dũng đi lên, Trương Trung Quân sớm bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức ngây ra như phỗng, biểu tình thay đổi thất thường, ánh mắt trốn tránh, không dám ngẩng đầu xem Lâm Thanh Tuyền. A Di, lúc này thịt thịt tan rất ngon. Cục đá cười tủm tỉm mà nói. Lâm Thanh Tuyền đem nàng trong chén ngưu tạp đều kẹp cho cục đá, sờ sờ hắn viên đầu, thói quen tính mà nhéo nhéo tiểu gia hỏa thịt vành hai. Đây là nàng trước kia thường ái làm sự tình, bởi vì tiểu gia hỏa lớn lên thịt mút mút, nàng thích nhất chính là niết hắn vành hai. Cục đá sửng sốt một hồi lâu, nghiêng đầu đánh giá Lâm Thanh Tuyền, đột nhiên kỷ nói nhiều một câu, đừng niết lạp, lại niết liền biến thành lỗ thai heo lạp. Lâm Thanh Tuyền cũng theo bản năng mà nói tiếp, biến thành lỗ thai heo buổi tối liền xào ớt cay ăn đi. Nói xong câu đó, Lâm Thanh Tuyền cùng cục đá đều sửng sốt, Lâm Thanh Tuyền trước phản ứng lại đây, biểu tình khôi phục bình thường, làm cục đá ăn nhu tạp. Trương Trung Quân biểu tình phức tạp mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, gian nan nói, ta thật sự không biết ngươi hỏa nữ nhân kia. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, thật sự không biết. Không phải là bị ngươi hại chết đi. Trương Trung Quân xoay mình sắc mặt trắng bệnh, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, Lâm Thanh Tuyền trong lòng càng có đếm, hướng xúc tình đưa mắt ra hiệu, xúc tình hơi gật gật đầu, cầm hai chỉ chiếc đũa không ngừng mà đánh, thế nhưng hình thành một đầu khúc. Đây là đơn giản nhất thôi miên âm công, đối phó Trương Trung Quân như vậy phàm nhân đủ rồi. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Trương Trung Quân đã bị thôi miên, hai mắt mê ly mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Trên bức họa nữ nhân kia là ai? Là gì của ngươi? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Trương Trung Quân ngơ ngác mà trả lời, kêu Lâm Thanh Tuyền, ta không quen biết nàng, nhưng nàng luôn là ở ta trong ngộng xuất hiện, trong ngộng mặt nàng là thê tử của ta, vẫn là ta trong sinh hoạt thê tử tỷ tỷ, rất kỳ quái. Tiếp theo hắn lại lải nhải mà nói hảo chút sự tình. Đều là Lâm Thanh Tuyền trước kia cùng Trương Trung Quân cùng nhau sinh hoạt khi phát sinh quá sự tình, cùng Lâm Thanh Tuyền ký ức hoàn toàn ăn khớp. Ngươi vì cái gì muốn hại chết Lâm Thanh Tuyền? Trương Trung Quân trên trán mồ hôi lạnh đại viên mà chạy xuống dưới, biểu tình thống khổ vạn phần. Ta không muốn hại chết nàng, ta chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng cũng chỉ là nằm mơ, nhưng này mộng lại cùng thật sự giống nhau, còn một làm 10 năm sau, thẳng đến Lâm Thanh Tuyền đã chết sau ta mới không làm này mộng. Ta là thật không nghĩ hại người. Nhưng mỗi ngày buổi tối làm đồng dạng ngộng làm ta thực buồn rầu, hơn nữa nữ nhân này còn quấn lấy ta nhi tử, ta sợ hãi nàng sẽ thương tổn cục đá. Sau đó có một ngày có cái thanh âm liền đối ta nói, chỉ cần nữ nhân này đã chết ta liền sẽ không lại mơ thấy nàng, cho nên lúc ấy ta liền không có gọi điện thoại, nói đến cũng kỳ quái, nữ nhân kia đã chết sau, ta cùng cục đá liền rốt cuộc không mơ thấy quá nàng. Trương Trung Quân lắp bắp mà nói càng lưu loát, nói xong lời cuối cùng hắn ngữ điệu càng ngày càng nhẹ nhàng. Làm như rỡ xuống trong lòng một cục đá lớn dường như. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy tâm chịu chịu mà đau, nàng thật sự chỉ là trong ngộng một cái hư ảo người. Thôi miên hạ Trương Trung Quân sẽ không nói lời nói dối, cho nên nàng xác thật chỉ là hắn trong ngộng thế tử. Hơn nữa y đi theo hắn cách nói, Trương Trung Quân cuối cùng hại chết nàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, thậm chí có thể nói là làm tốt lắm. Ai làm nàng là cái dây dưa gia đình người khác người ngoài đâu. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy nàng này 500 năm chính là cái chê cười. Tâm tâm niệm niệm nhi tử không phải nàng, một lòng hận người cũng không phải nên hận người, thậm chí ngay cả nàng chết cũng là theo lý thường hẳn là. Nàng cho rằng chịu quá thống khổ cũng chỉ bất quá là một giấc mộng. Nàng nhân sinh cũng không tồn tại, nàng chỉ là người khác trong mộng một cái bụt. Cần thiết trừ bỏ bụt. Chưa xong còn tiếp. 477 nhân sinh như diễn. Lâm Thanh Tuyền không cam lòng mà nhìn mắt chậm rãi thanh tỉnh Trương Trung Quân. Trương Trung Quân xoa xoa đôi mắt, kỳ quái mà ngắm mắt đối diện hai người, trong lòng mau mau. Hai ba ngụm uống xong rồi trong chén canh, đứng dậy lạnh lùng mà nói, cơm sáng ngươi mời khách. Nói xong nàng chiều cục đá ôn nhu mà cười cười, cùng xúc tình rời đi sớm một chút cửa hàng. Tuy rằng Trương Trung Quân ở trong ngộng sát nàng là tình phi đắc dĩ, nhưng nàng rốt cuộc là ý nan bình, chỉ là làm phó mấy chén như tạp canh tiền đã là tiện nghi hắn. Trương Trung Quân khổ ha ha mà sờ sờ bẹp bẹp tiền bao, thật vất vả tổn xuống dưới 100 khối tiền riêng lập tức liền đi một nửa, này nữ hài như thế nào liền như vậy tàn nhẫn đâu. Trên xe Vương tài xế thật cẩn thận hỏi, cô nương, chúng ta còn đi đâu? Lâm Thanh Tuyền nhấp chặt môi, nhẹ giọng nói, thành Đông Lâm Gia Loan. Lâm Gia Loan là nàng nhà mẹ đẻ, đương nhiên cũng là Lâm Thanh Khê nhà mẹ đẻ, nàng muốn đi tìm cha mẹ nàng vẫn là không cam lòng. Rõ ràng nàng là sống sờ sờ người, như thế nào liền trở thành trong ngộng người đâu? Nàng đến tìm Lâm Gia cha mẹ hỏi cái minh bạch, còn có Lâm Gia Loan thôn dân. Xúc tình từ từ mà nhìn trước mắt mặt có chút hoang mang lo sợ Lâm Thanh Tuyền. Biết nàng giờ phút này trạng thái cực kém, lập tức truyền âm nói, tĩnh tâm liêm thần, đừng làm ngoại vật ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Ta không cam lòng. Đã qua đi sự tình, lại không cam lòng lại như thế nào. Ngươi trước kia không phải tổng khuyên bản tôn muốn quên qua đi, nhiều suy nghĩ tương lai sao. vì sao chính ngươi lại làm không được? Xúc tình mắng. Lâm Thanh Tuyền biểu tình ngẩn ra, cười khổ lên, người chính là có chuyện như vậy, đứng nói chuyện không eo đau, thuyết giáo người khác là thực nhẹ nhàng, cũng thật đến phiên chính mình trên đầu, làm được lại rất khó rất khó. Không chung không biết khi nào hạ mưa nhỏ, vương tài xế khai vũ hoa, xoát xoát địa vạch tới xa tiền cửa sổ thượng Vũ Châu, Lâm Thanh Tuyền ngơ ngác mà nhìn phía trước, cảm thấy tâm tình của nàng so bên ngoài không chung còn muốn âm trầm. Cô nương, Lâm Gia Loan tới rồi. Vương tài xế thanh âm đánh gãy Lâm Thanh Tuyền hạ tưởng. Lâm Thanh Tuyền cùng Xúc Tình một đạo vào thôn trang, hai người binh chia làm hai đường. Xúc Tình đi thôn dân trong nhà hỏi thăm Lâm Dật có trong nhà thành viên tình huống. Lâm Dật có là nàng kiếp trước phụ thân, mà nàng tắc đi trong trí nhớ nhà mẹ để ngồi ngồi. Ngày mưa trong thôn người đều ở trong nhà, tìm hiểu tin tức là cực phương tiện. Lâm Thanh Tuyền theo trong trí nhớ đường hẹp quanh co đi tới kia chàng quen thuộc hai tầng gạch đỏ tiểu lâu, trong viện chất đầy tạp vật. Một cái đại hoàng cẩu chạy ra tới hướng nàng phệ tê, phóng xuất ra tu sĩ uy áp. Hoàng cẩu cái đuôi tức khắc rũ xuống, nước nở lùi về góc. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi hơi câu, này đại hoàng cẩu vẫn là trong trí nhớ như vậy bắt nạt kẻ yếu. Tươi cười thu liễm, Lâm Thanh Tuyền trong mắt phát ra hàn ý, rõ ràng trong hiện thực sở hữu hết thảy đều cùng nàng ký ức phù hợp, vì sao nàng sẽ là người trong mộng? Người trong mộng có thể nhìn đến trong hiện thực người cùng vật sao? Người trong mộng có thể biết trong hiện thực phát sinh sự sao? Tuyệt đối không có khả năng, cho nên này nhất định là nơi nào làm lỗi, nhất định có một bàn tay đen ở đạo diễn trận này diễn. Nàng, Trương Trung Quân, Lâm Thanh Khê, Lâm Gia cha mẹ đều là trận này diễn chung nhân vật, nàng diễn kết thúc, nhưng những người khác lại còn ở diễn chung. Nhất định là cái dạng này. Chỉ cần nhìn thấy Lâm rất có phu thê là có thể biết chân tướng. Lâm Thanh Tuyền trường thở phào, bình phục tâm tình, đẩy ra Lâm Gia cửa phòng. Cô nương tìm ai? Lâm rất có thê tử, nàng kiếp trước mẫu thân Hoàng Quế Lan ra tới. Lâm Thanh Tuyền cười nói, ta là qua đường, muốn mượn đại thẩm trong nhà tránh mưa. Mau vào phòng ngồi. Hoàng Quế Lan nhiệt tình mà làm Lâm Thanh Tuyền vào phòng. Lâm rất có cũng ở trong phòng khách, biên xem TV biên giỏ tre, cùng kiếp trước giống nhau, một phút cũng không chịu lãng phí, cũng cho nên Lâm gia ở trong thôn quang cảnh là thực không tồi, toàn ỷ vào Lâm rất có cần lao. Lâm Thanh Tuyền cùng Xúc Tình phương pháp thôi miên Lâm rất có vợ chồng, trực tiếp địa phương hỏi Lâm Thanh Khê có hay không một cái kêu Lâm Thanh Tuyền tỷ tỷ. Nguyên bản cho rằng sẽ có nghe hay không đáp án, nhưng hai người trả lời lại là khẳng định. Chỉ là cái này tỷ tỷ ở Lâm Thanh Khê 2 tuổi thượng thời điểm liền sinh bệnh không có, chết thời điểm còn chỉ có 3 tuổi. Lâm Thanh Tuyền trố mắt nửa ngày, cùng ngẩn ngơ Lâm rất có hai vợ chồng ngây ngốc mà nhìn nhau một hồi lâu, nước mắt mạc danh mà liền chạy xuống dưới. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới hỏi nói, cái này tỷ tỷ có phải hay không âm lịch 3 tháng 15 ngày sinh nhật? Đúng vậy, chính là ngày đó, mọi người đều nói ta đại khuê nữ có phúc khí, nói là cùng thần tài cùng một ngày sinh nhật, nhưng nào biết ta hoa lại là nhất không phúc, ô. Hoàng Quế Lan khóc thật sự là thương tâm, nhìn ra được tới, nàng đối cái này vô duyên đại nữ nhi vẫn là thực để ý. Lâm Thanh Tuyền chua xót hỏi, nàng giữa lưng có phải hay không có cái màu đỏ hoa mai bớt? Đối. Lâm Thanh Tuyền không hỏi lại đi xuống, đứng dậy thất hồn lạc phách mà rời đi Lâm ra, ở nàng rời đi sau vài phút, Lâm rất có vợ chồng cũng thanh tỉnh lại đây, hai người cùng kêu lên đánh cánh áp. Hoàng Quế Lan thương tâm địa nói, như thế nào ngủ rồi? Rất có, ta vừa rồi lại mơ thấy Thanh Tuyền. Lâm rất có rất là kỳ quái, đi theo nói, ta cũng mơ thấy, giống như còn có cái cô nương ra, tổng hỏi chúng ta Thanh Tuyền sự. Hoàng Quế Lan chiều Lâm Thanh Tuyền không tòa châu ngó mắt, nhíu nửa ngày mi, vừa rồi giống như hẳn là có người vào phòng, như thế nào lúc này lại không thấy. Lâm Thanh Tuyền biểu tình dại ra mà trở về xe taxi, Xúc Tình cũng đã trở lại, vương tài xế xem này hai người biểu tình đều không phải quá thiện, chặt lại cổ liền đại khí cũng không dám ra. Lâm Thanh Tuyền sắc có một thân. Chỉ là sớm tại 3 tuổi khi liền qua đời. Xúc Tình biểu tình ngưng trọng, hắn trong lòng đã có bước đầu suy đoán. Lâm Thanh Tuyền một ngơ ngác mà lầm bầm lầu bầu, ta còn biết cái này Lâm Thanh Tuyền chính là kiếp trước ta, giống nhau là 3 tháng 15 ngày sinh nhật, giống nhau có hoa mai bớt. Xúc Tình đánh gãy nàng, 3 tháng 15 đồng dạng cũng là hoa nương nương sinh nhật. Lâm Thanh Tuyền làm như bị kích thích kích động lên, hướng hắn hét lớn, đặc con mẹ nó ngươi hoa nương nương khi nào sinh nhật cùng ta có gì căn hệ. Lão nương cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có, cái này lão nương nhóm đừng nghĩ không chế ta, ta không phải nàng trong tay thú đông. Vương tài xế sợ tới mức đem thân mình cuộn thành một đoàn, Xúc Tình tay nhẹ nhàng dương lên, hắn liền hãm mộng đẹp bên trong, khỏe miệng hiện ra mê chi mỉm cười. Xúc Tình lạnh lùng nói, ngươi kêu đến lại lớn tiếng cũng giải quyết không được sự tình, hiện tại chúng ta nên làm chính là đem chuyện của ngươi làm rõ ràng, mà không phải ở chỗ này giống to kêu to. Phát tiết một hồi, Lâm Thanh Tuyền cũng bình tĩnh, nàng lạnh lùng cười. Sự tình thực rõ ràng, có một con phía sau màn độc thủ ở thao tác ta, bàn tay đen này chính là hoa nương nương, hoặc là nói là phong tộc trưởng, cũng có thể là thiên đế, tóm lại những người này đều có hiểm nghi, nhưng là hiểm nghi lớn nhất vẫn là phong hy cái này lao nương nhóm. Xúc tình đối Lâm Thanh Tuyền một ngụm một cái lao nương nhóm thực không vui, bất quá hắn cũng biết nàng hiện tại tâm tình rất kém cỏi, liền không nói gì thêm, mà là nói, ngươi phân tích không có sai, này hết thể vô cùng có khả năng cùng oa nương nương có quan hệ, không đúng, ngươi như thế nào biết nương nương tên gọi phong hy. Chưa xong còn tiếp. 478 cũng không chỉ là thú đông. Xúc tình biểu tình nghiêm túc lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, hoa nương nương tên gọi phong hy lại không phải cái gì bí mật. Có cái gì kỳ quái? Xúc tình biểu tình ngưng trọng, hoàn toàn tương phản, nương nương tên ở tiên giới thật là cái bí mật, biết đến người vẹn vẹn có ta cùng xúc hoa, thiên đế cập phong tộc trưởng bốn người, những người khác đều không biết. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, ám hôi chính mình nhất thời khẩu mau đem kia lão nương nhóm tên cấp lậu ra tới, ai biết mụ già này tên còn che đến như vậy kín mít, nàng kia thần thức một chuyện cũng không thể nói cấp xúc tình nghe. Dù sao ta chính là đã biết, ta cũng không biết ta là làm sao mà biết được, không thể hiểu được sẽ biết. Lâm Thanh Tuyền chơi nổi lên vô lại. Xúc tình thật sâu mà nhìn nàng một cái, không hỏi lại đi xuống, vấn đề này xem như tạm thời viên đi qua, chỉ là hắn trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn đã biết. Lâm Thanh Tuyền rời đi đề tài. Ngươi như thế nào liền xác định cùng oa nương nương có quan hệ? Không chuẩn là thiên đế đâu. Xúc tình nói, bởi vì chỉ có oa nương nương có thể xuyên qua với các thời không, hơn nữa đối này đó thời không sinh ra ảnh hưởng, trừ bỏ nàng, không có người có thể làm được. Ngươi kiếp trước kỳ thật sớm tại 3 tuổi khi liền kết thúc, ta phỏng chừng không sai nói, ngươi lúc sau những cái đó sinh hoạt cùng tao ngộ đều chỉ là ảo cảnh mà thôi, cái này ảo cảnh hẳn là oa nương nương sáng tạo ra tới. Không đúng, nếu là ảo cảnh nói, vì sao Trương Trung Quân cùng cục đá đều có ký ức? Lâm Thanh Tuyền phản bác. Xúc tình như mày nói, đó là bởi vì bọn họ cũng tồn tại với ảo cảnh bên trong, cho nên sẽ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Kia Lâm gia cha mẹ cùng Lâm Thanh Khê vì sao lại không có ký ức? Bọn họ cũng đã trải qua ảo cảnh A. Lâm Thanh Tuyền rất là khó hiểu, muốn nói đều đã trải qua ảo cảnh, vì sao ngay cả cục đá như vậy tiểu hài tử đều có ký ức, nhưng Lâm Thanh Khê bọn họ là đại nhân lại nhớ không nổi đâu. Xúc tình nhìn nàng thật lâu sau, mới vừa rồi nhẹ giọng nói, sở dĩ còn có ký ức, đó là bởi vì bọn họ đối với ngươi có cảm tình, bởi vì có tình mới có hồi ức, cũng bởi vì vô tình mới sẽ không đi nhớ. Lâm Thanh Tuyền thân mình đột nhiên chấn động, như chịu sấm đánh ngây người, ánh mắt lỗ trống, môi không ngừng run run. Có tình? Chẳng lẽ Trương Trung Quân đối nàng cũng là có tình sao? Rõ ràng hại chết nàng người đúng là Trương Trung Quân A. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt khớp hàm, thanh âm từ giang phùng tễ ra tới. Này đặc con mẹ nó là cái gì tình? Hận thấu xương tình sao? Ta cần phải không dậy nổi. Xúc tình thương hại mà nhìn nàng một cái, chọc giận Lâm Thanh Tuyền, nàng kêu lên chói tai, ngươi đặc con mẹ nó đừng dùng cái loại này ánh mắt xem lão nương không cần thương hại. Xúc tình thở dài, buồn bã nói, Trương Trung Quân sở dĩ hại chết ngươi, đó là bởi vì này vốn chính là ảo cảnh trung giả thiết hảo kết cục, cũng là ngươi ở cái này ảo cảnh trung số mệnh, bất luận Trương Trung Quân đối với ngươi cỡ nào có tình, ngươi kết quả đều sẽ không thay đổi. Ta thảo ngươi tổ tông mười đại. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hướng lên trời mắng. Hiện tại nàng xem như minh bạch, nàng kiếp trước liền giống như là cái trò chơi, nàng là trong trò chơi một cái nhân vật, kết quả sớm đã bị người chơi giả thiết vì không chết tử tế được, sau khi chết tất toán khí tận trời, trở thành một cái lệ khí rất nặng lệ quỷ. Hoặc là cũng có thể nói nàng chính là buổi diễn của Chu Mạn Kim Khải Lợi, sở hữu sinh hoạt, bao gồm thê tử, cha mẹ, bằng hữu, lao bản cùng với đồng sự, như thế nào sinh ra, như thế nào sinh bệnh. Như thế nào tử vong đều sớm đã đưa vào trình tự, chuẩn bị ổn thỏa, nàng cùng Kim Khải Lợi nhân sinh chỉ cần dựa theo cái này trình tự chậm rãi vận hành, cho đến trên màn hình lớn xuất hiện. Nhưng bất đồng chính là, Kim Khải Lợi đi ra, mà nàng lại ở cái này trong trò chơi tử vong. Không. Lâm Thanh Tuyền nhảy dựng lên, hướng xúc tình kích động mà kêu lên, trò chơi còn không có kết thúc, ta còn ở cái này trong trò chơi, không được, ta phải chạy ra tới. Nàng tựa con ma men giống nhau tố chất thần kinh mà lầm bầm lầu bầu. Nói cái gì đó không ai nghe hiểu được, xúc tình nghe được thẳng nhíu mày. Cái gì trò chơi? Ngươi đang nói cái gì? Lâm Thanh Tuyền hướng hắn ti dày đặc bạch nha, xả ra một cái đáng ghét tươi cười. Chúng ta đều ở cái này trong trò chơi, ngươi ở, ta ở, có lẽ xúc hoa cũng ở, còn có âm đông nhi, còn có trúc tộc cùng phong tộc. Trò chơi người khởi xướng cùng khống chế người chính là hoa nương nương. Không, hoa nương nương nàng hẳn là cũng chỉ là trò chơi người chấp hành, chân chính khống chế giả hẳn là có khác một thân, có lẽ chính là thiên đế. Nàng càng nói càng cảm thấy đầu óc ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, cảm giác chính mình giống như là hồn mẹ giống nhau, đem sở hữu điểm đáng ngờ đều sâu lên tới. Xúc Tình nghe được đầu óc càng thêm rối loạn, này đều nói cái gì lung tung rối loạn. Nghĩ thông suốt hết thể, Lâm Thanh Tuyền tâm tình bình tĩnh rất nhiều, tuy còn có chút ý nan bình, nhưng rốt cuộc là đã không có trước kia những cái đó hận cùng oán. Không, phải nói hận vẫn phải có, đối tượng cũng đã rời đi. Nàng hận chính là cái kia ở phía sau màn độc thủ. Chính là Phong Hy cái này lao nương nhóm, có lẽ còn có Thiên Đế cái kia bái hôi lao đông tây. Thả chờ nàng tra ra sự tình chân tướng sau, xem nàng như thế nào thu thập này hai chỉ lao ra hỏa. Lâm Thanh Tuyền lại khôi phục ý chí chiến đấu sục sôi, không hề là phía trước nửa chết nửa sống, xem đến Xúc Tình tấm tắc bảo lạ, nữ nhân này biến khởi mặt tới thật đúng là mau nha. Ngươi nói trò chơi là có ý tứ gì? Cái gì kêu ngươi ta đều ở trong đó? Xúc Tình hỏi. Lâm Thanh Tuyền ngó hắn liếc mắt một cái nói, chính là nói chúng ta đều là người khác trong tay thú đông, để cho người khác cấp chơi, ta bi thôi kiếp trước, ngươi bị thương thêm lưu lạc tam và năm, đều là có người ở phía sau màn thao tác kết quả, mà người nọ rất có khả năng chính là ngươi kính yêu hoa nương nương, hoặc là Thiên Đế. Xúc Tình quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Lâm Thanh Tuyền phúng cười nói, có thể hay không có thể thả cha xét rồi nói sau, ngươi cũng đừng phủ định đến nhanh như vậy, chi nhân chi diện bất chi tâm, liền ngươi này xuẩn dạng, trời sinh chính là thú đông mệnh. Xúc Tình tức giận đến trợn mắt giận nhìn, cái này ác nữ nhân một sống lại liền lại khôi phục nguyên dạng, không một câu dễ nghe nói. Bất quá này cũng thuyết minh ác nữ nhân là hoàn toàn khôi phục, thật đáng mừng. Lâm Thanh Tuyền ở ngộng đẹp liên tục vương tài xế trên mặt dơ dơ lên, vương tài xế người tức khắc thanh tỉnh, lau mặt, ngượng ngùng mà cười, nhìn ta này sao ngủ đi qua đâu. Cô nương, chúng ta kế tiếp đi đâu? Hạnh Phúc Hoa Viên. Lâm Thanh Tuyền nói. Xúc Tình nhăn chặt mày, sự tình không phải đã điều tra xong, như thế nào còn hồi nơi đó? Ta đi cùng cục đá cáo biệt. Liên tính chỉ là một giấc mộng, nhưng nàng đối cục đá trả giá cảm tình lại là thật sự, tâm tâm niệm niệm 500 năm nhi tử, nàng có thể nào liền như vậy đi không từ giã. Trong thành cũng không có trời mưa, ánh nắng tươi sáng, cục đá ở trong tiểu khu cùng nhất bang tiểu hài tử chơi bàn đu dây, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền hưng phấn mà chạy tới. A Di. Lâm Thanh Tuyền ôm lấy tiểu gia hỏa ở hắn nóng hầm hập trên trán nhẹ nhàng mà cắn khẩu, có cổ nhàn nhạt vị mặn, là hài tử mồ hôi. Mụ mụ, ngươi là mụ mụ sao? Ngươi trở về xem ta. Cục đá ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ mà nhìn tiểu gia hỏa, nước mắt khống chế không được mà chảy ra, cục đá nhận ra nàng tới, nàng cũng không chỉ là một cái thú đông. Mụ mụ ngươi bộ dáng tuy rằng thay đổi, nhưng ta liền biết là ngươi, ba ba không cho ta kêu mụ mụ ngươi, ta trộm mà kêu ngươi, ta so người khác thêm một cái mụ mụ. Cục đá khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý. Lâm Thanh Tuyền cố nén nước mắt, lấy ra một trương đùa bình an, đánh vào cục đá trên người. Tuy rằng không phải mẫu tử, nhưng nàng vẫn là hy vọng đứa nhỏ này có thể bình an một đời, trôi chạy thuận lợi. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 479 thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Lâm Thanh Tuyền ra Hạnh Phúc Hoa Viên, cuối cùng lại nhìn mắt cùng các bạn nhỏ chơi đến vui vẻ cục đá, hướng Xúc Tình nói, đi thôi. Xúc Tình gật đầu, ân, chạy nhanh đi, cái này địa phương quỷ quái ta một khắc đều không nghĩ ngây người. Lâm Thanh Tuyền kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ai nói hiện tại phải rời khỏi nơi này, thật vất vả trở về một chuyến, thế nào cũng đến hảo sinh chơi chơi lại trở về. Chính sự làm không làm. Thường chơi khi nào tới chơi không được. Xúc Tình cố nén khỏe mắt run rẩy nói. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt xem hắn, không phải ngươi nói sẽ rách thời không có nguy hiểm, ngẫu nhiên vì này mới có thể sao. Xúc Tình chỉ cảm thấy một hơi đổ trong lòng, không thể đi lên hạ không tới, ở ngực lượn vòng vài giây, không thể không nghẹn khuất mà hồi đại tràng, về sau có thể trở thành thí thả ra đi. Cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, hắn nhưng xem như nếm đến trong đó toàn sảng tư vị. Kỳ thật sẽ rách thời không loại chuyện này cũng là trước lạ sau quen, sẽ đến nhiều cũng có thể quen tay hay việc, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Xúc Tình thay đổi loại khẩu khí, ý đồ đem trước kia lừa Lâm Thanh Tuyền nói viên trở về. Nhưng Lâm Thanh Tuyền hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo mà ở địa cầu chơi một chuyến, đem nàng kiếp trước thiếu hụt vui sướng đều tìm trở về, liền tính nàng chỉ là ảo cảnh chung nhân vật, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình là có máu có thịt sống sờ sờ người, những cái đó trải qua đau cùng hỉ đều khắc ở nàng trong lòng. Từ nhỏ liền không dám ăn xài phung phí mà hoa quá một phân tiền, 15 tuổi bắt đầu liền phải chính mình kiếm học phí đọc sách, một phen bàn trải đánh răng dùng một năm đều còn luyến tiếc đổi tân, nàng cảm giác cái kia trong ngộng kiếp trước trừ bỏ kiếm tiền vẫn là kiếm tiền. Chưa từng có hảo hảo mà hưởng thụ quá, cũng chưa từng có bừa bãi mà cười to quá. Phong Hy cái kia láo nương nhóm cho nàng giả thiết khẳng định là cái bị ngược nhân vật, từ nhỏ ngược đến đại, thẳng đến bị ngược chết. Cho nên nàng muốn đền bù cái này tiếc nuối, nàng phải hảo hảo mà hưởng thụ một phen nhân sinh, như thế nào thống khoái như thế nào tới, đến nỗi tiên giới những cái đó sốt ruột sự hết thể lăn một bên đi thôi. Quản bọn họ đi tìm chết. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà nhìn Xúc Tình, Trung Hoặc nói, khó được tới tranh cái này công nghệ cao thời không, ta mang ngươi đi mở rộng tầm mắt, bảo đảm ngươi đến lúc đó luyến tiếc đi trở về. Xúc Tình tức giận mà hừ một tiếng, loại này địa phương quỷ quái bản tôn sao lại lưu luyến. Nơi nơi đều là độc khí, còn đều là cùng ngươi giống nhau xỉu bát quái. Xỉu bát quái chi nhất vương tài xế bị khuất mà hướng chỗ ngồi bên trong rụt rụt, túi đầu ngắm mắt đột ra phì bụng nạm, hướng trong hít một hơi thật sâu, bụng nạm bình điểm, vương tài xế vừa lòng mà cười. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo nói, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, nơi này tuy rằng hoàn cảnh kém một chút, nhưng nó trong đó mỹ diệu chính là chúng ta nơi đó so không được. Nói xong nàng hướng vương tài xế nói, mang chúng ta hồi trung tâm thành phố đi. Lúc này đã là cơm trưa thời gian, trên đường cái người nhiều lên, tiếng người ồn ào, rất là náo nhiệt, Xúc Tình nhăn chặt mày, này đó tiếng ồn làm hắn thực buồn bực, hận không thể lập tức là có thể hồi tiên giới. Nhưng hắn một người không thể quay về, cần thiết đến có Lâm Thanh Tuyền bồi mới được, Xúc Tình nhụt chí mà trừng mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền vài lần, thật sâu cảm giác vô lực. Lâm Thanh Tuyền lại hứng thú bừng bừng, nàng lại rút ra 500 khối đưa cho vương tài xế, làm hắn chạy lấy người, nửa ngày tránh 1.000 khối, vương tài xế miệng đều khép không được. Tuy rằng quý nhân chưa cho hắn gì chỗ tốt, nhưng này phát điểm tiểu tài cũng là không tồi. Thấy đủ thương nhạc, hắn liền một tiểu dân chúng, không nhiều lắm dạ tâm. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt vương tài xế phiếm du quang che kín tang thương béo mặt, méo 1.000 đồng tiền cười đến thực thỏa mãn, khỏe mắt nếp nhăn rất là rõ ràng, chính là một cái ở mênh mang biển rộng chung dãy rùa lại bình thường bất quá thăng đấu tiểu dân. Ở cái kia trong động, nàng cũng là trong đó một cái, cuối cùng là thuyền. Trong lòng vừa động, Lâm Thanh Tuyền gọi lại vương tài xế. Người ta cũng coi như có duyên. Còn chưa có nói xong, vương tài xế tức khắc tâm hoa nộ phóng, trong TV những cái đó quý nhân ở lấy ra bảo bối phía trước đầu một câu đều là như thế, xem ra hôm nay cái thật là hắn đại lao vương cắt tường trời ạ. Nỗ lực bình phục kích động tâm tình, vương tài xế hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, chờ đợi nàng tiếp theo câu nói, trong lòng lại suy nghĩ quý nhân nếu hỏi hắn có gì nguyện vọng, hắn hẳn là như thế nào trả lời. Phải tốn không xong tiền vẫn là muốn sống lâu trăm tuổi. Có thể hay không hai cái đều phải. Không được, làm người nhất định biết được đủ, không thể lòng tham. Lâm Thanh Tuyền nhìn vương tài xế kia trương mau rút gân béo mặt, nhẫn cười tiếp tục nói, như vậy đi, ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái tâm nguyện, ngươi hãy nói nghe một chút. Vương tài xế hít sâu mấy hơi thở, đem không ngừng nhảy đắt tâm can phổi đè ép trở về, nhỏ giọng hỏi, ta muốn ba cái nguyện vọng có thể nói sao? Không thể. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, quả quyết cự tuyệt. Vương tài xế cũng không nhục trí, tiếp tục nói, ta đây liền tưởng chúng ta một nhà đều có thể bình bình an an, có thể vô bệnh vô đau đến sông cái 180 tuổi liền hảo. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới cái này bụ bấm lớn lên còn có điểm đáng khinh trung niên nam nhân thế nhưng không cần vinh hoa phú quý không cần làm nhân thượng nhân, chỉ là đề ra cái như vậy giản dị yêu cầu. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cũng có thể làm ngươi trở thành thế giới này người lợi hại nhất, này đó ngươi đều không nghĩ muốn. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói. Vương tài xế ánh mắt sáng lên, trên mặt tràn ngập hướng tới. Nói lắp nói, tưởng, ta nằm mơ đều tưởng trở thành mã lao bản như vậy như bức người, như vậy điểm tử người trước mặt 7-3-40 cái đồ ăn, tấm tắc, ăn một ngụm ném một mâm, nhiều thống khoái a. Ta có thể cho ngươi trở thành mã lao bản người như vậy, thậm chí so với hắn còn phải có tiền, ngươi nguyện ý sao? Lâm Thanh Tuyền thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực. Vương tài xế tiếc nuối mà lắc đầu, đáng tiếc chỉ có một nguyện vọng có thể thỏa mãn, nếu là có hai cái ta liền lại tuyển cái này, vẫn là bình bình an an mà đi. Tiền ngoạn ý nhi này đủ hoa là được, quá nhiều thiêu tay. Lâm Thanh Tuyền cười, không nói cái gì nữa, từ trên người lấy ra tam cái bích phù, hướng vương tài xế trên người đánh một quả, lại đem mặt khác hai quả đưa cho hắn. Đây là bùa bình an, trở về cho ngươi thê tử cùng nhi tử dùng tới, chỉ cần xé rách có thể, chúng nó sẽ bảo các ngươi một nhà ba người bình bình an an mà sống thọ và chết tại nhà. Vương tài xế ngơ ngác mà nhìn trong tay bích lấp lánh phù, lạnh lạnh, hoạt hoạt, thực sự có kia cô nương nói như vậy linh. Không phải là nhảy đại thần ngông nhân đi. Vương tài xế bán tín bán nghi mà thu hảo đùa bình an, vui sướng mà lái xe đi kiếm khách, còn có một buổi trưa thời gian, vê đút vê đút vê đút. Có thể kiếm mấy khối là mấy khối, khoản vay mua nhà còn đến còn đâu. Phanh. Âm vang vang lớn từ trên đường phố truyền đến, từ kia quần cuộn khói đặc trung bỏ ra một cái đen tuyền mập mạp, dùng ra ăn mãi kính vọt tới an toàn mảnh đất, phía sau xe đi cùng một khắc chiếc xe thể thao ở cái này sau giờ ngọ dê thị nở rộ ra một đóa cũng không mỹ lệ pháo hoa. Sống sót sau hai nạn vương tài xế ngây thơ mà sờ sờ trên người linh linh kiện chủ chốt, đều ở, không thiếu, cũng không hư, liền căn lông tơ cũng chưa đoạn. Quý nhân nào? Vương tài xế đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, dập đầu khái đến bang bang vang, khái một hồi liền nghiệm một tiếng, nước mắt và nước mũi ràng rùa. Vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi, là đến túi chào ông trời, xe đều đâm thành cha này mập mạp cũng chưa biến thành cha, nay cầu xử vận tâm tác. Đúng vậy, kia xe thể thao thượng một nam một nữ đã có thể không may mắn như vậy khí, ai, hai điều mạng người Nga. Xứng đáng, ai làm cho bọn họ ở trên đường cái biểu xe. Hại người hại mình. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 480 hảo sinh dạy dỗ. Xúc tình đi theo Lâm Thanh Tuyền phía sau, nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không sớm nhìn ra cái kia mập mạp hôm nay có tử kiếp, lúc này mới cho hắn đùa bình an. Lâm Thanh Tuyền cười, không biết, chính là tưởng cho. Xúc tình hừ một tiếng, này chết nữ nhân đi vào cái này thời không sau càng ngày càng gian xảo, không một câu nói thật. Lâm Thanh Tuyền tìm ra tiệm cơm, điểm một bàn lớn đồ ăn, xúc tình chỉ ăn một ngụm liền tới rồi hứng thú, chiếc đua dỗi cái không ngừng, chỉ chốc lát sau những cái đó đồ ăn liền ít đi rất nhiều. Này đó đồ ăn tuy rằng tạp chất rất nhiều, nhưng hương vị thật đúng là không tồi, không nghĩ tới cái này thời không đồ ăn ăn ngon như vậy. Xúc tình khen ngợi không thôi. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm nói, ăn ngon nhiều lắm đâu, ta mấy ngày nay mà người toàn ăn biến. Xúc tình lúc này nhưng thật ra chưa nói phải đi về nói, buồn đầu ăn cái không ngừng, ăn đến còn rất nhanh, trong chớp mắt thức ăn trên bàn đã qua hơn phân nửa, cũng may mắn bọn họ là ở ghế lô, nếu bằng không bên cạnh khách nhân nhất định phải sợ ngây người. Lại kêu gọi món ăn, ta còn không có ăn no. Xúc tình hàm chứa một khối xương sườn nói. Không thành vấn đề, nơi này địa bàn của ta, bảo quản làm ngươi ăn đến vừa lòng. Lâm Thanh Tuyền thực dễ nói chuyện, gọi tới người phục vụ, làm nàng đem thực đơn thượng đồ ăn đều lộng đi lên. Xúc tình ăn đến thập phần thỏa mãn, đánh ra mấy cái vang dội no cách, hướng Lâm Thanh Tuyền nói, đã nhiều ngày chúng ta liền tại đây ra trong tiệm trụ hạ đi. Lâm Thanh Tuyền chừng hắn một cái, không tiền đồ hóa, như vậy điểm đồ vật liền thu mua. Đuổi kịp. Tỷ tỷ mang ngươi kiến thức một phen nơi này xa hoa trụy lạc, mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, đỡ phải ngươi cùng chưa hiểu việc đời sơ ca giống nhau, đem cái lả lơi ong bướm dương hồi trở thành bảo. Thanh toán trướng, ở tiệm cơm lão bản nương kinh ngạc thêm kinh hỉ lại thêm hoảng sợ phức tạp ánh mắt hạ, Lâm Thanh Tuyền mang theo xúc tình hướng siêu thị đi đến đi chọn mua điểm đồ vật, về sau trở về tiên giới nhưng ăn không đến địa cầu rác rưởi thực phẩm. Trực tiếp tìm được siêu thị giám đốc, đem siêu thị đồ ăn vặt loại thực phẩm dọn không. Lại tìm mấy nhà siêu thị, đồng dạng dọn không sao, Lâm Thanh Tuyển trong bao 300 vạn không sai biệt lắm cũng mau tiêu hết. Lâm Thanh Tuyển tiêu tiền hoa đến mặt mày hường hào, trong khoảng thời gian này nghẹn khuất nhưng xem như phát tiết ra tới, tâm tình xưa nay chưa từng có thoải mái. Màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Tuyển sờ sờ trong bao còn dư lại mấy vạn đồng tiền, lại xem xét mắt bên cạnh không ngừng loát que nướng xúc tình, trong mắt chuyển động, lộ ra một mặt quỷ dị cười. Đi, mang ngươi đi cái hảo địa phương, bảo đảm làm ngươi mở rộng tầm mắt. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm. Xúc tình cũng không ngẩng đầu lên hỏi, có ăn ngon không? Đương nhiên là có, so ngươi trong tay ăn ngon nhiều. Lâm Thanh Tuyền cười đến đôi mắt mị, thực xác tính dã, mặt trên uy no rồi, phía dưới cũng không thể rơi xuống sao. Nàng chính là phục vụ chu đáo hảo địa chủ. Xúc tình vừa nghe có càng tốt ăn, ánh mắt sáng lên, hai ba ngụm nuốt vào trong tay que nướng, lại đem lão bản nướng tốt xuyến hướng trong tay một hợp lại, chiều Lâm Thanh Tuyền quan cảm, biểu hiện đến so với ai khác đều tích cực. Nào vẫn là lúc trước cái kia vẻ mặt ghét bỏ la hét phải về tiên giới thất tình thượng quân. Cho nên nói, tới rồi địa cầu cái này coi trọng vật chất địa phương, liền tính ngươi là khối trăm triệu năm hàn băng cũng sẽ bị hòa tan, thậm chí nấu phi biến thành hơi nước. Thường không xa đọa đều khó a. Cái này xúc tình e cờ quá thấp, để tránh ở về sau trong chiến đấu liên lụy nàng, đến hảo hảo dạy dỗ một phen, luận điệu giáo nam nhân, địa cầu chính là nhất thích hợp bất quá. Lâm Thanh Tuyền chắp tay sau lưng, đi dạo tiểu phương bước. Chậm gì gì mà khắp nơi đi dạo, thường thường từ xúc tình trên tay tún căn xuyên loát, rước lấy xúc tình lạnh lùng trừng mắt. Tới rồi, thì mang người đi khai trai. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, nhưng xem như tới rồi. Lan Quế Phường, dê thị nam nhân thiên đường, cũng là dê thị lớn nhất tiêu kim quật, mỗi đêm đều có vô số nam nhân tới nơi này tìm hoan mua vui, ngập trong vàng son, cũng có vô số nữ nhân ở chỗ này bán đứng thân thể hoặc là người tình ta nguyện. Kiếp trước nàng đối này Lan Quế Phường nổi tiếng đã lâu. Cũng vô số lần ở trên con đường này đi qua, nhưng một lần đều không có đi vào. Hôm nay cái không chỉ có là mang xúc tình tới nơi này mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng làm chính mình kiến thức một phen. Sắc trời thượng sớm, sinh ý không phải quá hảo, vẫn còn phong vận mụ mụ xoay lại đây, thấy xúc tình ngẩn ngơ vài giây, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nương ai, này nam nhân lớn lên so nàng thủ hạ đầu bảng đều còn mỹ, này sinh ý còn như thế nào làm? Đem thủ hạ của ngươi các cô nương đều gọi tới nhìn xem. Lâm Thanh Tuyền học trong TV lời kịch, diễn đến còn rất giống hồi sự. Mụ mụ cười tủm tỉm mà ứng, hảo tâm hỏi, tiểu ca muốn hay không? Lâm Thanh Tuyền sửng sốt một lát, chỉ vào xúc tình hỏi, có so với hắn còn tuấn sao? Mụ mụ nếu máu, xoắn phì mông đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang đến 10 tới vị hoa hoẹ lộng lây cô nương, mỗi người đều là lửa cháy môi đỏ làn da trắng non dáng người nóng bỏng thượng đẳng mỹ nhân, xem ra này mụ mụ ở xúc tình kích thích hạ vẫn là dùng điểm tâm. Ngươi vừa ý nào mấy cái? Lâm Thanh Tuyền hảo tâm hỏi xúc tình. Xúc tình ghét bỏ mà chiều này mấy người quét vài lần, không vui trả lời, ăn như thế nào còn đi lên. Ngươi kêu nhiều như vậy xỉu bắt quái tới làm cái gì? Mụ mụ cùng 10 tới vị cô nương sắc mặt kỳ biến, tuy rằng các nàng là không có xúc tình đẹp, nhưng lời này cũng quá độc điểm đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi, còn có hay không càng đẹp mắt? Tiền không là vấn đề. Mụ mụ hít sâu một hơi, xua tay làm phía sau xỉu bắt quái lui xuống, nghẹn ra hai chữ, chờ. Thức mau. Mụ mụ mang đến một vị người mặc màu đen tơ tằm váy dài nữ nhân, lớn lên không thể nói là đặc biệt mỹ, nhưng toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra vũ mị, từ đầu đến chân đều là mị hoặc nữ nhân vị, chỉ cần là giống được sinh vật, tuyệt đối sẽ bị câu dẫn. Liên tính là chỉ còn ấm trả cái công công cũng không ngoại lệ. Chúng ta Lan Quế phường đầu bảng, lệ lệ cô nương, cái này tổng vừa lòng đi. Mụ mụ đầy mặt đắc ý. Lâm Thanh Tuyền không ngừng gật đầu, vừa lòng, liền này lệ lệ tiểu thư. Xúc tình lúc này đảo không ghét bỏ, còn nhìn nhiều lệ lệ tiểu thư vài lần, trong mắt có hứng thú. Lâm Thanh Tuyền chỉ vào xúc tình hỏi, bao ngươi bồi này xoáy ca nửa tháng, bao nhiêu tiền? Lệ lệ tiểu thư ngước mắt chiều xúc tình nhìn lại, nét này liếc mắt một cái liền rời không ra, trên mặt lại có một chút thẹn thùng, nhuận miệng cười, không cần tiền. Lâm Thanh Tuyền chớp chớp mắt, thở dài một hơi, lớn lên hảo quả nhiên chính là chiếm ưu thế. Hành, ta đây huynh đệ này nửa tháng liền giao cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chính là muốn dạy sẽ hắn như thế nào nhìn thấu Bạch Liên Hoa gương mặt thật, hơn nữa ở Bạch Liên Hoa trước mặt vững tâm như thiết, tàn nhẫn độc ác, chỉ cần hoàn thành việc này, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lệ lệ tiểu thư chịu chịu khoe miệng, hỏi, chỗ tốt có cho hay không nhưng thật ra không sao, ta chỉ nghĩ hỏi, này nửa tháng có thể cùng ngươi huynh đệ lên giường sao. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh, thượng 180 hồi đô không thành vấn đề, mấu chốt là đến làm hắn trở thành không chịu nữ nhân ảnh hưởng chuẩn cơ MNZ nam tử Hán. Nửa tháng không đủ liền một tháng không đủ liền một năm, thời gian có rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền hào sảng cực kỳ. Lệ lệ tiểu thư khiếu hỉ chi, có thể cùng như vậy cực phẩm nam nhân cộng độ tiêu, liền tính là cho không cũng thành A. Chung, việc này giao cho ta, bảo quản làm ngài vừa lòng. Một kích động, quê nhà lời nói đều toát ra tới. Chưa xong còn tiếp. 481 dạy dỗ xúc tình. Lan Quế phường mụ mụ nhìn phiêu nhiên mà đi Lâm Thanh Tuyền đoàn người ngây ngốc, đây là sao hồi sự. Thiên không tránh đến không nói, còn đem đầu bảng cấp bồi đi vào. Nàng này sinh ý còn sao làm? Lâm Thanh Tuyền đem xúc tình giao cho lệ lệ tiểu thư trên tay, cười tủm tỉm mà vỗ xúc tình bả vai, hảo hảo hưởng thụ Nga. Xúc tình hư một tiếng, nhưng thật ra không có ác ngôn tương hướng, thượng lệ lệ tiểu thư siêu xe, lưu lại một đoàn khói xe, tiêu sái mà đi cũng. Lâm Thanh Tuyền phi phi mà phun hai khẩu, vớt cầm cười lạnh, tiểu dạng, còn nói không thích địa cầu. Ta xem qua mấy ngày sợ sẽ là tám thất đại mã tún ngươi cũng luyến tiếc đi trở về đi. Sân xúc tình đi cùng mỹ nhân sống mơ mơ màng màng công phu, Lâm Thanh Tuyển cũng không nhàn rỗi, chạy tới bán viên dạ Minh Châu, là từ xúc hoa cung điện trong một góc moi xuống dưới, trứng cút đại một viên dạ Minh Châu bán gần 100 triệu nguyên. Lâm Thanh Tuyển cũng không nghĩ tới như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi giá trị nhiều như vậy tiền, nghĩ đến vòng tay vô số kỳ chân dị bảo, nàng đột nhiên có một loại không nghĩ hồi tiên giới xúc động, có nhiều như vậy bảo bối trong người. Nàng ở địa cầu nhật tử tuyệt đối so với ai đều phải dễ chịu. Thở dài, Lâm Thanh Tuyền đem lưu lại ý tưởng vứt bỏ, tiên giới còn có như vậy nhiều chó má sụp đổ sự muốn điều tra rõ, nàng còn phải đi tìm Phong Hy tính toán sổ sách, còn có Hỏa Diễm Tiểu Phương bọn họ, nàng tổng không thể một chút giao đái đều không có liền chạy lấy người đi. Chờ đem sự tình đều chấm dứt, nàng liền lại trở về tiêu sái mà sinh hoạt, làm nhân thượng nhân. Lâm Thanh Tuyền nhếch miệng cười cười, cầm thẻ ngân hàng đi chọn mua vật tư, thân phận chứng là nàng tìm cao nhân phòng. Rất hữu dụng, ngân hàng căn bản liền không nhận ra tới. Nay một tháng thời gian, Lâm Thanh Tuyền chạy biến cả nước các nơi, đều dùng để mua ăn, lại còn có đều là rác rưởi thực phẩm. Không phải có câu nói, càng rác rưởi càng tốt ăn sao. Lại còn có mua máy tính, đao loạt vô số điện ảnh, cũng mua các kiểu đĩa CD, lại có năng lượng mặt trời máy phát điện, từ từ tu tiên ngày, tinh thần lương thực cũng không thể thiếu, cần thiết đến bị. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Lâm Thanh Tuyền một chiếc điện thoại đánh cho lệ lệ tiểu thư, nghe trong điện thoại tiếng thở dốc, lại xem xét đang lúc trống không nắng gắt, Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt run rẩy vài cái, ban ngày tuyên bạc nha. Dạy dỗ đến như thế nào? Lâm Thanh Tuyền trực tiếp tiến vào chủ đề. Đầy mặt mị ý lệ lệ tiểu thư quay đầu lại xem xét mắt ra sức làm ít tông vận động xúc tình, trong lòng thế nhưng nảy lên không tha, này một tháng so nàng hai mươi mấy năm thêm lên đều phải sung sướng, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên đại khái đó là cái này tư vị đi. Chỉ tiếc, hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Lệ lệ tiểu thư thở hồng hộc nói, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi có thể trở về nghiệm hóa lạc, hai cái giờ sau lại đến, bổn tiểu thư đến ăn đốn cuối cùng bữa tiệc lớn. Một đôi bàn tay to từ phía sau xông tới, xúc tình môi mỏng hơi câu, ta mị cười nói, cuối cùng bữa tiệc lớn. Ngươi bỏ được. Lệ lệ tiểu thư ôm lấy cổ hắn, nhà khí như lan, luyến tiếp cũng đến xá nhà, con hát vô nghĩa biểu tử vô tình, thân ái này một tháng còn không có nhìn thấu chúng ta loại người này bản chất sao. Xúc tình ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm dưới thân kiểu mị thân thể nhìn một hồi lâu, mới vừa rồi ra tiếng nói, ta khiến cho ngươi cái này vô tình nữ nhân hảo hảo hưởng thụ một phen. Hai giờ sau. Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình hội hợp, nhìn ra được tới, lệ lệ tiểu thư dạy dỗ người công lực vẫn là không tồi, xúc tình trên người khí chất thay đổi rất nhiều, trước kia cảm giác có chút phiêu, hiện tại nhìn bình dân rất nhiều, hơn nữa ánh mắt cũng trở nên càng thêm thâm thoại, làm người nắm lấy không ra hắn trong lòng ý tưởng. Lâm Thanh Tuyền thực vừa lòng, kết quả vượt qua nàng dự đoán, thực không tồi. Đây là một viên dưỡng nhan đan dược, ăn sau ngươi có thể thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn bảo trì hiện tại mỹ mạo. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một viên dưỡng nhan đan. Lệ lệ tiểu thư tiếp nhận đan dược không chút do dự liền nuốt đi xuống, dứt khoát lưu loát đến ngay cả Lâm Thanh Tuyền đều có điểm bội phục, thay đổi nàng chính mình là tuyệt đối sẽ không ăn xong người xa lạ cấp đồ vật. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi chính là độc dược. Nhịn không được hỏi. Lệ lệ tiểu thư khoa trương mà cười, cười đến hoa chi loạn chiến, chúng ta không oán không thủ, ngươi làm gì phải cho ta ăn độc dược. Lại nói ta tin tưởng A Tình, hắn sẽ không hại ta. Nói tới đây này yêu tinh trong chiều xúc tình bay đi một cái mị nhãn. Trong ánh mắt sóng điện ngay cả Lâm Thanh Tuyền đều chịu không nổi, nửa người đều tô, nhưng xúc tình lại không hề phản ứng, chỉ là ngước mắt nhàn nhạt mà xem xét mắt, cái gì cũng chưa nói. Lệ lệ tiểu thư ưu hoán mà nhìn mắt xúc tình, nhún vai, tự rêu nói, dạy dô đến thật tốt quá. Lâm Thanh Tuyền phụt cười, cái này lệ lệ tiểu thư nhưng thật ra cái người có cá tính, đáng tiếc nàng là cái phàm nhân, nếu bằng không nhưng thật ra có thể tương giao. Cùng lệ lệ tiểu thư cáo tử, Lâm Thanh Tuyền mang theo xúc tình rời đi khách sạn. Xúc tình đột nhiên đi trở về lệ lệ bên người, ở trên người nàng liền đánh lượng đạo phù, phân biệt là đùa bình an cùng duyên thọ phù. Hảo sinh ở nhà ngốc, đừng nơi nơi chiêu hong chọc điệp. Xúc tình lạnh lùng nói. Lệ lệ tiểu thư quyến luyến mà nhìn hắn, ngươi còn sẽ trở về sao? Xúc tình thật sâu mà nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, xoay người đi nhanh rời đi. Lâm Thanh Tuyền nhìn bên cạnh vẫn luôn trầm khuôn mặt xúc tình, từ khách sạn ra tới sau, gia hỏa này liền vẫn luôn là này phó ai thiếu hắn 800 vạn người chết mặt. Luyến tiếc lệ lệ tiểu thư, dứt khoát mang nàng hồi ngươi thất tình cung hảo. Lâm Thanh Tuyền trêu chọc, bản tôn há là cái loại này nhi nữ tình trường người, bất quá chỉ là một cái bạn giường thôi. Xúc tình lạnh lùng mà nói. Lâm Thanh Tuyền thích thanh, mang theo xúc tình đi nghiệm chứng học tập hiệu quả, đi chính là tiệm cà phê, nơi đó tình lữ nhiều nhất, bạch liên hoa trà xanh biểu loại này càng nhiều. Góc trái phía trên kia xuyên màu lam áo lông tóc dài nữ hài, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc tình ăn bánh kem, liền cũng không ngẩng đầu lên liền nói, luyện khí tu vi bạch liên hoa, không thế nào. Từ đâu nhìn ra tới. Lâm Thanh Tuyền nâng nâng mi, này lệ lệ tiểu thư thật đúng là lợi hại đâu, mới một tháng thời gian liền đem một SG bằng không ngốc tử điều trị thành mắt độc miệng độc thật nam nhân. Xúc tình lấy giấy ăn xoa xoa miệng, nói, cô nương này luôn miệng nói đem đối diện nam nhân đương ca ca, còn nói làm này nam nhân đừng cô phụ hắn bạn gái, bằng không nàng nhưng không thuận theo, những lời này chính là bạch liên hoa yêu nhất nói. Thật muốn đem nam nhân đương ca ca, làm gì còn cùng nam nhân đơn độc ra tới hẹn hò. Làm ra vẻ. Lâm Thanh Tuyền trừng lớn mắt, vỗ vỗ xúc tình bả vai, hỏi lại mấy cái cô nương, gia hỏa này một cái không rơi xuống đất phê phán một hồi, tóm lại ở trong mắt hắn này đó cô nương đều không phải gì thứ tốt, sáu thành là tâm cơ biểu, dư lại bốn thành không phải mắt mù chính là náo tàn. Lâm Thanh Tuyền cực cảm vui mừng, hảo, muốn chính là loại này đánh chết một mảnh hiệu quả. Cái này xem kia Dương trở về như thế nào tới câu dẫn này ngốc tử. Trong lòng vừa động, Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi, kia lệ lệ tiểu thư thế nào đâu. Xúc tình hung hăng chừng nàng, thật lâu sau mới nói, thực tốt một cái bạn giường. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Xúc tình từ trên xuống dưới tựa đánh giá hàng hóa giống nhau, ở Lâm Thanh Tuyền muốn phát biểu trước một giây mới khinh thường nói, ngươi sao, liền bạn giường tư cách đều không có. Lâm Thanh Tuyền trợn mắt giận nhìn. Chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 482 xúc hoa điên rồi. Về trước tiên cung vẫn là đi ngươi tu chân giới kia một đời. Xúc tình hỏi. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, nói, hồi tiên giới đi. Huyền hoang đại lục kia một đời không cần thiết nói, định cũng là Phong Hy làm cho quỷ kế, bất quá kia một đời hẳn là không phải ở trong ngộng, bởi vì Hoàng Tuyền cùng huyết khung cùng với vòng tay đều là thật thật tại tại đồ vật, nếu là ngộng nói, này đồ vật liền lấy không ra. Hai đời đều là bị ngược kết cục, Phong Hy rốt cuộc đánh gì bản tính. Còn có Bích Lạc cùng huyết khung, vì cái gì vừa lúc đã bị nàng nhặt chứ. Còn có Tiểu Phong xuất hiện. Hiện tại xem ra này hết thảy đều không phải ngẫu nhiên, cốt truyện sớm đã an bài hảo, nàng chỉ cần dựa theo cái này giả thiết đi phía trước đi có thể, một bên bị ngược, một bên đánh quái thăng cấp tìm bảo, đi vào tiên giới hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Nghĩ đến Phong Hy nói liền tính là hy sinh chính mình tánh mạng cũng không thể thương tổn thiên đế, Lâm Thanh Tuyền đồng tử hơi co lại, tâm đi xuống trầm. Chẳng lẽ Phong Hy cho chính mình an bài kết cục chính là chết sao? Không thể. Nàng cũng không nên giống Chư Bát Giới tiểu long nữ giống nhau. Vì thiên hạ thường sinh hy sinh chính mình, nàng không như vậy vĩ đại, cái này thời không hỏng rồi, nàng liền đi địa cầu, luôn là có biện pháp giải quyết. Lâm Thanh Tuyền thật sâu mà nhìn mắt dưới chân núi như long dòng xe cộ, trường thở hắt ra, nàng cần thiết đến trở về, nếu nàng là trong trò chơi nhân vật, kia nàng liền đem trò chơi này đánh xong, đáng chết đều đã chết, nên sống tự nhiên cũng có thể sống sót. Chúng ta đi. Lâm Thanh Tuyền khẽ quát một tiếng, đôi tay xé rách thời không, thực mau liền hoàn toàn đi vào trong hắc động. Lần này Lâm Thanh Tuyền có kinh nghiệm, đem lỏa lộ bên ngoài làn da đều bao đến chặt chẽ, tuy rằng vẫn là khó chịu, có thể so thượng một lần hiếu thắng nhiều. Nhìn chung quanh quen thuộc bài trí, Lâm Thanh Tuyền câu môi cười. Tiên giới, ta đã trở về. Ngày hôm sau sáng sớm Tinh Mơ Xúc Hoa liền phái người kêu Lâm Thanh Tuyền đi đánh đàn, Lâm Thanh Tuyền ngồi ở hạ đầu, ngước mắt nhìn về phía mặt trên Xúc Hoa, trong lòng không thắng thổn thức, như thế nào liền có loại dường như đã có mấy đời cảm giác đâu. Cũng không biết Xúc Hoa là diễn người trong vẫn là thao tác trận này trò chơi người. Lâm Thanh Tuyền hơi suy tư, bắn lên hồi xuân đại địa, du dương tiếng đàn lại lần nữa đưa tới Điệp Nhi bay múa, hoa nhi nở rộ, Xúc Hoa nhắm mắt lại khấu ngón giữa, biểu tình thập phần thích ý. Đạn kia đầu tiếu ngạo giang hồ. Xúc tình đột nhiên nói, ngươi điên rồi, tiểu tâm Xúc Hoa nổi điên. Lâm Thanh Tuyền không dám đáp lời, mà là dùng chân cực nhanh mà viết. Tiếu ngạo giang hồ này đầu khúc chính là hòa thượng nghe xong đều sẽ đối giang hồ tâm sinh hướng tới. Xúc Hoa như vậy cái tinh thần không ổn định người nghe xong còn không biết đến điên thành gì dạng đâu. Điên rồi tự mình hại mình đảo thôi, nếu là hướng nàng động thủ làm sao. Đừng nhìn nàng hiện tại là đại la kim tiên, nàng làm theo cũng đánh không lại cái này kẻ điên. Không phá thì không xây được, chúng ta phải chủ động đột phá, bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Xúc tình lanh khốc mà nói. Lâm Thanh Tuyền thở dài, trong lòng khẽ nhúc nhích, xúc tình nói cũng không phải không có đạo lý. Tổng như vậy cường cũng không phải cái biện pháp. Thực lực của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, có nắm chắc đánh thắng Xúc Hoa sao? Lâm Thanh Tuyền lo lắng hỏi. Xúc tình ngạo nghễ nói, liền tính bản tôn chỉ có 8 phần thực lực cũng không sợ. Hắn chính là tiên giới tiếng tăm lừng lây chiến thần, chỉ cần chiến ý ở, hắn liền không bị thua. Lâm Thanh Tuyền nếu máu, khoác lác không cần tiền vốn. Bất quá làm như vậy cũng đúng, nàng chờ đến cũng nóng lòng, là thời điểm phản kích lạp. Sớm một chút chấm dứt này đó phá sự. Nàng liền có thể sớm chút hồi địa cầu quá dễ chịu ngày lành. Một khúc đã bãi, âm phủ xoay mình biến hóa, từ phía trước du dương trở nên kịch liệt, phấn khởi dâng trào, đúng là kia khúc tiếu ngạo giang hồ, xúc tình nghe qua sau hơi làm chút cải biến, càng có thể xúc động nghe cầm người tâm tư. Xúc Hoa đột nhiên mở mắt ra, chiều dưới đài Lâm Thanh Tuyền hỏi, này khúc tên gì? Tiếu ngạo giang hồ. Cũng là ngươi kia trưởng giả sở làm. Là, trưởng giả thích nhất này khúc, luôn là một mình đàn tấu. Hơn nữa cảm khái hắn lại không thể giống di vãng như vậy tiếu ngạo giang hồ. Lâm Thanh Tuyền cung kính mà trả lời. Xúc Hoa sắc mặt kỳ biến, lẩm bẩm tự nói, nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Qua một hồi lâu, hắn khôi phục bình thường, nói, thả đạn tới nghe một chút. Đúng vậy. Lâm Thanh Tuyền tốc độ tay nhanh hơn, dần dần đạn tới rồi cao trào bộ phận, nàng chính mình tâm cũng kích động lên, nhịn không được liền lánh sướng nói. Biển cả một tiếng cười. Thao thao hai bờ sông chiều. Chim nổi tùy lãng chỉ nhớ sáng nay. Trời xanh cười, sôi nổi trên đời chiều, ai phụ ai thắng được trời biết hiểu. Nay đầu từ có thể nói là hoàng dính hắn lão nhân ra làm từ kiếp sống chung tối cao phong, không người có thể với tới, cũng là Lâm Thanh Tuyền chính mình thích nhất một đầu từ, mỗi một chữ mỗi một câu từ, đều có thể làm người tinh tế nhấm nháp, cảm xúc rất nhiều. Ở Lâm Thanh Tuyền đánh đàn sướng từ trong quá trình, thượng đầu Xúc Hoa biểu tình đột nhiên biểu tình kích động lên, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, nhìn thập phần thống khổ, làm như ở nỗ lực khắc chế cái gì. Đem cao trào bộ phận lại đạn một lần. Xúc tình trầm giọng nói. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, trọng lại bắn lên cao trào bộ phận, con mẹ nó, sống hay chết liền xem lần này. Đừng bắn, dừng lại. Xúc Hoa thống khổ mà nói, chỉ là thanh âm mơ hồ không rõ, Lâm Thanh Tuyển cũng liền làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đạn. Ngươi đừng nghĩ khống chế bản tôn là không muốn thượng quân, sao lại chịu ngươi khống chế, ngươi cấp bản tôn cút ngay, chỉ cần á tình một hồi tới, ngươi liền xong đời. Xúc Hoa đột nhiên lầm bầm lầu bầu, nói ra nói lại dọa Lâm Thanh Tuyển nhảy dựng. Nghe tới, Xúc Hoa trong thân thể làm như có thứ gì muốn khống chế hắn, mà Xúc Hoa vẫn luôn ở cùng thứ này đấu tranh, nhưng thoạt nhìn kết quả không phải quá mỹ diệu, rõ ràng là cái kia đồ vật chiếm thượng phong. Cũng cho nên Xúc Hoa tính tình mới có thể trở nên âm tình bất định, thậm chí còn sẽ làm ra một ít không hợp với lẽ thường sự tình, có lẽ lúc ấy chính là cái kia đồ vật khống chế Xúc Hoa thời điểm đi. Nói cách khác, những cái đó sự tình đều không phải Xúc Hoa bổn ý, mà là cái kia thần bí đồ vật việc làm. Hiện tại làm sao bây giờ? Cầm con đạn không đạn? Lâm Thanh Tuyền nhất thời quên, thế nhưng trực tiếp dụng ý thức cùng Xúc Tình giao lưu lên. Xúc Hoa đột nhiên ngẩng đầu, âm trầm đôi mắt nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, lạnh lùng hỏi, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Trong đại điện độ ấm nháy mắt hàng đến băng điểm, Lâm Thanh Tuyền dùng ngón chân đầu đều có thể khẳng định, hiện tại Xúc Hoa đã không phải vừa rồi Xúc Hoa, hẳn là cái kia thần bí đồ vật khống chế hắn. Lâm Thanh Tuyền nỗ lực khắc chế hoảng loạn, bình tĩnh đáp, không có người, ngài nghe lầm. Xúc Hoa khỏe môi hơi câu, trên mặt hiện lên tà mị, Lâm Thanh Tuyền xem đến trong lòng có chút phát mau, đồng dạng một khối thân thể, chỉ là bởi vì nội bộ linh hồn bất đồng, lại cho người ta hoàn toàn không giống nhau cảm giác, quả nhiên là nội tại quyết định ngoại tại. Bản tôn sao lại nghe lầm? Bản tôn cũng không sẽ sai, ngươi cái nho nhỏ cầm nữ dám lừa gạt bản tôn, muốn chết sao? Hắc Hoa Xúc Hoa so ban đầu Xúc Tình càng không nhận người đã thấy, xuất khẩu ngậm miệng chính là chết. Lâm Thanh Tuyền còn chưa tới há mồm, Xúc Hoa thân hình chợt lóe, thế nhưng đi tới Lâm Thanh Tuyền trước mặt, ra tay như câu, một phen bóp lấy nàng cổ, khẽ mỉm cười. Ai cho phép ngươi ở bản tôn trước mặt đánh đàn? Đánh đàn giả giết không tha. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 483 Xúc Hoa bị khống chế. Lâm Thanh Tuyền bị Xúc Hoa véo đến đôi mắt biến thành màu đen, thấu bất quá khí tới, âm thầm chửi má nó, Xúc Tình, cái này vương bắt bánh tử, chọc hỏa chính mình tránh ở huyết khung sung sướng, lao nương đã có thể thảm. Này Xúc Hoa chính là tới thật sự, nàng này mạng nhỏ rất có khả năng liền phải khó giữ được. Uy, lại không ra tay lão nương đã có thể chơi xong rồi. Lâm Thanh Tuyền ở trong đầu hô to. Xúc Hoa ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, lá gan thế nhưng không nhỏ, còn dám ở bản tôn trước mặt giả thần giả quỷ. Nói hắn đột nhiên tăng lớn tay kính, Lâm Thanh Tuyền đầu góc dần dần mơ hồ, thân mình cũng chiều hạ đảo, hung hăng mà cắn hạ đầu lưỡi, đau nhức lệnh nàng lập tức tỉnh táo lại. Xúc Tình cái này vương bắt đản là trông cậy vào không thượng, nàng đến tự cứu, muốn thật bị Xúc Hoa này bệnh tâm thần bóp chết, nàng đã có thể thật là hoàn đã chết. Sống còn, nàng cũng không rảnh lo giấu giếm chân thật tu vi, chuẩn bị phản kháng, Xúc Tình cuối cùng là ra tiếng, bãi hạ bốn cực trận. Lâm Thanh Tuyền gánh nặng trong lòng được giải khai, đầu gối dùng sức đỉnh đầu, Xúc Hoa đau đến cùng đứng dậy, nước mắt đều mau chảy ra, Xúc Tình xem đến tâm tác, lần này đi qua địa cầu hắn mới hiểu được. Đỉnh nam nhân mệnh căn tử chính là nơi đó nữ nhân nhất vẫn thường dùng, khó trách Lâm Thanh Tuyền dùng đến như vậy thuần thủ. Lắc mình ra Xúc Hoa công kích phạm vi, Lâm Thanh Tuyền vội lấy ra bốn cực từng trận bàn bố thượng, lúc này mới yên tâm quát, hảo, xuất hiện đi. Bóng trắng trận lóe, Xúc Tình xuất hiện ở đại điện, cung thân mình Xúc Hoa chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, quả nhiên là ngươi đã trở lại, ngươi mệnh thật đúng là đại A. Xúc Tình lạnh giọng quát lên, ngươi không phải A Hoa, ngươi là ai? Vì cái gì muốn khống chế A Hoa thân thể? Xúc Hoa ha hả mà cười, đắc ý nói, ta đương nhiên không phải Xúc Hoa cái kia hèn nhát, nói các ngươi hai anh em thật đúng là rất có ý tứ, một cái là hèn nhát, một cái lại là không có đầu góc đầu đất, tấm tắc, như vậy xuẩn hai huynh đệ, lộng chết các ngươi thật là quá nhẹ nhàng. Xúc Tình mặt phiếm vẻ mặt phẫn nộ, hô hấp run rập, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ, Lâm Thanh Tuyển thấy thế reo lên, đừng nghe hắn khoác lác, nếu là hắn thật như vậy lợi hại, vì sao mấy vạn năm đi qua, Xúc Hoa làm theo sống được hảo hảo. Nhiều lắm bất quá là dụ hoặc hắn ở nữ nhân trên người tiết tiết hỏa. Ta xem hắn chính là cái không thể thấy quang đồ vật thôi. Xúc Hoa biểu tình trở nên oan ngoan, Lâm Thanh Tuyền nói chúng hắn uy hiếp, không sai, hắn đích xác không thể thấy quang, chỉ có thể co đầu rút cổ ở cái này hèn nhát ở trong thân thể, nhìn cái này sinh cơ bừng bừng tiên giới mà bất lực. Không, cũng không thể nói bất lực, ít nhất kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, chỉ cần tiếp tục đi xuống, tiên giới chắc chắn trở thành đại nhân lãnh địa, không vũ bên trong lại vô tiên giới. Ma giới sẽ nhất thống thiên hạ. Trước mắt nhất quan trọng lại là muốn trừ bỏ trước mắt hai cái vướng bận ra hỏa, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản đại nhân nghiệp lớn. Bản tôn trước giết ngươi cái tiện nhân. Xúc Hoa tàn nhẫn mà nói, ra tay như điện chiều Lâm Thanh Tuyền chụp tới, Xúc Tình chặn hắn, lạnh lùng nói, muốn giết nàng nhưng đến hỏi trước quá bản tôn nắm tay. Lâm Thanh Tuyền cảm kích mà nhìn Xúc Tình liếc mắt một cái, còn tính có điểm lương tâm, thời khắc mấu chốt không có rớt dây xích, nàng thối lui đến cầm bên, bắn lên hồi xuân đại địa, lúc này vẫn là làm cái kia bình thường Xúc Hoa trở về đi. Xúc Hoa tức muốn hộp máu mà tưởng tiến lên ngăn cản Lâm Thanh Tuyền đánh đàn, mỗi lần này đáng chết tiếng đàn vang lên, hắn liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, khoảng thời gian trước chính là bởi vì tiện nhân này tiếng đàn, làm hại hắn thật dài một đoạn thời gian không thể ra tới, cái kia hèn nhát cũng bình thường không ít. Cái này cầm nữ cần thiết đến chết. Xúc Tình chặn hắn, tốc độ thế nhưng so Xúc Hoa còn muốn mau thượng vài phần, thực mau hai người liền đánh đến khó xá khó phân, chiến làm một đoàn. Lâm Thanh Tuyền chỉ nhìn thấy một đại đoàn bóng trắng tử ở trong đại điện bay tới thổi đi, căn bản là phân không rõ ai là ai. Xúc Tình, ngươi đánh không bản tôn, bản tôn này tam vạn năm tu vi tiến bộ, nhưng ngươi lại không chỉ có không hề tiến thêm, còn hàng không ít, ngươi căn bản là không phải bản tôn đối thủ. Xúc kết cùng thiếu. Liên tính bản tôn tu vi hàng cũng làm theo đánh đến ngươi răng rơi đầy đất, ngươi cái này chỉ dám tránh ở âm u góc con rệp, liên tính tu vi lại cao lại như thế nào. Vẫn như cũ vẫn là chỉ con rệp, không thể gặp ánh mặt trời con rệp. Xúc Tình đối chọi bổn đối, không cam lòng yếu thế. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, tiếng đàn biến đổi, bán ra cao giai tam khúc trung tối cao nhất giai huyền khúc, hiện tại nàng tu vi đã có đại la kim tiên, huyền khúc là có thể bắn ra. Phía trước mấy cái âm phủ có chút không thuần thục, tới rồi mặt sau lại càng ngày càng thuần thục, hiệu quả thực rõ ràng. Xúc Hoa biểu tình ngây dại ra, bất quá gia hỏa này tâm trí cũng là man cường, thường thường sẽ tránh thoát mê huyễn, trọng lại khôi phục thanh tỉnh, lặp đi lặp lại vài lần, thập phần khó khăn triển. Đáng chết. Xúc Hoa thấp giọng mắng, ánh mắt lại khống chế không được mê mang lên, hắn hận đến vội lấy ra chủy thủ ở trên cánh tay đâm một phát, kịch liệt đau đớn làm hắn thần trí nháy mắt thanh minh. Xúc Hoa chiêu thức trở nên sắc bén, thả còn lấy ra một con màu đen tiểu hồ lô, rút ra hồ lô cái quát, đi thôi. Theo hắn nói âm rơi xuống, một đạo đạm hôi bóng người phiêu ra tới, là cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, ánh mắt dại ra, biểu tình lỗ trống. Cầm tiên tử. Xúc Tình thất thanh kêu lên. Theo sau liền lại trở nên phẫn nộ, ngươi thật to gan, dám rút ra tiên nhân hồn phách. Xúc Hoa đắc ý mà cười to, tiên giới bản tôn là lão đại, tất nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó, cái này hồn phách nhìn quen mắt đi. Nàng chính là ngươi giờ học cầm vỡ lòng tiên sinh đâu. Đi thôi, giết người này. Xúc Hoa hướng cầm tiên tử quát. Cầm tiên tử hồn phách sửng sốt trong chốc lát, thực mau liền trở nên hung ác, mắt bệ phiếm hồng quang, túi đầu cung kính nói, là, chủ nhân. Nói xong cầm tiên tử liền hướng Xúc Tình khởi xướng công kích, ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu tàn nhẫn, Xúc Tình trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị buộc đến kế tiếp bại lui, có chút chống đỡ không được. Xúc Hoa xem đến đắc ý cực kỳ, lấy ra chủy thủ lại lần nữa cắm chính mình một đao, máu chảy đầm địa mũi đao treo huyết hạt châu, Xúc Hoa vươn đầu lưỡi liếm khẩu, màu đỏ huyết châu nhiễm hồng bờ môi của hắn, làm người cảm giác được chẩn người hắn ý. Cái này hèn nhát huyết hương vị thật đúng là không tồi, nói trở về các ngươi này đó cái gọi là tiên nhân mặt khác đều làm bản tôn phiền chán, duy có này huyết là bản tôn yêu nhất, tươi ngon ngon miệng, cỡ nào mỹ rượu tư vị. Xúc Hoa cười đến có chút điên cuồng. Vương bắt đản. Xúc Tình tức giận đến tăng lớn thế công, nét chỉ là cầm tiên tử triển hắn cuốn lấy thực hận, hắn không đành lòng thương tổn cầm tiên tử, cho nên hiện tượng thất bại thực rõ ràng. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến giống to, nàng hiện tại đã không phải cầm tiên tử, mà là cái này quái vật trong tay con rối. Cùng với làm nàng hồi quái vật trong hồ lô chịu khổ, còn không bằng cho nàng một cái thông khoái. Xúc Tình trong lòng dùng mình, nhấp khẩn môi mỏng, chiều cầm tiên tử nhìn lại, lại thấy ánh mắt của nàng có cầu xin, làm như ở khẩn cầu hắn giết nàng. Bản tôn sẽ thay người báo thủ. Cầm tiên tử trong mắt lộ ra vui mừng, biểu tình linh hoạt rồi không ít, ra chiêu động tác cũng chậm hảo chút, Xúc Hoa khuôn mặt biến đổi, môi lẩm bẩm ngập ngừng, cầm tiên tử đột nhiên thống khổ mà run rẩy lên, ánh mắt trọng lại biến thành dại ra, ra tay càng vì tàn nhẫn. Xúc Tình oán hận mà nhìn Xúc Hoa, đối cầm tiên tử không hề lưu tình, thực mau liền chuyển bại thành thắng. Đều xuất hiện đi. Xúc Hoa vừa dứt lời, trong đại điện nhiều mười mấy người ảnh. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 484 thiên đế tới. Nay mười mấy người đều cùng cầm tiên tử giống nhau, ánh mắt lỗ trống, biểu tình lỗ trống, vừa ra tới liền hung tợn mà chiều Xúc Tình tiến công, không lưu tình chút nào. Xúc Tình ở này đó người trông được thấy vài chương giống như đã từng quen biết gương mặt, hoảng hốt nhớ rõ đều là tiên cung cầm sư, không nghĩ tới này đó cầm sư không phải bị biếm xuống phàm trần, mà là bị cái này quái vật rút ra sinh hồn. Đáng giận. Này đó hồn thể sinh thời bất quá đều là cầm sư, vũ lực giá trị cũng không cao, hiện tại thành hồn thể đồng dạng cũng sẽ không cao đi nơi nào, ở chiến thần Xúc Tình trước mặt căn bản là bất kham một kích, thực mau nhóm người này hồn thể đã bị đánh tan, hóa thành điểm điểm quang huy, tràn ngập toàn bộ đại điện. Thất tình thượng quân, đa tạ. Rất nhỏ thanh âm ở đại điện trung vang lên, phiêu phiêu lắc lắc, không cẩn thận nghe căn bản là nghe không thấy, thực mau này đó quang điểm liền tiêu tán, trong đại điện lại chỉ còn lại có bọn họ ba người. Xúc Hoa dùng chùy thủ ở trên người lại hung hăng mà đâm một chút, hắn cũng không biết đâm nhiều ít hạ, trên người lại chỉ có một mới mẻ miệng vết thương, thực mau cái này miệng vết thương cũng sẽ khép lại. Dựa vào lần này hạ tự mình hại mình, Xúc Hoa đến bây giờ còn có thể đủ bảo trì thanh tỉnh, chỉ là hắn trạng thái cực không ổn định, làm như trong cơ thể cái kia Xúc Hoa ở cùng hắn đấu tranh, xem hắn kia trương cực độ vặn vẹo gương mặt là có thể biết. Những người này nhưng đều là ngươi đồng liêu đâu, ngươi cũng có thể hạ được tàn nhẫn tay. Xem ra các ngươi tiên giới người trong cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người sao, luôn miệng nói cái gì nhân nghĩa lương thiện, hừ, tất cả đều là lừa đời lấy tiếng đồ đệ. Xúc Hoa cùng thiếu, kia trương tuấn tú mặt đã biến hình đến không thành bộ dáng. Xúc Tình lạnh lùng nói, là ai ngươi tới? Cơ Vô Tâm vẫn là Cơ Hoàng. Ha ha, ngươi chậm rãi đoán đi. Xúc Hoa biểu tình càng thêm điên cuồng. A Tình, hắn là Cơ. Ngươi cái túng chứng cấp bản tôn lăn đi vào, ai làm ngươi ra tới? A Tình, giết hắn, hắn là Cơ. A. Xúc Hoa trên người xuất hiện cực kỳ quỷ dị cảnh tượng, đống nhiên ôn hòa, đống nhiên ấm lãnh, đống nhiên nôn nóng, đống nhiên điên cuồng, cùng khối thân thể ở hai cái hoàn toàn bất đồng linh hồn, một chính một tà, một thiện một ác. Cuối cùng vẫn là cái kia thần bí quái vật chiếm cứ thượng phong, chân chính chủ nhân Xúc Hoa kêu kêu mấy giọng nói sau liền rốt cuộc không ra tới, đáng giận chính là gia hỏa này chỉ là nói ra cái họ, tên lại không có thể nói ra tới, chân chính cấp chết cá nhân. Xúc Tình gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Xúc Hoa, Á Hoa muốn nói cái gì? Là tưởng nói cái này quái vật là Cơ Vô Tâm hoặc là Cơ Hoàng phái tới sao? Nhưng Cơ Vô Tâm đã bị bọn họ giết chết, hẳn là không có khả năng lại phái thủ hạ ra tới, kia dư lại liền chỉ có Ma Đế hủy Cơ Hoàng. Cơ Hoàng muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ đã quên 20 năm minh ước sao? Xúc Tình quát hỏi. Xúc Hoa đắc ý cùng thiếu, đại nhân cũng không có trái với minh ước nhà, làm chuyện xấu người chính là các ngươi tiên giới không muốn thượng quân, các ngươi đây là nội giang Nga. Lâm Thanh Tuyền hô to, đừng cùng hắn vô nghĩa, chạy nhanh động thủ, đem chân chính Xúc Hoa làm ra tới lại nói. Xúc Tình biểu tình dùng mình, nhắm lại miệng, rút ra một cây hàn quang lấp lánh kích, Xúc Hoa nhìn thấy trôi này kích, sắc mặt kịch biến, làm như đối này kích có thật sâu kiên kỵ. Xúc Tình khinh thường cười nói, sợ hãi. Này kích danh gọi đồ ma kích, đã có 6 vạn năm chưa từng uống huyết, nó cuối cùng uống huyết biết là ai sao? Là ai? Xúc Hoa cắn chặt răng, thanh âm tự răng phùng phun ra. Cơ Vô Tâm, các ngươi cái kia kẻ bất lực vật ma hoàng, đúng là bị nó một kích đâm trúng ngực, lại phách đầu, lại nói tiếp, các ngươi ma giáo người huyết hương vị cũng thực không tồi, ta đổ ma chính là thích được ngay đầu. Xúc Tình cười khẽ. Lớn mật cùng đổ, bản tôn giết ngươi. Xúc Hoa cuồng khiếu vọt lại đây, cùng Xúc Tình đánh vào cùng nhau, hắn cũng không có dùng vũ khí, mà là bàn tay trần cùng Xúc Tình đánh nhau, chỉ là hắn bị tiếng đàn sở nhiễu, động tác chậm rất nhiều, này đây, hắn thực mau liền dừng ở hạ phong. Lâm Thanh Tuyền khiếu hỉ, chỉ cần bắt Xúc Hoa trong cơ thể ra hỏa kia, cậy ra hắn miệng, hẳn là có thể điều tra rõ rất nhiều chuyện, ít nhất Xúc Tình tam vạn năm trước xảy ra chuyện là có thể là minh bạch. Cố lên! Lâm Thanh Tuyền lớn tiếng la hét. Xúc Tình cũng có vài phần kích động, một cái sai thân liền lấy ở Xúc Hoa, đang chuẩn bị chế phục hắn khi, Xúc Tình cùng Xúc Hoa đồng thời sắc mặt đại biến, Xúc Tình thấp giọng mắng vài câu, hung hăng mà ở Xúc Hoa trên mặt kén một quyền, lắc mình trở về huyết khung. Mau thu hồi bốn cực trận, thiên đế tới. Xúc Tình vội la lên. Lâm Thanh Tuyền ngây thơ mở mịt mà thu hồi bốn cực trận, đề phòng mà nhìn về phía trên mặt đất Xúc Hoa, sợ này bệnh tâm thần lại tới véo nàng cổ. Xúc Hoa thực mau mà từ trên mặt đất bò lên, duỗi tay ở trên người một mạt, trọng lại biến trở về mặt người dạ thú, chiều Lâm Thanh Tuyền hung tợn mà nhìn lại đây, trong mắt sát ý rõ như ban ngày. Lâm Thanh Tuyền toàn thân đều băng đến gắt gao, trong tay nhéo tiên gia lôi phủ, tính toán một có không đối liền đánh ra này tiên gia lôi phủ, tuy rằng tạc bất tử Xúc Hoa, nhưng tốt xấu có thể kéo dài một chốc một lát, làm nàng có thời gian chạy trốn. Đột nhiên một trận cực cường đại uy áp ập vào trước mặt, Lâm Thanh Tuyền một cái thư liệt, thiếu chút nữa không nằm sấp xuống, trong lòng dùng mình, biết định là cái kia bái hồi thiên đế tới. Chứ bỏ hắn, tiên giới còn có ai sẽ có lợi hại như vậy uy áp. Xúc Hoa không người hướng ra ngoài bài nói, Xúc Hoa cùng nên thiên đế giá lâm. Theo hắn nói âm rơi xuống, một cái áo tím nam tử đón dáng màu đi đến, mặt như quan ngọc, râu dài phiêu phiêu, không giận tự uy. Thiên đế đạm nhiên mà ừ một tiếng, cực nhanh mà liếc mắt trên mặt đất quỳ lạy Lâm Thanh Tuyền, thẳng chiều thượng đầu đi đến, cũng ngồi xuống. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Bổn quân giống như cảm ứng được ngươi nơi này có á tình hơi thở, hắn đã trở lại sao? Thiên đế hỏi. Lâm Thanh Tuyền tâm nhắc lên, không nghĩ tới cái này thiên đế cảm giác như thế nhạy bén, bốn cực trận nội hơi thở đều có thể cảm ứng được. Xúc Hoa biểu tình kinh ngạc, không có à, này tam vạn năm ta vẫn luôn phái người ở các giới tìm hiểu, nhưng không hề thu hoạch, cũng không có á tình tin tức. Thiên đế ý vị thâm trường mà nhìn mắt Xúc Hoa, khóe môi hơi câu, cười như không cười. Vậy ngươi ý tứ là nói bổn quân cảm giác làm lỗi? Xúc Hoa vội nói, ngài cảm giác đương nhiên không có khả năng làm lỗi, nét vừa rồi ta đang ở nghe cầm nữ đánh đàn, có thể là tiếng đàn quá mức trào dâng, thiên đế ngài mới có chút ảo giác đi. Phải không? Là cái gì khúc có thể làm bổn quân sinh ra ảo giác đâu? Thiên đế biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Xúc Hoa hướng trên mặt đất quỳ lệ Lâm Thanh Tuyền quát khẽ, mau cấp thiên đế đạn kia tiếu ngạo giang hồ. Lâm Thanh Tuyền không người hẳn là, đi vào đàn cổ biên, bắn lên tiếu ngạo giang hồ, khúc mới ngay từ đầu, thiên đế biểu tình liền ngẩn ra một chút, biểu tình đột nhiên trở nên thực nghiêm túc. Một khúc đạn xong, thiên đế hỏi, này khúc kêu tiếu ngạo giang hồ. Là, đã kêu tiếu ngạo giang hồ, thiên đế ngài cảm thấy như thế nào? Xúc Hoa lông mày nhíu chặt, tiếng đàn làm hắn có chút bình tĩnh tâm lại bắt đầu sôi trào lên, hắn đắc dụng cực cường ý chí lực mới có thể khống chế được trong cơ thể tao ý. Thiên đế gật đầu, không tồi, chỉ là A Hoa ngươi trước kia không phải không thích nghe cầm sao. Hiện tại như thế nào lại thích nghe? Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 485 quỷ dị thiên đế. Xúc Hoa sắc mặt khẽ biến, hoảng loạn thần sắc nháy mắt lướt qua, Lâm Thanh Tuyển chú ý tới thượng đầu thiên đế khỏe môi làm như ngoéo một cái, động tác thực mau, mau thật sự khó làm người phát hiện. Trước kia sở dĩ không thích nghe cầm, là sợ chính mình nhìn vật nhớ người, không nghĩ đồ tăng thương. Nhưng ta lại phát hiện càng là khắc chế chính mình, đối A Tình tưởng niệm liền càng thâm hậu, thật sự là nhịn không được liền đem A Tình trước kia luyện chế cầm đem ra, lệnh cầm nữ đàn tấu giải quyết tưởng niệm chi khổ. Xúc Hoa này phiên tình ý chân thành nói nghe được Lâm Thanh Tuyền mấy dục buồn nôn, không nghĩ tới gia hỏa này ra mặt thế nhưng như thế dày, rõ ràng vừa rồi còn tưởng trí xúc tình vào chỗ chết đâu. Thiên đế khỏe môi lại lần nữa ngoéo một cái, Lâm Thanh Tuyền tổng cảm thấy thằng nhãi này như là biết cái gì, cảm giác thực quỷ dị. A Tình trước kia nhưng thật ra quá mức không ít dễ nghe khúc, đáng tiếc hắn không ở sau, bổn quân tam vạn năm đều không thể nghe được hảo khúc. Thiên đế trong giọng nói có vài phần tiếc nuối, Xúc Hoa cũng là đồng dạng biểu tình. Lâm Thanh Tuyền thầm mắng không thôi, này hai người một cái so một cái sẽ trang, một cái so một cái ghê tởm. Thiên đế cùng Xúc Hoa hàn huyên chút việc nhà, không ngoài là về như thế nào thống trị tiên giới nói, Xúc Hoa cũng trả lời thật sự cẩn thận, thoạt nhìn cái này quái vật ở thiên đế trước mặt cũng không dám sang bậy. Thật còn dùng tâm đi thống trị tiên giới. Một cái ma giới người dụng tâm thống trị tiên lý, thật đúng là trâm trọng. Thiên đế vẫn chưa ngốc quá dài thời gian, lược ngồi một lát liền rời đi, hắn trải qua Lâm Thanh Tuyền khi, tầm mắt ở trên người nàng dừng lại trong chốc lát, nóng rực tầm mắt làm Lâm Thanh Tuyền thiếu chút nữa hít thở không thông, đại khí cũng không dám cổ họng. Cái này cầm nữ cầm nghệ cũng không tệ lắm, cách ba ngày khiến cho này cầm nữ đi bổn quân trô đó đạn đánh đàn. Thiên đế đột nhiên ra tiếng, long trời lở đất. Lâm Thanh Tuyền tâm đột nhiên trầm xuống, thiên đế ra sao dụng ý? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất nàng không cần lo lắng sẽ bị Xúc Hoa lộng chết, vốn dĩ nàng đều tính toán hảo đêm này trốn chạy. Xúc Hoa tuy không tình nguyện, hắn còn nghĩ ngốc một lát liền tìm cái lấy cớ lộng chết Lâm Thanh Tuyền đâu, hiện tại thiên đế cái này lão vương bắt đản đã mở miệng, kia hắn cũng chỉ có thể tuân chiếu chấp hành. Hiện tại còn không đến cuối cùng thời điểm, không thể ảnh hưởng lớn người nghiệp lớn, tạm thời khiến cho tiện nhân này sống lâu mấy ngày đi. Đúng vậy. Xúc Hoa đáp. Đại thiên đế đi rồi, Xúc Hoa âm mặt nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, Lâm Thanh Tuyển cũng không trang, dứt khoát lưu loát mà đứng lên, hướng hắn nói, đi rồi, bổn cô nương trở về nghỉ ngơi một chút, khỏi cần tiễn. Xúc Hoa gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, hàn khí dày đặc, bản tôn cho phép ngươi rời đi. Lâm Thanh Tuyển ngó hắn vài lần, cười nói, đều lúc này ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang sói đuôi to, bất quá chính là một cái không thể gặp quang quái vật mà thôi. Mượn này thân hảo túi ra ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ta nhưng không sợ ngươi. Xúc Hoa sắc mặt xanh mét, ngực kịch liệt mà phập phồng, ánh mắt càng thêm âm độc, không giận phản cười, tiện nhân lá gan nhưng thật ra không nhỏ, thật sự cho rằng bản tôn không dám lộng chết ngươi sao. Bản tôn giết chết ngươi so bóp chết hoa trùng còn muốn nhẹ nhàng. Huyết khung thịt trùng nhịn không được run lập cập, xem xét mắt bên cạnh so Xúc Hoa càng âm trầm xúc tình, xoắn mượt mà thân mình chui vào nhụy hoa trùng, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là trong phòng ngốc đi. Lâm Thanh Tuyền cười lên tiếng, đánh cái ha ha, ta biết ngươi lợi hại, giết ta là so sát sâu càng nhẹ nhàng, chính là ngươi dám sát sao. Ngươi không chỉ có không dám giết ta, hiện tại nếu là ta tưởng tự sát ngươi đều sẽ không đồng ý đi. Nói xong Lâm Thanh Tuyền nâng cầm lên hướng hắn hừ một tiếng, nên ngang mà rời đi đại điện. Xúc Hoa mặt tâm trầm, một hơi đổ, oán hận mà đem ống tay áo vung, đại điện chung một cây cây cột từ trung gian nứt gãy, ngã xuống trên mặt đất. Lâm Thanh Tuyền không có hồi nơi, nàng tìm cái yên lặng địa phương tưởng sự tình, thiên đế người nọ tổng làm nàng cảm thấy có điểm không lớn thích hợp, kia tươi cười quá cổ quái. Uy, ngươi nói thiên đế biết Xúc Hoa bị ma giới khống chế sự sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc Tình cũng không có đáp lại, Lâm Thanh Tuyền lại hỏi mấy lần mới đánh thức hắn, nguyên lai gia hỏa này đang ngẩn người, một người ngồi ở tiểu bồ hạ cũng không biết tưởng cái gì. Không biết. Xúc Tình cảm thấy lẫn lộn, hắn cũng không hiểu được thiên đế ý tưởng. Hẳn là không biết đi, nếu bằng không thiên đế sao lại cho phép cái này quái vật tồn tại. Đã sớm ra tay. Xúc Tình bổ sung, lời nói gian đối thiên đế vẫn là thực tôn kính. Lâm Thanh Tuyền lại không cho là đúng, kia nhưng không nhất định, ai biết hôm nay đế có hay không bệnh tâm thần đâu. Hiện tại ta cảm thấy cái này tiên giới người đều có chút không lớn bình thường, nói không chừng đều làm ma đế cấp khống chế. Không có khả năng, tiên giới phòng thủ kiên cố, như thế nào có như vậy dễ dàng bị khống chế. Xúc Tình quả quyết phủ định. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh hai tiếng, không nói gì thêm, nhưng này tiếng cười lại tựa ở cười nhạo Xúc Tình giống nhau, liền tiên giới người lãnh đạo đế quân đều bị khống chế, còn nói gì phòng thủ kiên cố. Ta đi tranh Bắc Vương cung, tìm Trúc Bát thương lượng một chút việc này. Xem như thế nào mới có thể đem Xúc Hoa trong cơ thể cái kia quái vật lộng chết, tổng làm hắn như vậy bá chiếm Xúc Hoa thân thể cũng không phải chuyện này, nói không chừng cái này kẻ điên sẽ làm gì chuyện gì tới đâu. Lâm Thanh Tuyền châm mi nói. Xúc Tình gật đầu tán đồng, kỳ thật chỉ cần có thể đem Xúc Hoa dẫn tới bên ngoài, ta nhưng thật ra có biện pháp đem cái kia quái vật dẫn ra tới. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không đem này nó lộng chết? Lâm Thanh Tuyền mắt trợn trắng. Xúc Tình tức giận, này không phải thiên đế tới sao? Thiên cung ta không thể lại hiện thân, thiên đế cảm ứng quá nhanh ngại. Lâm Thanh Tuyền có chút khó hiểu, ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi thiên đế. Nói không chừng hắn cũng không có muốn giết ngươi đâu. Ta xem hắn vừa rồi nói lên ngươi thời điểm vẫn là rất coi ôn nhu, nhìn không giống như là muốn giết ngươi bộ dáng. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao ta trực giác nói cho ta thiên đế rất nguy hiểm, ta hiện tại còn không thể cùng hắn gặp mặt. Xúc Tình chính mình cũng không hiểu được, vừa rồi ở đại điện nhìn thấy thiên đế khi... Hắn lúc ấy liền có loại mãnh liệt xúc động muốn đi ra ngoài cùng thiên đế gặp mặt, chính là hắn trời sinh đối nguy hiểm cảm giác vẫn là ngăn trở hắn. Lâm Thanh Tuyền hư một tiếng, nếu như vậy chúng ta liền nghĩ cách trước diệt kia ma giới quái vật, làm Xúc Hoa khôi phục bình thường, nói không chừng Xúc Hoa bình thường, thiên nguyệt giới linh khí cũng sẽ bình thường lên. Thiên nguyệt giới sở dĩ vặn vẹo nguyên nhân căn bản ở chỗ linh khí biến đến dị, bởi vì linh khí không thể bình thường tu luyện, lúc này mới dẫn tới nhân tính vặn vẹo, chỉ cần đem cái này căn nguyên làm cho thẳng. Tin tưởng thiên nguyệt giới này đó giao diện liền sẽ trọng lại đi vào quỹ đạo. Lâm Thanh Tuyền đi trước tìm Trúc Lan, cô nương này giả trang cung như Lan ở Bắc Vương cung hôn đến như cá gặp nước, cùng Trúc Bát phụ tử phối hợp ăn ý, thực mau liền thành Bắc Vương cung hồng nhân. Trúc Lan vội vàng mà tới, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền thực vui vẻ, nói chút Bắc Vương cung sự tình, còn nói âm Đông Nhi đã nhiều ngày bởi vì Xúc Hoa vắng vẻ nàng, tâm tình thập phần không tốt, xử lý hảo chút thị nữ, thậm chí liền pha đến nàng niềm vui mai ám hương, cô chất cũng ăn người đứng đầu hàng. Đế quân đã nhiều ngày hẳn là sẽ tìm đến âm Đông Nhi, ngươi đem cái này trợ hứng dược lộng tiến đế quân nước uống, cẩn thận một chút, đừng làm cho người phát hiện. Lâm Thanh Tuyền cười thần bí, cho Trúc Lan một viên màu trắng tiểu thuốc viên. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 486 háo bất tử ngươi. Trúc Lan hồ nghi mà nhìn cái này màu trắng tiểu thuốc viên, để vào mũi hạ nghe nghe, cái gì hương vị đều không có, tò mò hỏi, đây là cái gì dược? Ăn sẽ có cái gì hậu quả? Đế quân sẽ phát hiện sao? Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm nói, yên tâm, không phải độc dược, đế quân phát hiện không được, bất quá hạ dược sau ngươi liền đi được xa một chút, đỡ phải ương cập cá trong chậu A. Này dược chính là nàng ở địa cầu hao hết sức của chín châu hai hổ mới làm ra từ nước Nhật nhập khẩu hổ lang chi dược, liền tính là bồ đề tổ sư ăn sau đều đến hóa thân thành lang, nàng cũng không tin Xúc Hoa có thể chống đỡ được. Này vương bắt đản vừa rồi véo nàng cổ, thế nào cũng đến xả giận. Phàm nhân túng dục quá độ sẽ cũng không biết tiên nhân thận công năng có hay không như vậy cường đại. Uy, ngươi nói Xúc Hoa nếu là túng dục quá độ có thể hay không a? Lâm Thanh Tuyền khiêm tốn thỉnh giáo. Xúc Tình bị nàng hỏi đến không đầu không đuôi, lời nói hàm hồ trả lời, vong đảo không đến mức, tu vi hao tổn nhưng thật ra khả năng, ngươi muốn làm gì? Lâm Thanh Tuyền nghe được tâm hoa nộ phóng, không trực tiếp trả lời, ngươi liền chờ xem ta như thế nào chậm rãi háo chết này quái vật đi, liền tính là gậy sắt cũng đến đem hắn ma thành kim thêu hoa. Xúc Tình nhìn hoạt bát không ít Lâm Thanh Tuyền có chút buồn cười, tự địa cầu sau khi trở về, cái này ác nữ nhân như là thay đổi cá nhân dường như, tính tình hảo rất nhiều, không giống trước kia như vậy luôn là sụ mặt, liền ti cười bộ dáng đều xem không. Màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Tuyền lén lút đi tới Bắc Vương Cung, nàng là tới nghiệm thu thành quả, thuận tiện xem kịch vui. Bắc Vương Cung đại điện thượng cảnh xuân rực rỡ đến rối tinh rối mù, Xúc Hoa cùng Âm Đông Nhi liền phòng đều không trở về, liền ở đại điện thượng bắt đầu chiến đấu, xem trên mặt đất kia hỗn độn cảnh tượng, chiến đấu thời gian còn không ngắn đâu. Tấm tắc, này Âm Đông Nhi dáng người thật đúng là không tồi, ngươi lần đó Nhi muội muội dáng người có như vậy nóng bỏng sao? Lâm Thanh Tuyền lầm bầm lầu bầu, đem xúc tình tức giận đến quá sức. Âm Đông Nhi nhìn dáng vẻ đã không chịu nổi, nàng tu vi vẻn vẹn là chân tiên cấp bậc, cùng Xúc Hoa kém khá xa, mưa móc tri ân vẫn là ở thừa nhận trong phạm vi, nhưng lần này lũ lụt đã có thể chịu không nổi, không cái kia phúc khí. Vì thế liền tại đây Xúc Hoa hưng thú bừng bừng mà muốn tiến hành đệ thập hiệp lao tới khi, trên mặt đất nằm Mỹ Nhân Nhi đột nhiên hóa thân, một cái nâu hồng trúc long bị Xúc Hoa cười ở dưới thân, chào dâng tiểu huynh đệ chính vận sức chờ phát động, chỉ là không tìm thấy nhập khẩu. Lâm Thanh Tuyền dùng tay che miệng lại, đem cuồng tiếu thanh nghẹn trở về, ai ra, đây là trong truyền thuyết ngày xả sao. Nhưng xem như làm nàng kiến thức tới rồi, cười chết nàng. Âm Đông Nhi nguyên hình nhìn nhưng thật ra không có nàng tộc nhân như vậy khủng bố, trên người cũng không có những cái đó ghê tẩm thịt mật đáp, liền giống như một cái màu đỏ đại xà giống nhau, bất quá trên đầu không có trừng giác, nhưng thân mình hai sừng có một đôi thịt cánh. Xúc Hoa đỏ ngầu mắt thấy dưới thân đại xà, hỏa khí không chiếm được phong thích, đôi mắt càng đỏ, phẫn nộ quát, người tới. Bên ngoài thị nữ theo tiếng chạy tiến vào, lại là Cung Đỡ Phương, còn có Mai Nghe Tuyết Cô Chất, này ba người vẫn luôn liền ở bên ngoài thủ, vừa nghe đến Xúc Hoa triệu hoán, ba ba mà liền chạy vào, tưởng ở đế quân trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, ai ngờ, có chút mông ngựa cũng không phải là có thể tùy tiện chụp, một không cẩn thận đã có thể sẽ chụp đến trên chân ngựa, có lẽ liền tánh mạng đều có khả năng khó giữ được đâu. Lâm Thanh Tuyền không có lại xem, sợ Trường Lỗ Kim, lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi Bắc Vương Cung, trở về nơi. Ngươi nói nếu là mỗi ngày đều cấp Xúc Hoa hạ này loại này dược, hắn tu vi khi nào có thể trở nên cùng ngươi giống nhau? Lâm Thanh Tuyền đột phát kỳ tưởng. Xúc tình khinh bị nói, ngươi cho rằng cái kia quái vật là ngốc tử. Ăn một hồi mệt, lần thứ hai còn có thể mắc mưu. Lâm Thanh Tuyền không phục cái cỏ, kia nhưng không nhất định, ma giới người trong vốn là tính bạc, nói không chừng kia quái vật còn ước gì đâu. Xúc tình vẫn là không tán đồng, dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn, liền tính thắng cũng không sáng giỏi. Lâm Thanh Tuyền hòa đại. Mệnh đều mau giữ không nổi, còn muốn sáng giỏi làm cái gì? Có thể đương cơm ăn vẫn là đương nước uống. Lại nói bất nhập lưu lại làm sao vậy? Chỉ cần nó hữu dụng, đó chính là hảo biện pháp. Hừ, chết sĩ diện khổ thân. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Tuyền lại đi tìm Trúc Lan, hiện tại nàng không cần đánh đàn, mỗi ngày thời gian bò lớn, thập phần nhàn nhã. Cung Đỡ Phương đã chết, Mai Ám Hương cũng đã chết, Mai Nghe Tuyết chỉ còn lại có nửa cái mạng, trọng lại biến thành phàm nhân. Trúc Lan rất là cảm khái. Không nghĩ tới như vậy một viên không chớp mắt tiểu thuốc viên thế nhưng như thế hung mãnh. Âm Đông Nhi thế nào? Nửa cái mạng còn dư lại nhiều ít. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Trúc Lan thập phần vui vẻ, tu vi cũng hàng, hiện tại là thượng tiên đỉnh, hơn nữa đến bây giờ còn không có hoãn quá mức tới đâu. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, trong đầu linh quang vừa hiện, hỏi, Âm Đông Nhi nàng hôm nay có phải hay không mời Sa tộc trưởng tới làm khách? Trúc Lan kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Sa tộc trưởng lập tức liền phải tới rồi. Nghe nói đế quân trong chốc lát cũng muốn tới. Lâm Thanh Tuyền cười hắc hắc, ta đoán. Âm Đông Nhi cùng Sa tộc trưởng là bạn tốt thêm hợp tác đồng bọn, hiện tại nàng một người không chịu nổi Xúc Hoa lôi đỉnh chi lực, nhưng nàng lại không nghĩ đem này cơ hội nhường cho mặt khác nữ nhân, thế tất liền sẽ nghĩ đến Sa Tân cái này bạn tốt, cùng với tiện nghi mặt khác nữ nhân, chi bằng tiện nghi bạn tốt. Nàng liền không tin Âm Đông Nhi sẽ không biết Xúc Hoa cùng Sa Tân chi gian có một chân, đều như vậy quang minh chính đại, Âm Đông Nhi lại không phải người mù. Lúc này dược nàng không làm Trúc Lan đi phóng, mà là tự mình ra tay, ở Xúc Hoa chuyên dụng bầu rượu buông xuống một viên đáng yêu tiểu thuốc viên. Kế tiếp tự nhiên lại là một phen đại chiến, Sa Tân Đại La Kim Tiên Tu Vi, tất nhiên là so Âm Đông Nhi hiếu thắng rất nhiều, cùng Xúc Hoa chém giết hồi lâu, không chút nào hiện tượng thất bại. Bất quá cuối cùng rốt cuộc là Xúc Hoa hơn một chút, lấy được cuối cùng thắng lợi, Sa Tân cũng bị làm cho nửa chết nửa sống, chết ngất qua đi. Xúc Hoa không ở Bắc Vương Cung qua đêm. Sự tình một xong xuôi hắn liền trở về chính mình cung điện, xem hắn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, xem ra đối này thập phần vừa lòng. Đông Nhi này hai ngày biểu hiện thực hảo, bản tôn cực cảm vui mừng. Hướng trên mặt đất đoàn bùn lầy Âm Đông Nhi nói câu, Xúc Hoa phiêu nhiên mà đi, Lâm Thanh Tuyền lại nhịn không được phun, vê đút vê đút vê đút. Nét thật là cái tốt đẹp hiểu lầm. Đại Xúc Hoa đi xa, Lâm Thanh Tuyền lắc mình vào đại điện, nhanh chóng ở trong đại điện bày ra bốn cực trận, cũng cực nhanh mà mê đi Âm Đông Nhi. Mau đến Âm Đông Nhi liền nàng khuôn mặt đều không có thấy rõ ràng. Sa Tân phản ứng cũng không chậm, chỉ tiếc hưu tâm vô lực, hiện tại nàng liền đứng dậy sức lực đều không có, Lâm Thanh Tuyền không cần tốn nhiều sức liền chế trụ nàng. Ngươi là ai? Biết ta là ai sao? Dám ở tiên cung dương oai? Sa Tân ngoài mạnh trong yếu. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Sa tộc trưởng Sa Tân, hãm hại thân tỷ, lừa gạt tộc nhân đê tiện tiểu nhân. Sa Tân sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên Lâm Thanh Tuyền nói chúng rồi nàng tâm sự. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, quả nhiên không ra nàng sở liệu, cái này Sa Tân không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Ta thả hỏi ngươi, tam vạn năm trước thất tình thượng quân bị thương là chuyện như thế nào? Cùng xúc hoa có hay không quan hệ? Lâm Thanh Tuyền quát hỏi. Nàng vốn là cố ý chá một chá Sa Tân, không trông cậy vào nữ nhân này có thể biết được nhiều ít, nhưng không nghĩ tới Sa Tân sắc mặt càng trắng. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 487 chậm rãi lan lộn. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy Sa Tân kịch biến thần sắc, trong lòng liền hiểu rõ, tam vạn năm trước xúc tình xảy ra chuyện Sa Tân tuyệt đối là cảm kích giả, rất có khả năng vẫn là tham dự giả. Sa Tân thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt không thấy một tia hoảng loạn, quả nhiên không hổ khinh mẫu diệt tỷ tàn nhẫn nhân vật. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, thất tình thượng quân không phải ra ngoài du ngoạn sao? Như thế nào sẽ bị thương đâu? Thất tình thượng quân chính là lừng lẫy nổi danh chiến thần, ai có thể bị thương hắn? Sa Tân hỏi lại. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh ra tiếng, ngươi đừng cùng ta cãi nhau, ta cũng không thời gian kia cùng ngươi khua môi múa mép, không nghĩ nói không quan hệ, ta sẽ làm ngươi cầu nói, đến lúc đó ta đã có thể không nhất định muốn nghe. Sa Tân thần sắc chưa biến, cũng không có đem Lâm Thanh Tuyền uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại nói, nơi này là tiên cung, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thả bổn tộc trưởng cho thỏa đáng, nếu không đế quân sẽ không khinh tha ngươi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, yên tâm, liền tính là ngươi ở chỗ này kêu một vạn biến. Ngươi đế quân cũng sẽ không biết, lại nói, ngươi cho rằng chính mình ở xúc hoa nơi đó có thể có bao nhiêu quan trọng địa vị. Bất quá chính là một cái dùng để tiết dục nữ nhân thôi. Sa Tân sắc mặt kỳ biến, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt trở nên âm ngoan, Lâm Thanh Tuyền nói chọc chúng nàng trong lòng đau, bình tĩnh mặt nạ rốt cuộc có một tia vết dạng. Lâm Thanh Tuyền cười đến thực vui vẻ, ta truyền thuyết ngươi tâm sự đi. Đừng trừng mắt ta, lời thật thì khó nghe, lời nói thật luôn là không được tốt nghe, được rồi, ta không nói lời nói thật. Chúng ta kế tiếp chơi trò chơi, chơi càng không làm ngươi nói trò chơi, thực hảo ngọt nga. Sa Tân nhìn Lâm Thanh Tuyền lấy ra tới kỳ kỳ quái quái đồ vật, đều là chút chai lọ vại bình, không biết bên trong thịnh chính là cái gì, nàng trong lòng đột nhiên nảy lên bất an. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Sa Tân nhấp khẩn môi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt. Lâm Thanh Tuyền cũng mặc kệ nàng, cố tự mà sửa sang lại những cái đó chai lọ vại bình. Này đó đều là nàng căn cứ Hách Liên Ngọc lúc trước lưu lại phương thuốc nhàn tới không có việc gì điều phối ra tới. Không thể không nói, Hách Liên Ngọc thật đúng là cái thiên tài, thả vẫn là có ác thú vị thiên tài. Làm ra tới này đó ngoạn ý nhi thật sự là lệnh người xem thế là đủ rồi. Đây là ngựa phấn, chỉ cần lộng một chút ở trên người liền sẽ làm ngươi muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử, dùng quá người đều nói tốt. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà chỉ vào cái thứ nhất bình ngọc nói. Sa Tân trong lòng một lạc đăng. Theo bản năng mà liền tưởng ra bên ngoài chạy, chỉ là thân thể bị khổn tiên tác chế trụ, nàng căn bản là trốn không thoát đi. Lâm Thanh Tuyền lại cầm lấy một con bình ngọc, nhẹ giọng nói, cái này tên là cười cười hoàn, chỉ là một viên là có thể làm ngươi vui vẻ mà cười to. Ân, ngươi là tiên nhân liều thuốc hẳn là nhiều một chút, vậy uy ngươi ăn ba viên đi. Đây là thí thí phấn, hát xì hương, rút gân phấn. Lâm Thanh Tuyền nhất nhất đem trên bàn đồ vật giới thiệu xong, cuối cùng hỏi, Sa tộc trưởng tưởng trước thí loại nào? Sa Tân tuy rằng thực bất an, nhưng thân là Sa tộc tộc trưởng tự tôn không cho phép nàng ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt cúi đầu, phúng cười nói, bổn tộc trưởng mãi đại la kim tiên, sao lại sợ hãi ngươi này đó thượng không lên đài mặt dược. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ tay, khen, Sa tộc trưởng quả nhiên là nữ trung khăn trùm, hành, nếu ngươi không tin, ta đây liền nhất nhất thí một lần đi. Nói xong nàng trước cầm ngựa phấn, đều đều mà rượu ở Sa Tân trắng non thân thể thượng, biên rượu còn biên giải thích. Người bình thường chỉ cần móng tay như vậy một chút là có thể sống mơ mơ màng màng, nhưng Sa tộc trưởng không phải người bình thường, ta liền cho ngươi thêm chút lượng. Ước chừng sái non nửa bình đủ mười mấy phạm nhân lột ra, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới thu hồi cái chai, đôi tay ôm ngực tĩnh xem trò hay trình diễn. Sa Tân khởi điểm còn không cảm thấy như thế nào, không hề có cảm giác, trên mặt hiện lên đắc ý, khiêu khích mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, làm như ở cười nhạo nàng ra châu thổi phá. Lâm Thanh Tuyền không lý nàng, ở trong lòng đếm ngược, nam. 4, 3, 2, 1, tới. Quả nhiên Sa Tân thực mau liền tới cảm giác, thân thể không ngừng vặn mẹo, tư thế rất là liêu nhân, còn có kia không dứt bên thai tiếng rên rỉ, dần dần tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thành hí. Hiệu quả thập phần không tồi, Lâm Thanh Tuyền cười hướng Sa Tân trong miệng lại tắc ba viên cười cười hoàn, này thuốc viên hiệu quả dựng xào thấy bóng, Sa Tân thực mau liền cuồng tiếu lên, thân mình vặn cái không ngừng, trong miệng lại cười cái không ngừng, thấy thế nào đều thực buồn cười. Ngay sau đó Lâm Thanh Tuyền lại nhất nhất thử dư lại thuốc bột, thật đem cái này béo mỹ nhân lăn lộn đến dục sinh dục tử, bất quá cái này Sa Tân miệng còn rất ngạnh, kháng nàng 6 loại dược sau mới bắt đầu xin tha, nói nàng sẽ đem hết thể đều cùng khai ra tới. Không cần, ta hiện tại không muốn nghe, ta tương đối thích lăn lộn ngươi, nhìn đến ngươi không hảo quá tâm tình của ta liền rất hảo. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà nói, tay không ngừng ở Sa Tân trên người xái thuốc bột. Thẳng đến cuối cùng Sa Tân bị lăn lộn đến thẳng trận trắng mắt nước bọt sau, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới rộng lượng mà ngừng tay, cho nàng ăn vào giải dược. Nói đi, ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, có điểm muốn nghe, bất quá nếu ngươi nói không cho ta vừa lòng nói, ta chính là còn có rất nhiều thuốc bột chưa thử qua đâu. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Sa Tân đánh cái giật mình, khủng hoảng mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, vừa rồi cái loại này khắc cốt minh tâm tư vị nàng cho dù chết cũng không chịu lại nếm thử lần thứ hai. Ta biết đến đều nói ra. Sa Tân vội tỏ thái độ, cho thấy nàng thái độ tốt đẹp, cũng không dám lại chọc Lâm Thanh Tuyền sinh khí. Tam vạn năm trước thất tình thượng quân xảy ra chuyện thời điểm ta cũng không ở đây, bất quá sau lại Âm Đông Nhi đối ta nói lên, nói thất tình thượng quân bị thiên đế đả thương, lại còn có bị thương thực trọng. Lúc sau liền không còn có nghe thấy thất tình thượng quân tin tức. Sa Tân nói, thất tình thượng quân có phải hay không bị âm cái vui hạ bộ? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Sa Tân do dự một lát, gật gật đầu, là, Âm Đông Nhi làm nàng bổn tộc bí thuật giam cầm thuật, nếu không thất tình thượng quân sẽ không dễ dàng mà bị thương. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, Âm Đông Nhi là nghe xong xúc hoa chỉ thị đi. Nếu không nàng đâu ra như vậy đại lá gan. Sa Tân gật gật đầu, kỳ thật nàng đến bây giờ đều còn không có hiểu được xúc hoa tâm tư. Chật chính chất tà, hỉ nộ vô thường, cảm giác thập phần quái. Xúc hoa vì sao phải sát xúc tình? Bọn họ không phải hảo huynh đệ sao? Sa Tân lắc đầu, ta cũng không biết, A Hoa trở nên rất kỳ quái, ta cũng không hiểu được tâm tư của hắn. Lâm Thanh Tuyền thấy nàng xác thật là không biết, liền thay đổi cái vấn đề, hạ giới những cái đó linh khí quỷ dị hạ giới là xúc hoa cùng ngươi làm một trận đi. Đúng vậy. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy làm? Lâm Thanh Tuyền trong thanh âm có phẫn nộ. Sa Tân lại không vì ý, không vì cái gì, A Hoa hắn nói muốn thử xem nhân tâm, xem những cái đó phàm nhân tại ngoại giới hoàn cảnh trở nên ác liệt sau, sẽ có cái dạng nào biến hóa, vì thế liền chọn mấy cái hạ giới làm thí nghiệm căn cứ, ta cùng hắn một đạo đem kia mấy cái hạ giới linh khí thay đổi, phàm nhân muốn thành tiên tỷ lệ bằng không, kết quả những cái đó phàm nhân quả nhiên trở nên giống như A Hoa nói giống nhau. Lâm Thanh Tuyền nghe được nổi trận lôi đình, này hai người nhất thời tâm khởi, nhưng lại lệnh Thiên Lam Đại Lục chờ liên can cấp thấp giao diện người khổ gần 5.000 năm. Cậu nam nữ. Chưa xong còn tiếp. 488 Sa Tân bị ảnh hưởng. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, ngươi có biết hay không cũng chỉ là bởi vì ngươi cùng xúc hoa một ý niệm, những cái đó hạ giới các bá tánh lại đều quá đến sống không bằng chết nhật tử. Sa Tân chẳng hề để ý nói, bất quá là một đám phàm nhân thôi. Lâm Thanh Tuyền bị nàng không sao cả tức giận đến thật hận không thể đi lên kén nàng hai cái đại cái tát tử. Nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, bất quá một đám phàm nhân. Ở này đó tiên nhân trong mắt, phàm nhân đại khái liền cùng những cái đó nhốt ở lều gà vị không có gì khác nhau đi, sinh tử cũng toàn bằng chủ nhân nhất niệm chi gian, cho nên Sa Tân mới có thể ở cái kia quái vật muốn thai họa hạ giới khi, cũng không phản đối, thậm chí còn thi lấy trợ lực. Đây là tiên giới các tiên nhân ăn sâu bén dễ tư tưởng, bất luận là Sa Tân vẫn là mặt khác tiên nhân, đều là đồng dạng ý tưởng. Chỉ là không biết kia đại từ đại bi hoa nương nương có phải hay không cũng là đồng dạng ý tưởng đâu. Lâm Thanh Tuyền kế tiếp lại hỏi Sa Tân một ít vấn đề, đều là có quan hệ xúc hoa sự. Theo Sa Tân lại nói tiếp, xúc hoa biến hóa hẳn là 4 vạn năm trước cũng đã bắt đầu rồi. A Hoa 4 vạn năm trước liền cùng trước kia tính tình không giống nhau, tính tình trở nên thực bạo táo, bất quá hắn che giấu rất khá, những người khác đều không phát hiện, chỉ có ta chú ý tới. Sa Tân nói, Dương hồi lại là sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền quát hỏi. Sa Tân mặt hiện khinh thường, cái này bạc phụ là lơi hong bướm, thế nhưng cùng thiên đế thông đồng ở một khối, thật là đáng giận, mấy ta hoa còn đối cái này bạc phụ nhớ mãi không quên, uổng phí A Hoa một mảnh thiệt tình. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, xúc hoa đối Dương Hoa nhớ mãi không quên. Ta nhìn không thấy đến đi, nếu là thật nhớ mãi không quên, hắn lại há có thể cùng ngươi cùng Âm Đông Nhi thông đồng đến một khối đi. Sa Tân sắc mặt cứng đờ, khoe miệng hiện lên cười khổ, A Hoa sâu trong nội tâm vẫn là nhớ Dương hồi, hắn hiện tại trở nên rất quái lạ. Ngày thường tính tình đều là âm tình bất định, nhưng mỗi tháng 15 lại là bình thường, lúc này hắn giống nhau đều sẽ ra tới tìm ta trò chuyện, nói được nhiều nhất chính là Dương hồi, tổng hỏi ta có biết hay không Dương trở về nào. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi, kia Dương trở về nào? Còn có Dương tộc. Sa Tân nói, Dương đáp lại nên là bị thiên đế Kim Ốc tàng tiểu đi, ta cũng có gần 2 vạn năm chưa từng gặp qua nàng, đến nỗi Dương tộc ta phỏng trừng bọn họ hẳn là đi Tây Côn Luân, chỗ đó là Dương tộc phát tích mà. Tây Côn Luân. Lâm Thanh Tuyền châm mi khó hiểu, Dương tộc vì sao phải di chuyển đi Tây Côn Luân đâu. Sa Tân lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá tựa chúng ta loại này thượng cổ huyết mạch tộc nhân, tốt nhất tu luyện nơi là ở phát tích mà, nghĩ đến Dương tộc là muốn cho trong tộc con cháu tu luyện cho tốt đi. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy cái này khả năng tính hẳn là lớn nhất, có lẽ khả năng này trong đó còn có Hoa Nương Nương nhân tố. Hoa Nương Nương đâu? Nàng đi đâu? Sa Tân mặt lộ vẻ mê mang, không rõ ràng lắm. Hoa Nương Nương cuối cùng một lần lộ diện là ở vạn năm trước, nàng nói muốn bế quan tu luyện, vạn năm phía sau nhưng xuất quan. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hiện tại nhưng bất chính mãn vạn năm sao? Hoa Nương Nương còn không có xuất hiện, xúc tình ở huyết khung nhắc nhở nói, Hoa Nương Nương tuy rằng không có xuất hiện, nhưng ngươi không phải tới sao? Chụp một cái tắt đầu, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới? Phong Hy kia lão nương nhóm không tổng nói nàng thân phụ đặc thù sứ mệnh, sau đó phong tộc trưởng còn nói nàng là hoa tộc thuần túy nhất huyết mạch. Hơn nữa còn chỉnh căn đuôi rắn ra tới dọa nàng, tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, khá vậy không thể không thừa nhận nàng cùng hòa xà tộc liên hệ. Chẳng lẽ nói Hoa Nương Nương nói vạn năm sau trở về chỉ chính là nàng sao? Lâm Thanh Tuyền bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, nói như vậy lên nói, nàng chẳng phải chính là Hoa Nương Nương. Sao có thể? Nặng nề mà nhéo đùi vài cái, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới khôi phục thanh tỉnh, xúc tình lại nói, hỏi nàng Sa Nguyệt hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Thanh Tuyền lĩnh hội, hỏi. Sa Nguyệt hiện tại như thế nào? Sa Tân trên mặt hiện lên ngơ ngẩn, thở dài, liền ở bổn tộc trung bí mật giam giữ. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nói, không phải nói Sa Nguyệt đã bị đánh vào phàm trần sao? Như thế nào còn ở tiên giới? Sa Tân bất đắc dĩ mà cười cười, vốn là muốn đánh vào phàm trần, nhưng ta mẫu thân cuối cùng thay đổi chủ ý, chỉ là sai người đem nàng bí mật giam giữ lên, 10 vạn năm phía sau nhưng ra tới. Vậy ngươi liền không sợ hãi? Sa Nguyệt 10 vạn năm sau ra tới. Cái thứ nhất không tha cho chính là ngươi đi. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói. Sa Tân khẽ cười nói, không có khả năng, Sa Nguyệt là tuyệt không sẽ làm ra huyết mạch tương tàn loại chuyện này, liền tính nàng biết rõ ta là hại nàng người cũng sẽ không. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên liền sinh vô danh hỏa, biết đối phương sẽ không đối quan hệ huyết thống ra tay, cho nên liền lợi dụng đối phương thiện lương, trí đối phương vào chỗ chết. Cho nên ngươi mới dám như vậy tính kế chính mình tỉ tỉ đi. Chính là tính đã chết sự tình cho dù bại lộ. Sa Nguyệt cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi. Lâm Thanh Tuyền quát. Không, ta cũng không muốn hại nàng, ta đều đã tiếp nhận rồi tỷ tỷ là người thừa kế, sao có thể sẽ muốn hại nàng. Tuy rằng ta có đôi khi sinh khí tỷ tỷ so với ta lợi hại, so với ta thông minh, so với ta càng đến mâu thân niềm vui, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ tới yếu hại nàng, ta chính mình cũng không biết lúc ấy là như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, liền đầu góc nóng lên làm hạ chuyện này. Sa Tân biểu tình kích động, không quan tâm mà gào lên. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, hại người liền nói chính mình không phải cố ý, lời này ngươi cũng chỉ có thể mông 3 tuổi tiểu đồng. Sa vất vả sáp mà cười nói, ta biết những lời này ngươi sẽ không tin tưởng, không ai sẽ tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, nếu ta thật muốn hại chết Sa Nguyệt, này gần vạn năm ta có vô số lần cơ hội, nhưng ta cũng không có đi làm. Lâm Thanh Tuyền vẫn là không tin, xúc tình lại phân phó nói, hỏi một chút nàng là khi nào bắt đầu ghen ghét Sa Nguyệt, cũng tưởng thay thế. Sa Tân mê mang sau một lúc lâu. Không xác định nói, ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là 1 vạn năm trước, lại hình như là 2 vạn năm trước, khởi điểm còn chỉ là có cái loáng thoáng ý tưởng, nhưng càng đến mặt sau, cái này ý niệm liền cùng cỏ dại giống nhau điên cuồng mà nảy sinh, cả người liền đi theo ma dường như. Xúc tình lại nói, hỏi nàng khi đó có phải hay không cùng xúc hoa ở bên nhau. Lâm Thanh Tuyền giờ phút này minh bạch xúc tình ý tứ, nét vội hỏi lên, Sa Tân nhớ lại chuyện cũ, trên mặt thế nhưng hiện lên thẹn thùng, ngượng ngùng gật gật đầu. Có phải hay không xúc hoa ở bên nhau sau ngươi liền bắt đầu có cái kia ý niệm? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Sa Tân nghĩ nghĩ liền gật đầu, không lộng minh bạch vì sao Lâm Thanh Tuyền sẽ nói như vậy, này cùng A Hoa có quan hệ gì? Rõ ràng là nàng chính mình khúc mắc làm sùng. Xúc tình tức giận đến ở huyết khung giống to, định là cái kia quái vật làm cho quỷ, dù hoặc Sa Tân, cũng ảnh hưởng nàng tư duy, làm nàng đi hại Sa Nguyệt, còn cùng hắn làm một trận chuyện xấu, cái này đáng giận hỗn đản. Lâm Thanh Tuyền trong lòng lại có bất đồng ý tưởng. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, âm đông nhi cùng xúc hoa ở bên nhau là khi nào? Sa Tân mặt hiện phẫn hận, cắn răng nói, này tiểu tiện nhân còn ở ta cùng với A Hoa lúc sau, cũng không biết nàng là nơi nào hảo, A Hoa lại vẫn cho nàng tu như vậy mị cung điện. Tuy đã biết Sa Tân hại Sa Nguyệt không phải bổn ý, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là không thích nữ nhân này, nghe được nàng lời này, nhịn không được ra tiếng châm chọc nói, đoạt đầu pháo có cái gì hiếm lạ. kẻ tới sau cư thượng chưa từng nghe qua sao. Chưa xong còn tiếp. 489 Dương hồi hối. Sa Tân liền giống như bị châm thứ bóng cao su giống nhau, lập tức liền bẹp, biểu tình ai hoán, nhìn nhưng thật ra man đáng thương. Cũng bất quá là cái vì tình sở khốn người đáng thương thôi. Hơn nữa ái thượng nhân cũng không ái nàng, nếu là làm Sa Tân biết cùng nàng hoàn hảo chính là ma giới người trong khi, sợ là muốn điên rồi đi. Người này như thế nào xử trí? Giết nàng vẫn là. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Không thể sát, Sa Tân là Sa tộc tộc trưởng, dễ dàng không thể giết, sẽ bị thương tiên giới căn cơ, còn nữa nàng còn chưa tới phi sát không thể nông nỗi. Xúc tình phản đối. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý nàng cùng Xúc Hoa tiếp tục làm một trận chuyện xấu sao? Nói cho nàng Xúc Hoa bị ma giới khống chế việc, nàng sẽ biết nên làm như thế nào? Xúc tình nói. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi lại nhải câu kia nhưng không nhất định, cái này Sa Tân đối Xúc Hoa như vậy si tình, ai biết có thể hay không hết hy vọng đâu. Bất quá nàng vẫn là nói việc này, trực tiếp đối Sa Tân nói Xúc Hoa thân thể bị ma giới quái vật khống chế được, cho nên cái kia cùng nàng ở bên nhau Xúc Hoa kỳ thật cũng không phải chân chính Xúc Hoa, có lẽ chỉ có mỗi tháng trăng tròn ngày ấy Xúc Hoa mới là thật sự. Sa Tân toàn bộ hành trình đều thực bình tĩnh, chỉ có ở nghe được ma giới khi mới mặt lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt tất cả đều là khó có thể tin, tự mình lẩm bẩm, lại là ma giới. Nguyên lai là ma giới. Khó trách Ra Hoa tính cách sẽ trở nên như vậy cổ quái. Khó trách hắn một hai phải phong âm Đông Nhi vì Bắc Âm nương nương, nguyên lai hắn là tưởng hủy hoại tiên giới. Không thể, tiên giới tuyệt không có thể hủy. Ta muốn ngăn cản hắn, A Hoa lớn nhất nguyện vọng chính là bảo hộ tiên giới, ta không thể làm A Hoa tỉnh lại sau thương tâm. Sa Tân đầu tiên là khiếp sợ, lại là thương tâm, cuối cùng trọng lại biến trở về kiên định, khôi phục ngày thường ung dung hoa quý. Ngươi là xúc tình người đi. Hắn hiện tại ở đâu? Sa Tân hỏi. Lâm Thanh Tuyền không có phủ nhận, hắn thực hảo. Thời điểm tới rồi hắn tự nhiên sẽ ra tới. Sa Tân cũng không có lại truy vấn đi xuống, nói, ngươi chuyển cáo xúc tình, tháng sau 15 A Hoa sẽ đi tìm ta, lúc ấy là động thủ trừ bỏ A Hoa trong thân thể quái vật tốt nhất thời cơ. Lâm Thanh Tuyền biểu tình dùng mình, không biết có nên hay không tin tưởng nữ nhân này, xúc tình ra tiếng, đáp ứng nàng. Hảo, tháng sau 15 thấy. Sa Tân ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, lại chán ghét mà nhìn trên mặt đất còn tại hôn mê Âm Đông Nhi. Vài lần muốn ra tay lấy Âm Đông Nhi tánh mạng, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng tay, không cam lòng mà thở hắt ra. Người cùng Âm Đông Nhi chi gian ân oán về sau như thế nào giải quyết ta mặc kệ, nhưng ở ma giới quái vật chưa giải quyết phía trước, ngươi không thể động nàng, để tránh rút dây động rừng. Lâm Thanh Tuyền cảnh cáo nàng. Sa Tân cười khẽ, nói, yên tâm, bổ tộc trưởng so ngươi càng muốn A Hoa khôi phục bình thường, sẽ không hư thất tình thượng quân đại sự. Sa Tân đi rồi, Lâm Thanh Tuyền triệt hồi 4 cực trận. Cũng theo rời đi Bắc Vương Cung, ở nàng sau khi rời đi không bao lâu, một khắc đạo bóng đen ngay sau đó biến mất. Thiên Cung. Thiên Đế ngồi ở trong hoa viên nghe thủ hạ bẩm báo, trong tay hoa hồng bị hắn xoa nắn thành một đoàn hướng nước, cuối cùng ghét bỏ mà vứt đi. Xúc Hoa cùng Âm Đông Nhi còn có Sa Tân ở Bắc Vương Cung tìm hoan mua vui. Gia hỏa này còn rất sẽ hưởng thụ sao. Thiên Đế nhướng mày, ngữ khí tràn đầy hài hước. Là có người ở đế quân rượu hạ trợ hứng chi dược, này dược thuộc hạ điều tra quá, dược lực hung mãnh. Mại chân chính hổ làng chi dược, liền tính là đế quân kim cương bất hoại chi thân cũng nhịn không được trưởng kỳ dùng bực này hổ làng chi dược, tu vi nhất định muốn đã chịu ảnh hưởng. Cấp dưới đúng sự thật hội báo. Cũng hỏi, lần tới yêu cầu thuộc hạ đem kêu bỏ thêm dược rượu thay đổi sao? Đổi cái gì đổi? Hắn không phải thích được ngay sao? Thả làm hắn hưởng thụ đi. Thiên Đế trách mắng. Là, Xúc Hoa chỗ đó tạm thời không cần nhìn chằm chằm, thả đi nhìn chằm chằm cái kia cầm nữ đi. Một có động tĩnh liền hướng ta bẩm báo. Là cấp dưới cung kính mà theo tiếng, ngay sau đó thân hình thế nhưng chậm rãi xương mù hóa, thực mau liền hóa thành hư vô, cả người liền như vậy biến mất không thấy. Thiên Đế lại hái được đóa hoa thưởng thức, khóe môi hơi câu, lẩm bẩm, xúc tình cái này tiểu vương bắt đản rốt cuộc trốn đi đâu vậy? Ngày đó khẳng định là hắn hơi thở, bổn quân sao lại nhận sai? Nếu ngươi không chịu hiện thân, kia bổn quân liền đem ngươi cấp bức ra tới. Thiên Đế giảo hoạt mà cười. Tâm tình thoạt nhìn thực không tồi, hạ nhân tiến vào bẩm báo, Thiên Đế, Kim Mẫu nương nương tới. Không thấy. Từ từ, làm nàng vào đi. Thiên Đế đột nhiên sửa lại chủ ý. Dương hồi nôn nóng mà đứng ở trong đại sảnh, từ lần trước ở vườn hoa trọc Thiên Đế không cao hứng sau, nàng liền không còn có được đến Thiên Đế triệu hoán, ở giữa nàng cũng tới cầu kiến rất nhiều lần đều bị cự chi ngoài cửa, lúc này nếu là tái kiến không đến Thiên Đế, nàng đều không biết nên như thế nào cho phải. Nàng đã đi vào vực sâu, lại vô quay đầu lại lộ. Cho nên Thiên Đế là nàng duy nhất chỗ dựa, nếu là này tòa chỗ dựa cũng không có, nàng còn dựa vào cái gì ở tiên giới dừng chân. Dương Hồi tự giễu mà cười, bị ma quỷ ám ảnh nói đó là nàng chính mình đi. Vì cái gì nàng sẽ thích thượng cái loại này chinh phục nam nhân khoái cảm? Rõ ràng nàng có thể cùng si tâm một mảnh xúc hoa quá thượng thần tiên quyến lữ mà sinh hoạt, nàng là mỗi người kính ngưỡng kim mẫu nương nương, địa vị chỉ ở sau hoa nương nương dưới, tức xem như bất hòa xúc hoa, kia nàng cũng còn có thể lựa chọn xúc tình. Một cái đồng dạng ái nàng hộ nàng nam nhân, thậm chí so xúc hoa càng có mị lực, hai cái tiên giới ưu tú nhất nam nhân, cũng là nàng phía sau hai tòa chỗ dựa, nàng địa vị không thể dao động. Nàng cũng có 12 thành nắm chắc bắt chẹt này hai cái ưu tú nam nhân, có thể cho bọn họ đối chính mình khăng khăng một mực. Nhưng khi nào thay đổi đâu? Hẳn là nàng đột nhiên đối thiên đế sinh ra ham muốn chinh phục thời điểm đi, tam vạn năm trước nàng không biết vì sao thế nhưng đối cao cao tại thượng thiên đế có hứng thú, nghĩ nếu là có thể đem cái này khung vũ trí cao vô thượng thiên đế bắt lấy, cái loại cảm giác này định là vô cùng mỹ diệu, vô cùng thỏa mãn. Lý trí tuy rằng nói cho nàng đây là không thể được, bước vào đi đó là vực sâu, từ nay về sau liền sẽ triển lạc thành bùn, rốt cuộc không nổ ra được. Nhưng nàng nội tâm dục vọng lại áp chế lý trí, nét khống chế được nàng từng bước một mà hướng tới vực sâu tới gần, cuối cùng ở một ngày nào đó nhảy vào cái này vực sâu, quá trình đích xác vô cùng mỹ diệu, nhưng mỹ diệu lại là ngắn ngủi, lúc sau đó là vô biên vô hạn thống khổ. Nàng từ một cái vực sâu nhảy tới một cái khác vực sâu, càng lún càng sâu. Mà để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là, nàng hại xúc tình, tam vạn năm trước nàng cùng thiên đế ở bên nhau kia một màn là nàng cố ý làm xúc tình nhìn đến, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là trong lòng có một thanh âm đang không ngừng mà nói, đem ngươi cùng thiên đế sự tình làm xúc tình biết, nếu xúc tình vẫn như cũ còn thâm ái ngươi, vậy ngươi đó là cái này khung vũ nhất có mị lực nữ nhân, không người có thể với tới. Vì cái này không người có thể với tới, nàng hướng tới này bốn chữ, cho nên nàng muốn chứng minh nàng đúng là như vậy nữ nhân, vì thế nàng làm kêu kiện lệnh nàng hối hận cả đời sự tình. Lợi dụng thanh điểu truyền đến tin tức, suy tính ra xúc tình thời gian hành trình, làm xúc tình vừa vặn tốt thấy được nàng cùng thiên đế hoàn hảo kia một màn. Kết quả chứng minh nàng quả nhiên là không người có thể với tới vị nào, xúc tình tin nàng, hơn nữa còn vì nàng đi tìm thiên đế tính toán sổ sách, lúc sau đó là không có tin tức. Nàng buồn ứng cao hứng, nhưng nàng lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng hối hận. Chưa xong còn tiếp. 490 đỉnh núi Thiên Cung. Sáng sớm tinh mơ Lâm Thanh Tuyền liền bị xúc hoa phái tới người đưa đi thiên đế kia, thiên cung xa xem vẫn như cũ thập phần nguy nga, đứng ở một tòa cao ngất trên đỉnh núi, sơn cực cao, thẳng cắm đám mây. Chính ngươi đi lên đi, đế quân nói làm người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đưa Lâm Thanh Tuyền tới người báo cho nói. Lâm Thanh Tuyền nhìn hắn một cái, là xúc hoa bên người người hầu, thực rõ ràng cái này người hầu đã bị cái kia quái vật ma hóa, đối kia quái vật trung thành và tận tâm. Biết, ta sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại nhân ngươi nếu là không yên tâm liền đi theo ta một đạo đi lên tốt không? Lâm Thanh Tuyền cố ý nói. Người hầu thật sâu mà nhìn nàng một cái, châm mi trách mắng, không hề quy củ, thiên cung há là ngô chợt nhưng tùy tiện đi lên. Lâm Thanh Tuyền khiêu khích mà hướng hắn cười cười, không lại để ý đến hắn, lập tức hướng tới đỉnh núi chậm rãi đi đến, thanh ảnh xét qua, một con thần tuấn thanh điểu bay qua, ngừng ở nàng trước người. Thiên đế mệnh ta tới đón ngươi lên núi. Thanh điểu miệng phun nhân ngôn. Chỉ là kia ngự khí kia thần thái thấy thế nào như thế nào đều làm người khó chịu. Cái này chết bộ dáng rất quen thuộc, giống như trước kia ở nơi nào nhìn đến quá. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, làm bộ lẩm bẩm, nghe nói cái kia là lơi hong bướm dương về bên người liền có hai chỉ thanh điểu, sẽ không cũng cùng này chỉ giống nhau xấu đi. Thanh điểu vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình, chết điểu mắt hung hăng mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, lạnh lùng nói, lớn mật. Lâm Thanh Tuyền này vừa nghe liền hiểu rõ. Này chỉ chết điểu đúng là xúc tình bên người kia chỉ thanh điểu cha hoặc là mẹ, vừa thấy liền biết là người một nhà, đều không phải hảo hóa. Bất quá dương hồi điểu như thế nào sẽ ở thiên cung xuất hiện đâu? Chẳng lẽ hôm nay đế thật đúng là quang minh chính đại mà kim ốc tàng tiểu, đem bái hôi tiến hành rốt cuộc sao? Chỉ tiếc nơi này là ở thiên cung chung quanh, không hảo cùng huyết khung xúc tình giao lưu, nếu không nàng là nhất định phải hảo sinh cười nhạo xúc tình một phen, luôn miệng nói dương hồi không phải cái loại này nữ nhân, hiện tại vả mặt đi. Xúc tình hiện tại không cần Lâm Thanh Tuyền cười nhạo cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu, dương hồi thanh điểu xuất hiện ở thiên cung ý nghĩa cái gì, hắn há có thể không thể tưởng được. Khó trách gác nữ nhân luôn là mắng hắn lại xuẩn lại hạt, hiện tại xem ra hắn đâu chỉ là xuẩn hạt, quả thực chính là cái đại bạch si, một cái bị người khác bán còn thế nàng tìm tiền lẻ đại bạch si. Xúc tình trong lòng vừa động, nói những lời này người giọng nói và dáng điệu nụ cười huyền ở trước mắt, cũng không biết nàng hiện tại quá đến như thế nào. Huyết khung thanh điểu sợ hãi mà nhìn mặt lạnh xúc tình, chủ nhân hiện tại trở nên hào hùng, đều không thích nó, ồ, đều do cái kia ác nữ nhân, nếu không phải nàng chủ nhân cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, làm hại nó nghĩ ra đi gặp mẫu thân đều làm không được. Nó hảo tưởng mẫu thân A. Lâm Thanh Tuyền ở thanh điểu nương trên đầu hung hăng mà chụp một cái tát, quắc, ngươi một con bẹp mau xuất sinh ở trước mặt ta chơi cái gì vì phong, tiểu tâm ta đem ngươi mau đều nhổ sạch. Nói xong nàng một cái cất bước nhảy đi lên, cưỡi ở thanh điểu nương trên lưng, để tránh này chỉ tiện điểu cùng nàng chết nữ nhi giống nhau đem nàng từ không trung ngã xuống đi. Lâm Thanh Tuyền cầm xích xà đem chính mình thân mình cùng thanh điểu cổ cột vào cùng nhau, túm túm, thật là vững chắc, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới an tâm. Nhanh lên phi, đừng trì hoan thiên đế đại sự, thiên đế chờ thấy ta đâu. Lâm Thanh Tuyền đại gia giống nhau, lại ở thanh điểu trên đầu hung hăng bán đấu giá một cái tát. Thanh điểu nương vốn định cùng Lâm Thanh Tuyền tranh luận mấy phen, nhưng ở nghe được Lâm Thanh Tuyền trong miệng thiên đế sau, nó đột nhiên đánh cái giật mình, không dám lại cùng Lâm Thanh Tuyền tranh luận, hướng tới đỉnh núi bay đi. Thiên cung nhìn không phải quá xa, nhưng này một bay lên tới mới biết được khoảng cách có bao xa, cũng khó trách thiên đế sẽ làm thanh điểu tới đón nàng, muốn thật dựa vào chính mình kia hai cái đùi, sợ là đi lên một tháng đều đến không được. Cái này thiên đế tuyệt đối là cái thập phần tự đại thả còn cực độ lấy tự mình vì trung tâm người, đem thiên cung kiến tại đây loại địa phương quỷ quái, lại còn có quy định thượng thiên cung người không thể dùng thuật pháp, thuần túy chính là lăn lộn người. Tới rồi, mau xuống dưới. Thanh điểu ngừng ở một tràng to lớn cung điện trước, thúc giục Lâm Thanh Tuyền nhanh lên cởi xuống nó trên cổ roi, cuốn lấy nó thấu bất quá khí tới. Lâm Thanh Tuyền mới nhảy dựng hạ điểu bối, liền có một người người hầu lại đây lãnh nàng tiến điện. Lâm Thanh Tuyền không dám nhìn đông nhìn tây, mắt nhìn thẳng đi theo người hầu mặt sau. Thiên đế cao ngồi ở trên bảo tọa, trong tay thưởng thức một đóa hoa hồng, lúc này nhưng thật ra không xoa nhẹ, mà là đem kia diễm lệ cánh hoa một mảnh mà xả xuống dưới, tùy tay luồn ném, trên mặt đất đã sái lạc hơi mỏng mà một tầng cánh hoa, có thể thấy được hôm nay đế đã kéo xuống hảo chút hoa. Dương Hồi ngồi ở hạ đầu, nhìn thượng đầu thiên đế có chút bất an, thiên đế triệu kiến nàng, nàng buồn ứng cao hưng mới đúng, nhưng vì sao nàng tổng cảm thấy tâm thần không chừng. Thiên đế còn muốn triệu kiến ai? Còn đem nàng thanh điểu cấp phái ra đi. Người này ở thiên đế trước mặt địa vị nhưng không nhẹ đâu, phải biết rằng ngay cả nàng phụ thân, Dương tộc tộc trưởng tiến đến cầu kiến thiên đế đều không có bực này thù vinh. Dương Hồi thấp thỏm bất an mà nhìn cửa đại điện, thiên đế đột nhiên cười nói, muốn biết là ai? Dương xoay người tử chấn động, vội thu hồi tầm mắt, túi đầu nhẹ giọng nói, là, có điểm tò mò, không thể gạt được thiên đế pháp nhãn. Thiên đế khỏe môi hơi câu, trao phúng mà nhìn trước mắt đầu Dương Hồi, không nói cái gì nữa, cũng đem Dương Hồi điều đến bất ổn, khó chịu vô cùng. Khởi bẩm thiên đế, cầm nữ đưa tới. Người hầu vang dội thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, tùy theo một cái tướng mạo bình thường nữ tử ôm cầm đi đến. Dương Hồi ở nhìn đến Lâm Thanh Tuyền bình phàm không ra kỳ tướng mạo khi, tức khắc gánh nặng trong lòng được giải khai, nhịn không được trường thở hắt ra, như vậy bình phàm tướng mạo là nhập không được thiên đế pháp nhãn, may mắn may mắn. Lâm Thanh Tuyền cung kính mà tận trời đế hành lễ, đối với một bên Dương nhìn lại mà không thấy, tuy rằng nàng không quen biết Dương Hồi, nhưng dùng ngón chân đầu đoán cũng có thể đoán được. Tướng mạo thật là đủ mỹ, không phải âm đông nhi cái loại này diễm lệ đoạt mục mỹ, cũng không phải xa tân cái loại này ung dung hoa quý mỹ, mặt mày như hỏa nói chính là Dương Hồi tướng mạo, mỹ thật sự không có xâm lược tính, cũng không áp người, thực bình thản cái loại này mỹ, nhưng nếu là đặt ở trong đám người, nàng vẫn như cũ vẫn là kia viên nhất thấy được, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng. Dương Hồi trong lòng thực không thoải mái, cứ việc ngày thường nàng đối với giống Lâm Thanh Tuyền loại này người xấu xí phần lớn là thực khoan dung, nhưng vị này cầm nữ lại làm nàng cảm thấy thực bài xích, từ đấy lòng phát lên bài xích. Lớn mật, nét ngươi thấy bổn nương nương vì sao không thấy lễ. Dương Hồi nhịn không được quát lớn, thấy thượng đầu thiên đế vẫn chưa có không dự, nàng dũng khí tráng rất nhiều, thanh âm cũng cất cao vài phần. Lâm Thanh Tuyền làm bộ hoảng sợ, vội quỳ gối trên mặt đất, thành hoảng sợ nếu hoa khủng nói, xin lỗi, cô nương không biết là hoa nương nương, thất lễ, mong rằng hoa nương nương thứ tội. Dương Hồi khi đến cái mũi đều vai, này cầm nữ đôi mắt ngủ, nàng nơi nào lớn lên giống cái kia láo ra hỏa. Bổn nương nương là kim mẫu nương nương, loạn kêu cái gì? Dương Hồi khí cấp bại hoại, thế nhưng quên mất thiên đế kiên kỵ. Bang! Thiên đế một trưởng vỗ vào trên tay vịt, âm ngoan tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn mắt Dương Hồi. Dương Hồi sợ tới mức hoa dung thất sắc, câm miệng không dám luôn. Lâm Thanh Tuyền buồn còn tưởng cười nhạo Dương Hồi vài câu, mỗi ngày đế này phúc chết bộ dáng, cũng bị sợ tới mức nhắm lại miệng, vẫn là không cần đi liêu láo hổ ngông. Nhìn bầu trời đế bộ dáng, hắn đối với hoa nương nương xảy ra chuyện hẳn là trong lòng biết rõ ràng, nếu không liền sẽ không vừa nghe đến hoa nương nương tên liền phát hỏa. Chưa xong còn tiếp. 491 nhớ rõ đi ngắm trăng. Thiên đế làm Lâm Thanh Tuyền bắn mấy đầu xúc hoa thích nghe khúc, Lâm Thanh Tuyền chọn Dương Xuân Bạch Tuyết Hồi Xuân Đại Địa chờ bắn, ở nghe được Hồi Xuân Đại Địa khi, thiên đế đồng tử hơi co lại, Dương Hồi cũng biến sắc, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền. Một khúc xong, Lâm Thanh Tuyền thở phào, Thiên Đế hỏi, này khúc tên gì? Hồi Xuân Đại Địa. Người nào sở làm? Là nô tỳ tại hạ giới khi một vị trưởng bối sở làm. Lâm Thanh Tuyền đem đối xúc hoa nói kia trò chuyện trọng lại nói một lần. Dương Hồi nhịn không được hỏi, ngươi vị kia trưởng bối trông như thế nào? Tên gọi là gì? Tư Mã Tương Như, lớn lên thật là tuấn Mỹ, thả hỉ bạch tí hề, dung mạo ngàn năm bất lão. Lâm Thanh Tuyền lựa nói. Dương Hoàn Hồn tình ngẩn ra, lẩm bẩm tự nói, Tư Mã Tương Như, như thế nào sẽ kêu Tư Mã Tương Như đâu? Chẳng lẽ không phải hắn? Nhưng này khúc rõ ràng lại chính là phong cách của hắn a. Thiên Đế không nói gì thêm, thâm thoại đôi mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền một hồi lâu, cuối cùng mới nói, cái này Tư Mã Tương Như nhưng thật ra cùng bổn quân một vị bạn cũ rất giống, đều là tinh với âm luật người. Lâm Thanh Tuyền cười cười, lời này vô pháp tiếp, nàng vẫn là nhắm miệng đi. Người đi về trước đi. Thiên Đế đột nhiên đối Dương Hồi nói. Dương Hồi không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng Thiên Đế, chỉ phải không người cáo lui, đi ngang qua Lâm Thanh Tuyền khi, nhìn về phía ánh mắt của nàng có tìm tòi nghiên cứu, còn có ghen ghét. Mà ở nhìn đến Lâm Thanh Tuyền thủ hạ Hoàng Tuyền khi, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén, không quan tâm hỏi, ngươi này cầm là từ đâu ra? Là đế quân thưởng cho ta, hắn nói này cầm tên là Hoàng Tuyền. Lâm Thanh Tuyền cố ý trả lời, trên thực tế xúc hoa giống như không có nói này cầm cho nàng, thả trước kích thích Dương Hồi lại nói. Quả nhiên Dương Hồi mặt lập tức liền biến trắng, nhìn Hoàng Tuyền ánh mắt lượng đến kinh người, Lâm Thanh Tuyền đều cảm thấy nàng bước tiếp theo muốn tới đoạt Hoàng Tuyền, nhưng Dương Hồi lại chỉ là cười cười, nói, đã là đế quân tặng cho, vậy ngươi cần phải hảo sinh yêu quý nó. Đúng vậy. Lâm Thanh Tuyền có điểm tâm tắc, một quyền đánh vào đông thượng, cảm giác có thể hảo mới là lạ. Chờ Dương đi trở về sau, Thiên Đế đột nhiên mở miệng nói, ngươi là từ hạ giới đi lên. Đi lên đã bao lâu? Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời, một chút đều không có nói láo. Thiên Đế lại hỏi, trưởng bối của ngươi đâu? Hắn có hay không cùng ngươi cùng nhau đi lên? Không có, trưởng bối đã đi về coi tiên. Lâm Thanh Tuyền trong lòng ám sinh cảnh giác, Thiên Đế như thế nào đối nàng trong miệng trưởng bối như vậy để ý, chẳng lẽ là hoài nghi thượng? Thiên Đế khỏe môi hơi câu, lộ ra một tia trào phúng, xúc tình kia vương bắt đản sẽ chết. Cũng chỉ có thể đã lừa gạt xúc hoa cái kia đầu đất. Lâm Thanh Tuyền nín thở tinh khí, Thiên Đế cũng không có hỏi lại nàng lời nói, trong đại điện không khí có chút đình trệ. Liền ở Lâm Thanh Tuyền nghĩ muốn hay không mở miệng liêu những người này sinh hoặc là mị thức khi, Thiên Đế nói chuyện, nói ra nói lại có chút không thể hiểu được. Hôm nay là sơ năm, còn có 10 ngày sau liền trăng tròn, ngày ấy nguyệt cảnh thập phần mỹ lệ, ngươi cần phải nhớ rõ đi ngắm trăng. Lâm Thanh Tuyền không hiểu được Thiên Đế ý tứ, chỉ phải thật cẩn thận nói, nô tỳ ngày ấy chắc chắn đi ngắm trăng. Muốn nói tiên giới ngắm trăng tốt nhất địa phương đến thuộc Bích Ba Hồ, nơi đó không khí tới mát, tiên lực thuần tịnh, là toàn bộ tiên giới tốt nhất ngắm trăng nơi. Lâm Thanh Tuyền nhìn thượng đầu lập tức thay đổi phong cách, Thiên Đế có chút há hốc mồm, như thế nào sẽ lập tức nói đến ngắm trăng sự đâu. Bất quá nàng vẫn là nói tiếp, kia nô tỳ nhưng nhất định phải đi này Bích Ba Hồ ngắm trăng, có thể được đến Thiên Đế như thế tôn sùng, nghĩ đến nơi đó cảnh xác định là chân chính tiên cảnh. Thiên Đế quỷ dị cười, tự nhiên, trăng tròn ngày giờ tí nguyệt cảnh là đẹp nhất. Lâm Thanh Tuyền nội tâm nghĩ hoặc, nàng tổng cảm thấy hôm nay Đế nói có chuyện, nàng nhưng không tin Thiên Đế sẽ vô duyên vô cớ mà đột nhiên nói lên ngắm trăng. Còn nói cho nàng ngắm trăng địa phương cùng canh giờ, hơn nữa còn luôn mãi cường điệu. Thiên Đế hắn là để ý chỉ cái gì? Trong đầu linh quang vừa hiện, nàng thiếu chút nữa liền phải kinh hô ra tiếng, trong lòng đại hám, đem đầu rũ đến càng thấp, sợ bị Thiên Đế phát hiện trên mặt nàng kinh ngạc. Trăng tròn ngày bất chính là nàng cùng xa tân ước hảo trừ bỏ xúc hoa trong thân thể cái kia quái vật thời điểm sao? Thiên Đế hắn đã biết cái gì? Hắn làm chính mình đi cái kia Bích Ba Hồ ngắm trăng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Thiên Đế nhìn phía dưới Lâm Thanh Tuyền biểu tình biến hóa, cảm thấy thú vị, xúc tình tìm tới nữ tử này lớn lên tuy rằng xấu điểm, đảo cũng còn thú vị, so với kia chút nghìn bài một điệu mỹ nhân nhưng thật ra mạnh hơn nhiều. Thôi, thú vị người không nhiều lắm thấy, nhưng đừng bị chết quá sớm. Từ bên cạnh bắt đóa hoa hồng, đặt ở trên tay thưởng thức một trận, đầu ngón tay đỉnh nhụy hoa, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nguyên bản có chút khô héo đóa hoa thế nhưng ở hắn đầu ngón tay hạ khôi phục sinh cơ. Trọng lại biến trở về kiều diễm, cánh hoa nộn đến độ có thể tích ra thủy tới. Lâm Thanh Tuyền xem đến trợn mắt há hốc mồm, đây là khởi tử hồi sinh chi thuật sao? Thiên Đế đem mỹ lệ đóa hoa chiều Lâm Thanh Tuyền ném tới, ngắm trăng há nhưng vô hoa, mang lên này đóa hoa đi, có hoa có nguyện, tất hiểu ý nguyện đạt thành. Lâm Thanh Tuyền phùng hoa ngốc ngốc, cái này Thiên Đế hôm nay thật là quái quái, nói mỗi một câu đều tựa ở trong chứa huyền cơ, chỉ tiếc nàng nghe không hiểu. Đa tạ Thiên Đế ban hoa, nô tỳ tất sẽ hảo sinh cất chứa. Lâm Thanh Tuyền châm trước từ ngữ, tiểu tâm trả lời. Thiên Đế thanh lang trong thanh âm mang theo tia ý cười, thực thiện ý cười, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là cảm nhận được, này bái hôi thiên đế vì cái gì sẽ cười. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng lời nói thực buồn cười sao? Đồ vật cất chứa lên liền không có ý tứ, nếu là không thể phát huy tác dụng nói, đồ vật chính là lại hảo cũng vô dụng, nhớ kỹ, mặc kệ là thứ gì, nhất định phải dùng mới biết được không? Thiên đế lại cùng Lâm Thanh Tuyền thảo luận khởi đồ vật nhưng dùng tính tới, nghe được Lâm Thanh Tuyền trong đầu liền cùng hồ nhau giống nhau. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ thưởng xong nguyệt sau, liền đem này đóa hoa nấu ăn, tuyệt không lãng phí. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng hẳn là lý giải đến không sai. Thiên đế ngực có điểm đổ, nhìn trên mặt đất Lâm Thanh Tuyền cảm thấy rất là trướng mắt, xúc tình tìm trở về chính là cái gì ngu ngốc, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ. Hắn đều nói được như vậy rõ ràng, nữ nhân này như thế nào còn không có lý giải. Đi xuống đi. Thiên đế phất tay làm Lâm Thanh Tuyền đi xuống. Hắn cũng lười đến cùng Lâm Thanh Tuyền giải thích này đóa hoa không phải cho ngươi nấu ăn, nghĩ đến xúc tình kia tiểu tử hẳn là sẽ không như vậy buồn. Lâm Thanh Tuyền phùng hoa ra thiên cung, người hầu một tiếng gào thét, một con màu đen đại điểu bay lại đây, đại điểu toàn thân đen nhánh, hắc vũ dưới ánh mặt trời phản xạ quang, so dương hồi thanh điểu thần khí nhiều. Đại hắc điểu chở Lâm Thanh Tuyền hạ sơn, hắc chim bay đến cực nhanh, chân chính trong nháy mắt, nàng liền tới rồi chân núi, chỗ đó lập một cái mỹ nhân nhi. Hắn thế nhưng làm huyền điểu tái ngươi, sao lại có thể? Dương Hẹn gặp lại đến Lâm Thanh Tuyền cưỡi đại điểu, đại kinh thất sắc. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ huyền điểu đầu, cảm tạ, điểu đại nhân. Huyền điểu ngửa mặt lên trời trường minh, thật lớn hắc vũ một phiến, liền hướng tới tầng mây bay đi, đống nhiên trôi đi. Lâm Thanh Tuyền làm bộ không nhìn thấy Dương Hồi, lập tức hướng phía trước đi, bị Dương Hồi cấp cản lại. Chưa xong còn tiếp. 492 tiểu bạch tra. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên nói, có việc gì sao? Dương Hồi dịu dàng mà cười cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi vị kia trưởng bối hiện tại nơi nào? Đã chết, hẳn là ở minh giới đi. Lâm Thanh Tuyền vừa nói vừa tìm kiếm nàng biểu tình, thoạt nhìn còn rất thương tâm. Chẳng lẽ này Dương Hồi đối xúc tình vẫn là có tình? Hắn như thế nào sẽ chết đâu? Không có khả năng. Dương Hồi lẩm bẩm nói. Lâm Thanh Tuyền khinh thường nói, bị thương quá nặng, kéo dài hơi tàn chi bằng đã chết thống khoái. Nói xong nàng liền không hề phản ứng Dương Hồi, bước nhanh mà rời đi chân núi. Cái này Dương Hồi quá lệnh nàng thất vọng rồi, chiếu nàng trước kia phòng trừng. Cái này Dương Hồi nói như thế nào cũng nên là cái loại này cười ở cuối cùng nhân sinh người thắng mới là. Đem khung vũ trung nhất trí cao vô thượng nam nhân kia cấp chinh phục. Có câu nói như thế nào tới, chinh phục nam nhân, cũng chẳng khác nào chinh phục nam nhân sau lưng thế giới. Cùng lý, Dương Hồi chinh phục thiên đế, toàn bộ khung vũ không phải đều bị nàng khống chế nơi tay. Nhưng hiện tại thoạt nhìn lại không phải có chuyện như vậy, Dương Hồi ở thiên đế trước mặt vâng vâng dạ dạ, duy mệnh là từ, nói chuyện hành sự đều phải đi quan sát thiên đế sắc mặt, hèn mọn đến tựa như con kiến giống nhau. Nói cách khác, bị chinh phục không phải thiên đế, mà là Dương Hồi. Hơn nữa thiên đế đối Dương Hồi thái độ cũng có chút ý tứ, thoạt nhìn đối Dương Hồi cũng không như thế nào đương hồi sự, hô chi tức tới, huy chi tức đi. Như vậy thoạt nhìn, cái này Dương trở về thật là xuẩn về đến nhà, nhặt hạt mẹ ném hai quả đại dưa hấu, này không phải chính mình tìm được sao. Ly thiên cung xa rất nhiều, Lâm Thanh Tuyền mới triệu ra tiểu bạch trải qua thăng cấp sau, nhan sắc không hề là thuần trắng sắc, thế nhưng ẩn ẩn có kim sắc phiếm ra, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, kim quang lấp lánh. Đám mây trải qua thăng cấp sau, giống nhau đều là xích bạch hôi hắc hoặc là tím này vài loại nhan sắc, rất ít có thể nhìn đến kim sắc đám mây, giống tiểu bạch như vậy thật sự rất ít thấy, hơn nữa nghe tiểu bạch lại nói tiếp, nó mâu thân cũng bất quá là cực bình thường sáu mây tiêu đoá, cũng không đặc thù chỗ. Nghĩ đến tiểu bạch đặc thù tính là di truyền tự nó vị kia thần bí phụ thân rồi. Đối với tiểu bạch kia thần bí phụ thân nàng là thật sự rất tò mò, nghĩ đến định là đoá kim sắc tường vân đi, thật sự rất có ý tứ. Mênh mang biển mây chỗ sâu trong, tiểu quy hóa thành bình thường năm màu tường vân, chậm gì gì mà phi, ở nó trên lưng, có một đoàn kim sắc thấy không rõ hình dạng đồ vật nằm bò. Huynh đệ, lại lộng chút bánh bao cho ta, này bánh bao hương vị thật đúng là không tồi, ngươi thật đúng là hưởng phúc, mỗi ngày có ăn ngon như vậy đồ vật. Kim sắc nắm hâm mộ mà nói, khẩu khí nghe tới cùng tiểu quy thập phần quen thuộc. Tiểu quy hừ một tiếng, mông nâng nâng, từng con bánh bao bay lên bối, kim nắm ghét bỏ nói, huynh đệ, ngươi có thể hay không đừng dùng này tư thế. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào ăn? Lao tử liền này tư thế, ăn không vô đừng ăn. Tiểu quy khẩu khí không tốt. Kim đoàn cực nhanh mà nuốt cái bánh bao, thỏa mãn mà hừ một tiếng, hoán giận nói, ngươi đây là ăn kiếp lôi. Hỏa khí lớn như vậy. Chúng ta ca hai đều mấy vạn năm không gặp mặt, ngươi liền không nghĩ ta. Lao tử tưởng ngươi cái rắm. Ngươi cái vô tình vô nghĩa vô tâm không phổi vương bắt đản có cái gì hảo tưởng. Tiểu quy thập phần kích động, thế nhưng mắng lên, đem kim nắm cấp mắng ốc. Nó cùng tiểu quy gần trăm triệu năm giao tình, làm sao không biết nó chết tính tình, tam gậy gộc buồn không ra cái giám chủ, hôm nay đây là làm sao vậy? Huynh đệ ngươi là chịu gì kích thích? Vẫn là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta, ta lập tức đi diệt người nọ. Kim nắm ở tiểu quy trên lưng nhảy tới nhảy lui, hình dạng cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng thế nhưng hóa thành một đóa kim sắc hoa sen. Này mấy vạn năm ngươi liền không nghĩ tới ngươi hoa. Ngươi thật liền như vậy nhẫn tâm. Tiểu quy tức giận đến giống to. Kim nắm sửng sốt hảo sau một lúc lâu, hoa sen lại hóa thành một cái nắm, thật lâu sau mới hỏi nói, ngươi nhìn thấy nó. Chúng nó nương hai thế nào? Tiểu quy cười lạnh, ngươi nói có thể thế nào? Tiểu bạch nó nương bất quá là năm màu vân, bởi vì sinh tiểu bạch hàng tới rồi tăng màu, còn mang theo tiểu bạch cái này tường vân đại đồ bổ. Ngươi nói chúng nó nương hai nhật tử có thể hảo quá đi nơi nào? Mấy ngàn năm trước tiểu bạch nương vì bảo hộ tiểu bạch bị mặt khác tường vân ướt, tiểu bạch một mình lưu lạc vài ngàn năm, ta cũng là trước đó không lâu mới gặp gỡ nó. Mấy vạn năm cố tình quên đi, rốt cuộc ở lão bằng hưu chất vấn hạ sẽ bộ giống như hồng thủy giống nhau tiết ra tới, nó ghé vào tiểu quy trên lưng, quán thành bạch hình, nhìn có chút suy sút. Ngươi không rõ lòng ta khổ, không phải ta không nghĩ thấy chúng nó, mà là không thể thấy, thấy ta liền không thể nhẫn tâm, chi bằng không thấy hảo. Nếu không ta vì sao sẽ tránh đi tiên giới cách lâu như vậy mới trở về? Kim nắm lẩm bẩm tự nói. Tiểu quy thở dài khẩu khí, lao hưu trong lòng khổ hắn đương nhiên là biết đến, nghĩ đến tiểu bạch tương lai vận mệnh, nó cũng nhịn không được thở dài khẩu khí. Liên tính là lại nhẫn tâm, ngươi chiếu cô chúng nó nương hai luôn là có thể đi. Tiểu bạch nàng nương nói không chừng cũng không cần phải đã chết. Kim nắm lạnh lùng nói, cái kia năm màu vân bất quá là ta vì hoàn thành sứ mệnh tùy tiện tìm tới, nó chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiểu quy lại lần nữa thở dài, tuy rằng nó cùng Kim nắm là nhiều năm láo hưu, nhưng hai người tính cách lại khác nhau như trời với đất, Kim nắm cũng luôn là cười nhạo nó nhân từ nương tay, ai, chỉ tiếc tiểu bạch nương, không duyên cớ mất đi tính mạng. Lần này ta trở về cũng là vì tiểu bạch, tên này ai lấy? So ngươi còn khó nghe. Kim nắm ngựa khí ghét bỏ cực kỳ. Tiểu quy cười nhạo thanh, không phản ứng nó. Ngươi giúp ta đem tiểu bạch mang lại đây, ta cảm ứng được kia một ngày mau tới. Tiểu bạch cần thiết đến mau chóng tinh lọc thăng cấp. Kim nắm nói. Tiểu quy nghĩ đến tiểu bạch ngây thơ đáng yêu, trong lòng nổi lên nồng đậm không tha, thật muốn làm như vậy sao? Tiểu bạch nó là ngươi hài tử a? Kim đoàn lanh khóc nói, nó không phải ta hài tử, nó là bởi vì sứ mệnh mà tồn tại, hoàn thành sứ mệnh chính là nó số mệnh. Lâm Thanh Tuyền làm tiểu bạch cong thành một cái sofa lười tạo hình, gỗ cản xù. Nam ở trên sofa nghĩ vừa rồi thiên đế những lời này đó, trong tay kia đóa tiểu diễm hoa hồng nằm ở một bên. Uy, ngươi nói thiên đế hôm nay nói những lời này đó là có ý tứ gì? Bích Ba Hồ là địa phương nào? Nơi đó ngắm trăng thật sự thực mỹ sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc tình cũng không có nghĩ thấu thiên đế cố ý, nghe vậy nói, Bích Ba Hồ là năm đó hoa nương nương yêu nhất đi tắm địa phương, nơi đó phong cảnh đích xác thực mỹ, nhưng này cùng ngắm trăng có gì quan hệ ta cũng không biết. Kỳ quái, hắn còn phi làm ta giờ tí đi, trả lại cho ta này đóa hoa, tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Ngươi nói có thể hay không cùng chúng ta đối phó xúc hoa có quan hệ? Xúc tình bừng tỉnh, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, ngươi thả đem kia đóa hoa lấy tiến vào làm ta nhìn xem. Hoa hồng bị Lâm Thanh Tuyền đưa vào huyết cung, cùng lúc đó, thiên cung trong hoa viên phơi nắng thiên đế khỏe miệng lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Quả nhiên không ra bổn quân sở liệu, xúc tình cái này tiểu vương bắt bánh tử liền ở tiên giới, tiểu tử này nhưng thật ra trốn đến đủ thâm. Xúc tình a xúc tình, liền xem ngươi lúc này có hay không tiến bộ. Chưa xong còn tiếp. 493 Thiên Đế Quang Huy lịch sử. Xúc tình đem hoa một bắt được tay, liền cảm nhận được hoa nồng đậm sinh cơ, còn có thuần khiết tiên nguyên chi lực, tức khắc liền minh bạch thiên đế dụng ý. Này đóa hoa có thiên đế một giọt tinh huyết, người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại là biết đến, thiên đế tinh huyết ẩn chứa thiên địa chi gian nhất thuần khiết hỗn độn chi lực, hỗn độn chi lực chỉ có thượng cổ huyết mạch tài năng có, nhưng hiện tại thượng cổ huyết mạch bởi vì huyết mạch hỗn độn, có hỗn độn chi lực đã thập phần thưa thớt. Theo hắn biết, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có hoa nương nương cùng thiên đế là có hỗn độn chi lực, ngay cả hắn cùng xúc hoa đều không có, mà mặt khác thượng cổ huyết mạch hậu nhân máu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút, nhưng lại cực đạm bạc, huyết mạch càng tạp tắc càng mỏng, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên nói, thiên đế này một giọt tinh huyết có bao nhiêu chân quý tất nhiên là không cần nhiều lời, bởi vì có này tích tinh huyết, này đóa ly thổ nhưỡng hoa hồng liền sẽ vạn năm không hủ, vinh không héo tàn. Đương nhiên, có hỗn độn chi lực tinh huyết hiệu quả tất nhiên là không ngừng điểm này. Nó lớn nhất tác dụng mãi ở chỗ nó đối với ma giới lực sát thương. Ma giới người trong nhất sợ hãi chính là hỗn độn chi lực, ở hỗn độn chi lực trước mặt, ma giới người trong sẽ hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, không hề chống cự chi lực. Cho nên nói, thiên đế này đóa hoa là làm cho bọn họ đi đối phó xúc hoa trong cơ thể cái kia quái vật. Thiên đế sớm đã biết xúc hoa quái gì chỗ, hơn nữa cũng biết hắn tồn tại, lần đó ở xúc hoa cung điện trung xuất hiện, kỳ thật căn bản là không có giấu giếm được hắn. Thiên đế biết xúc hoa sự. Xúc tình đem tinh huyết sự nói ra, hơn nữa còn đem hắn phỏng đoán cũng nói, Lâm Thanh Tuyền lại có điểm làm không rõ. Hai điểm nghi vấn, đệ nhất, thiên đế nếu sớm đều biết xúc hoa đã xảy ra chuyện, kia hắn vì cái gì sớm không ra tay. Nghĩ đến hắn nếu tưởng lộng chết xúc hoa trong thân thể quái vật, hẳn là kiện rất đơn giản sự đi. Đệ nhị, thiên đế khẳng định biết xúc hoa cùng Sa Tân đối hạ giới làm sự tình, hắn thân là thiên đế, nhìn chịu khổ chịu nạn con dân ha có thể khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc. Kỳ thật này hai điểm chính là một chút, chính là thiên đế ở biết rõ ma giới xâm nhập tiên giới dưới tình huống, còn có thể đủ làm bộ không biết, ngoảnh mặt làm ngơ, này liền tương đương khác thường. Xúc tình bị Lâm Thanh Tuyền hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng cảm thấy thiên đế rất là khác thường. Lâm Thanh Tuyền ý nghĩ vừa mở ra, nghi vấn một cái tiếp theo một cái sách ra tới. Kỳ thật thiên đế khả nghi địa phương căn bản là không ngừng này hai điểm, tam vạn năm trước ngươi bị thương, cùng Dương Hồi Hà thả, còn có ba nương nương là vì cái gì cứu thiên đế, này đó đều làm người khó hiểu. Còn có một cái lớn nhất điểm đáng ngờ, 6 vạn năm hôm trước đế vì cái gì muốn cùng ma đế ký kết kia phân minh ước. Rõ ràng lúc ấy các ngươi có thể đem ma giới hoàn toàn tiêu diệt, lúc sau những cái đó sự tình có lẽ liền sẽ không đã xảy ra, nhưng thiên đế vì sao nhất định kiên trì muốn giải hòa. Ta xem hắn giải hòa là giả, muốn phóng ma giới một con đường sống một thật đi. Lâm Thanh Tuyền nói ra những lời này, chính mình đều bị khiếp sợ, thiên đế muốn cấp ma giới nhân sinh lộ, sao có thể. Xúc tình cũng bị nàng lời nói sợ hãi, theo bản năng mà trách cứ nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Thiên ma bất lưỡng lập, thiên đế sao có thể có ý nghĩ như vậy. Lâm Thanh Tuyền khởi điểm tuy rằng hoảng sợ, nhưng thực mau nàng liền cảm thấy cái này phỏng đoán rất có đạo lý, từ lý luận đi lên nói thiên đế là không có khả năng trợ giúp ma giới. Nhưng trên thực tế thiên đế làm nào một sự kiện không phải ở trợ giúp ma giới sống lại. Như thế nào không có khả năng. Vậy ngươi cho ta giải thích một chút xúc hoa sự tình, thiên đế vì cái gì áp dụng không làm. Chẳng lẽ hắn cùng xúc hoa giống nhau quỷ thượng thân. Lâm Thanh Tuyền reo lên. Xúc tình vẫn là không lời nào để nói, Lâm Thanh Tuyền hỏi đến không sai, thiên đế nếu là cảm kích giả, hắn vì cái gì không làm. Còn dung túng xúc hoa tại hạ giới sang bậy, tạo thành sinh linh đồ thán, giao diện vật mẹo. Xúc tình hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy Lâm Thanh Tuyền tựa si ngốc giống nhau, trong miệng lẩm bẩm mà niệm lạc đường, trên mặt lại là không thể tin tưởng. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới hoa nương nương thần thức rời đi phía trước lời nói, nàng là bị chính mình câu kia quỷ thượng thân nhắc nhở. Xúc hoa là bởi vì bị ma giới quái vật chiếm cư thân thể mới có thể khác thường, hoa nương nương nói hắn lạc đường. Hoa nương nương còn nói thiên đế cũng lạc đường, này có phải hay không có thể lý giải vì thiên đế cũng làm ma giới khống chế. Cho nên hắn mới có thể làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Lâm Thanh Tuyền bị chính mình suy luận cả kinh không ngừng thở hổn hển, tim đập đến lợi hại, cái này kết luận tuy rằng do người, lại còn có thực vớ vẩn, nhưng nó lại là có thể giải thích này mấy vạn năm phát sinh sự tình tốt nhất lý do. Uy, ngươi nói thiên đế có hay không khả năng cũng cùng xúc hoa giống nhau bị ma giới khống chế. Lâm Thanh Tuyền hỏi thật sự nhiều là thật cẩn thận. Nhưng xúc tình vẫn là bị chọc giận, sư tử hướng nói, không có khả năng. Việc này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, ngươi đừng đánh giám. Lâm Thanh Tuyền bị giống đến lỗ thai ong ong vang, bất mãn mà đào đào lỗ thai, giống trở về, ngươi giống, cái gì giống. Thiên hạ có chuyện gì không có khả năng phát sinh. Xúc hoa có thể bị ma giới khống chế, thiên đế vì cái gì liền không được. Đương nhiên không có khả năng, ngươi biết thiên đế là bởi vì cái gì mới trở thành thiên đế sao. Tất cả mọi người có khả năng bị ma giới khống chế, liền thiên đế không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Xúc tình thập phần cố chấp, luôn miệng nói Lâm Thanh Tuyền ở nói hiệu nói vượng, lại còn có đem thiên đế lai lịch nói. Nguyên lai tiên giới trước kia là không có thiên đế, 12 thượng cổ huyết mạch là tiên giới thực tế người thống trị, hoa nương nương tác phụ trách cân bằng thời không, là mặc kệ tiên giới thống trị việc. Thiên đế cũng là 12 thượng cổ huyết mạch trí nhất, hắn là chiến thần nhất tộc truyền nhân, chiến thần nhất tộc nhân khẩu đơn bạc, cơ hồ đã đến diệt sạch nông nỗi, thiên đế là 100 vạn năm trước ngang trời xuất thế, không người nào biết hắn phía trước ở nơi nào. Quá chính là ngày mấy, chỉ biết hắn kêu xúc tiên, là chiến thần tộc hậu nhân. 100 vạn năm trước lục giới còn thực loạn, đặc biệt là tiên ma hai giới, cơ hồ mỗi ngày đều có tranh đấu. Xúc tiên bởi vì kiêu dung thiện chiến, thực mau liền ở trong chiến đấu trổ hết tài năng, trở thành đại gia tôn kính chiến thần. Lúc sau xúc tiên liền dẫn dắt tiên giới con dân, đánh đến ma giới quân lính tăng dã, tử thương thảm trọng, thối lui đến xa xôi hoang dã nơi. Lúc sau xúc tiên liền thống nhất tiên giới, mà chính hắn tắc bị tôn vì thiên đế, thống trị tiên giới. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới cái này bái hôi thiên đế còn có như vậy quang huy lịch sử, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nói như vậy lên, Thiên đế tuyệt đối là ma giới hận nhất người, không gì sánh nổi. Có điểm thực không rõ, nếu trăm vạn năm trước thiên đế đem ma giới cấp bức cho như vậy thảm, vì sao lúc ấy không thừa thắng xông lên, trực tiếp đem ma giới nhất cử diệt đâu? Lâm Thanh Tuyền chính là không hiểu được, vì cái gì mỗi lần luôn là ở cuối cùng thời điểm thu tay lại lưu lại hậu hoạn đâu. Xúc tình châm mi nói, lúc ấy ta còn không có xuất thế, cũng không phải quá rõ ràng, bất quá có nghe hoa nương nương nhắc tới quá, lúc ấy thiên đế còn không phải thiên đế, đối với tiên giới sự tình không có quyền lên tiếng, mà khi đó 12 vị quản lý giả cũng không biết vì sao tuyên bố ngưng chiến, cho nên thiên đế không có tiếp tục đánh tiếp. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên hỏi, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cùng xúc hoa rốt cuộc là ai sinh? Không phải là thiên đế tư sinh tử đi. Chưa xong còn tiếp. 494 xúc tình thân thế. Xúc tình bị Lâm Thanh Tuyền tức giận đến dậm chân, đánh giám, bản tôn sao lại là tư sinh tử, bản tôn mãi. Chỉ là hắn nói đến một nửa liền tập trụ, Lâm Thanh Tuyền đợi nửa ngày không chờ đến câu nói kế tiếp, bên trong gia hỏa thí đều không bỏ một cái, nhịn không được liền thúc giục hỏi, mãi cái gì? Ngươi nhưng thật ra chi cái thanh A. Xúc tình vẫn là không hề răng, trên mặt có mê võng, cũng may Lâm Thanh Tuyền nhìn không thấy. Nếu không lại muốn cười nhạo một đốn. Bị Lâm Thanh Tuyền thúc giục đến không kiên nhẫn, xúc tình hàm hàm hồ hồ nói, ngươi quản ta là ai sinh. Dù sao bản tôn cùng xúc hoa đều không phải thiên đế tư sinh tử, ngươi không cần đoán mò.